Luân hồi nhạc viên chương 5017 tới chương 5044. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một giọt máu tươi thuận cầm Lộc Thần nhỏ xuống. Giờ phút này, thân thể Lộc Thần đã có hơn 10 vết chém. Có thể trạng thái nó không giảm mà ngược lại tăng. Chỉ thấy theo chỗ sâu đại địa hiện lên lực lượng cực nóng cùng thế giới chi lực chảy xuống từ vết nứt không trung, đều hội tụ vào tay Lộc Thần. Nhìn như quá trình này không thiếu sót gì, nhưng từ lúc một chiến côn trọng kích ném ra đến hoàn thành hội tụ, toàn bộ quá trình chưa đến một. 5 giây. Hô. Một tiếng, sức nóng bành trướng hiện ra trong tay Lộc Thần. Một viên hỏa cầu đường kính 3 mét bị Lộc Thần nâng trong tay. Hỏa cầu này không ngừng hấp thu sức nóng của đại địa và thế giới chi lực. Tô Hiểu không phải là không muốn đánh gãy chiêu thức của Lộc Thần, mà là đòn côn hám địa của đối phương. Hắn lúc này trước mắt tối sầm lại, mặc dù không bị tổn thương, nhưng lại bị thủ đoạn vật lý không rõ, cứng đờ trong khoảnh khắc rất ngắn. Hỏa cầu lớn màu vàng hồng được Lộc Thần nâng trong tay. Thấy cảnh này, đồng tử Tô Hiểu hơi co lại, bởi vì thứ đó căn bản không phải hỏa cầu lớn. Hắn cực kỳ chắc chắn, thứ đó là một viên thái dương cỡ nhỏ. Lộc Thần tay không tạo ra một viên thái dương thật sự, chỉ có điều kích thước tổng thể là cỡ nhỏ. Chỉ thấy Lộc Thần tạo ra trạng thái ném lao, sau đó cứ thế đơn giản tự nhiên, ném viên thái dương trong tay ra. Âm âm âm. Nơi viên thái dương cỡ nhỏ đi qua, khu vực đó rung chuyển không ngừng. Đại địa hóa thành dung nham lỏng, không gian bị thiêu đốt lủng lẳng. Trường đao trong tay Tô Hiểu thu vào vỏ. Khí tức hắn bỗng nhiên thu lại, thế giới xung quanh nhanh chóng mất đi màu sắc. Đây là do lực lượng kỹ pháp của hắn áp chế. Vô ngã chi cảnh cực. Tô Hiểu chém ra một đao. Viên thái dương cỡ nhỏ đang bay tới bị bỗng nhiên chém ra, biến thành hai nửa bay qua hai bên hắn, nhanh chóng tiêu tán. Đây là hiện tượng phệ diệt do hai luồng lực lượng cực hạn đối chọi gây ra. Hô. Tô Hiểu thở ra khí trắng. Một đao vô ngã chi cảnh cực này suýt nữa rút cạn toàn bộ tinh khí thần của hắn, một cường giả đỉnh phong. Đặc biệt là lực lượng linh hồn. Xem ra, việc nâng cao cường độ linh hồn lên 3.000 điểm cần được đưa vào kế hoạch. Nói đến, sau khi thăng cấp lên cường giả đỉnh phong, việc nâng cao cường độ linh hồn không còn khó khăn như trước. Dù sao với thể phách hiện tại, bảo vật nâng cao cường độ linh hồn mà trước đây sử dụng sẽ chết đột ngột, giờ đây lại có thể nhẹ nhàng chống chịu. Vài bình dược tề điều trị uống vào bụng là phục hồi hoàn toàn. Cảm giác nguy hiểm ập tới. Là Lộc Thần bất ngờ tấn công. Áp lực gió ập đến làm tóc Tô Hiểu biến thành kiểu tóc giống Kingsley. Vài vòng giao phong khiến hắn xác định, với bản thân hiện tại, nếu hôm nay phân định sinh tử, nhất định không phải đối thủ của Lộc Thần. Có thể trận chiến này đã làm kinh nghiệm chiến đấu ở cảnh giới cường giả đỉnh phong của hắn tăng vọt. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu nó giao chiến với cường giả đỉnh phong khác, dù cuối cùng phân định sinh tử, kinh nghiệm chiến đấu đại khái tăng lên 1.000. Có thể với trận giao phong này với Lộc Thần, dù còn chưa phân định thắng bại, kinh nghiệm chiến đấu đã tăng vọt 8.000. Tử vong ập đến. Lộc Thần không hề lưu thủ, đương nhiên Tô Hiểu cũng vậy. Cực cảnh, tinh giới. Lấy Tô Hiểu làm trung tâm, mọi thứ xung quanh đều đứng im. Trường đao chém qua cổ Lộc Thần, giá trị sinh mệnh của Lộc Thần bỗng nhiên sụt xuống một mảng lớn. Nhưng đạt đến tầng cấp thần linh này, bị chém đứt đầu đương nhiên sẽ không chết. Thậm chí, trường đao vừa chém qua, Lộc Thần chỉ dựa vào lực tự lành, hoàn thành phục hồi vết thương ở cổ. Cần biết một chút, tái sinh và lực tự lành không giống nhau. Tái sinh trước hết chắc chắn là thịt nhão, sau đó mới là tái tạo. Có thể lực tự lành thì là khả năng bẩm sinh của cơ thể, không có nguy hiểm và tác dụng phụ. Thể lực đầy đủ, liền có thể vẫn luôn bị động kéo dài. Tuy nhiên, lực tự lành mạnh hơn cả tái sinh, điều này hiển nhiên là đặc trưng độc nhất của tinh giới. Trường đao trong tay Tô Hiểu thu vào vỏ. Sau khi ngưng tụ sức mạnh trong chốc lát, hắn đạp thẳng vào Lộc Thần một cước. Đông. Lộc Thần biến mất trong nháy mắt, bay ra khỏi khu vực cực cảnh tinh giới bao phủ. Nếu đánh không lại, vậy tạm thời đưa đối phương đi. Mười mấy giây sau, Lộc Thần từ trên cao rơi xuống, cày lên sóng đất cao hơn 1.000 mét ven đường, để lại một rãnh dài mười mấy km. Nó dừng hình giữa không trung, chưa chạm đất. Lộc Thần thần sắc như thường đứng dậy, một tay cầm chiến côn đảo thủ. Nó nhìn quanh xung quanh. Có hai lý do. Một là xác định mình bay đến đâu, hai là xem trong tầm mắt có thể nhìn tới xung quanh, có người nào khác không. Xác định không có ai. Lộc Thần một tay ấn ngực, qua. Một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi lớn. Tuy nhiên, sau khi hít sâu một lát, khí tức nó trở nên bình ổn. Còn việc đi truy sát tên diệt pháp giả kia, đoàn tàu của lãnh chúa nhanh đến mức nào, nó đã trải nghiệm qua vào cuối kỷ nguyên thứ hai. Đoàn tàu của lãnh chúa chạy tốc độ cao. Tô Hiểu thả ống tiêm trong tay xuống, cảm nhận tình hình phục hồi của cơ thể, thở phào một hơi. Mới đến thế giới này vài giờ, đã giao thủ với cường giả đỉnh phong khác. Xem ra, thế giới này nhất định sẽ là một trận chiến thoải mái. Nhìn trên bàn điều chế dược tề, nguyên tội chi thư bên trong mỗi kiện nguyên tội vật cấp đại gia đều là bùa đòi mạng. Không phải hắn cố ý thu thập những nguyên tội vật này. Mở rương báu vực sâu cũng có thể mở ra nguyên tội vật cấp đại gia, rõ ràng đã là định mệnh như vậy. Cánh tay phải và bàn tay phải của Tô Hiểu quấn băng vải. Đồng tử trung tâm ẩn hiện hồng mang, dần lắng lại thu liễm. Đúng lúc này, đoàn tàu của lãnh chúa bắt đầu giảm tốc. Hắn đứng dậy đi tới toa xe chính, phát hiện bố bố Ung đang điều khiển đoàn tàu của lãnh chúa tăng tốc. Không biết vì sao, đoàn tàu của lãnh chúa cứ ngày càng chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, đồng thời, cũng không có trục trặc gì. Phốc suy. Hơi nước dâng trào, cửa xe đoàn tàu của lãnh chúa mở ra. Một bà lão mặc áo bào xám, lưng gù nghiêm trọng bước lên tàu. Trên cổ bà ta dùng dây thừng lớn treo chuông đồng. Bước đi phát ra tiếng leng keng, làm người ta say mê linh hồn. Cánh tay tiều tụy, đôi mắt bên trong tựa như có dung nham đang thiêu đốt, chứng minh thân phận người đến. Là cường giả đỉnh phong tộc ác ma lão thái bà. Tiểu tử diệt pháp, ngươi hiện tại cũng không muốn giao thủ với lão bà già này đi. Cho nên, để ta đưa nàng đi, là lựa chọn tốt cho cả ngươi và ta. Ác ma lão thái bà mở miệng. Đôi mắt đen nhánh, đồng tử như con mắt thiêu đốt, lộ ra không phải là sự coi thường mọi thứ của quá khứ, mà là dã tâm bùng cháy mãnh liệt, dã tâm muốn vượt lên trên cảnh giới phong lâm chí cường. Không ít cao tầng thế lực lớn đều cho rằng, tộc ác ma dưới sự ban ơn của ác ma lão thái bà mới có thể liên tiếp bằng cách gió chiều nào che chiều ấy, hưng thịnh đến ngày nay. Thực tế, phần lớn người trong hư không đều cảm thấy tộc ác ma là hình tượng đồng minh đáng tin cậy. Điều này liên quan đến lựa chọn của tộc ác ma. Vào kỷ nguyên thứ nhất, chúng là đồng minh của phe Thái Dương. Bởi vì phe Thái Dương và phe Cổ Long cùng suy vong, cho nên những chuyện bẩn thỉu và bộ mặt hèn hạ của tộc ác ma cấu kết ngầm với phe Cổ Long, không bị người khác biết đến. Đến kỷ nguyên thứ hai, tộc ác ma là đồng minh của diệt pháp giả. Người thông minh đến đây liền nhìn ra manh mối, phe nào mạnh, chúng liền là đồng minh của phe đó. Tuy nhiên, tộc ác ma vạn vạn không ngờ rằng, lãnh tụ ẩn giấu sau áo thuật vĩnh hằng tinh, người vẫn luôn chưa từng lộ diện, lại là chí cao giả. Đến lúc này, trực tiếp trượt quỳ trước áo thuật vĩnh hằng tinh thì quá mất mặt. Sau này ở hư không không cách nào lăn lộn. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là mua chuộc các báo xã và truyền thông lớn trong hư không, tiến hành đưa tin khắp nơi về những chiến sĩ ác ma chết bởi thi pháp giả. Có một điểm nhất định phải đề cập, đó là vào giai đoạn giữa và cuối của cuộc chiến diệt pháp VSC thi pháp, tộc ác ma đích xác đã xuất lực, không ít thành viên trung hạ tầng đã chết. Về phần cao tầng, tạm thời chưa nghe nói có cao giai ác ma nào chết trong trận chiến kỷ nguyên đó. Sự thương vong của tộc ác ma càng giống như có chơi có chịu. Chúng đích xác không ngờ rằng, mạnh như phe diệt pháp, thế mà vẫn gặp phải địch thủ. Đương nhiên, chuyện chịu thua quy phục thua, cao tầng ác ma làm ra quyết sách này đi chết, chúng tuyệt không đồng ý, việc này khiến nội bộ ác ma tộc gần như rạn nứt. Tần Trung và Hạ ác ma tộc đích thực là minh hữu của diệt pháp minh, vì chúng căm ghét những kẻ cao tầng xem tính mạng chúng như con bạc, trong khi ác ma cao tầng lại hoàn toàn là cỏ đầu tường. Đây cũng là lý do vì sao, ở giai đoạn trước, Tô Hiểu cảm thấy sâu sắc rằng ác ma tộc quả thực là minh hữu của phe diệt pháp. Giờ đây, cách nói chính xác là những ác ma trung và hạ cấp đã chết sạch, chúng thực sự là minh hữu thề máu của phe diệt pháp. Chúng cùng với Nguyệt Lan đều đã bỏ mạng. Trước giữa kỷ nguyên thứ hai, Nguyệt Lan và ác ma tộc kỳ thực đều là minh hữu thề máu. Rốt cuộc, lúc đó còn chưa có nguy cơ tồn vong. Nhưng đến cuối cùng, mối quan hệ minh hữu thề máu này của ác ma tộc không được diệt pháp đời trước nào thực sự tin tưởng. Ây mà chẳng có lúc kết giao nhầm người. Huống hồ, tiếng tăm của ác ma tộc ở kỷ nguyên thứ nhất quả thực rất tốt. Đây cũng là lý do vì sao, khi Tô Hiểu đạt đến tuyệt cường, chí cường, phía ác ma tộc lại không hề có chút động tĩnh nào. Những lão ác ma đó trong lòng đều có tính toán cả. Nếu đến lúc này, vẫn dựa vào Tô Hiểu là người thừa kế cách thế hệ, không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra đương thời, tiếp tục nhấn mạnh tình nghĩa minh hữu giữa ác ma tộc và phe diệt pháp, thì đó là tìm chết. Cũng chính vì vậy, cây phong đen của Tô Hiểu càng ngày càng khỏe mạnh, nhưng phía ác ma tộc lại không có một chút âm thanh nào. Hơn nữa, tình hữu nghị mà ác ma tộc thể hiện ở giai đoạn giữa của Tô Hiểu cũng không phải vì thân phận diệt pháp giả của hắn. Đây chỉ là lý do thoái thác. Cuối cùng, ác ma tộc rất cần sản phẩm của cây phong đen, đồng thời tin rằng cho dù giết chết hay bắt sống Tô Hiểu, cũng không thể nào chiếm đoạt cây phong đen đó. Kỳ thực có một số chuyện, khi đạt đến bậc thang cao hơn, chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể thấy manh mối. Lực lượng chiến đấu đỉnh cao của ác ma tộc, lão ác ma già, xưa nay căn bản không tham gia vào cuộc giao tranh giữa diệt pháp giả và thi pháp giả. Thậm chí, Đến cuối cùng, sau khi ác ma cấp thấp chết hết, ác ma tộc dao động sang phe tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Đó là do sự cấu kết ngầm sau đó, nên sau khi tinh cầu vĩnh hằng áo thuật chiến thắng, ác ma tộc mới không bị thanh toán. Về việc ác ma tộc sau này chịu sự chèn ép từ tinh cầu vĩnh hằng áo thuật, việc này quá kỳ diệu. Chèn ép nhiều năm như vậy, ác ma tộc vẫn là thế lực hư không siêu tuyến đầu. Điều này thật sự là không coi tinh cầu vĩnh hằng áo thuật ra gì. Người lùn Silin là minh hữu chân chính của nhóm diệt pháp giả xưa kia, đồng thời cũng chịu sự thanh toán và chèn ép liên tiếp từ tinh cầu vĩnh hằng áo thuật. Từng là thế lực tuyến đầu, người lùn Silin giờ đây gần như diệt vong. Thái độ của tinh tộc trước đây là nghiêng về diệt pháp giả, cho rằng phe diệt pháp làm bá chủ hư không rất phù hợp, không can thiệp vào các thế lực lớn khác. Kiểu như, chỉ cần không làm loạn nguyên tố chi lực hoặc lực lượng vượt sâu, thì mạnh ai nấy lo, thích thế nào thì thế đó. Hùng tộc cũng có thái độ tương tự, thậm chí còn ủng hộ phe diệt pháp hơn cả tinh giới. Đương nhiên, đây đều là thái độ ủng hộ, chứ không thực tế phái ra lực lượng chiến đấu. Nhưng dù là vậy, tinh tộc và hùng tộc cũng dần dần bị tinh cầu vĩnh hằng áo thuật thu thập sau đó. Từ thế lực siêu tuyến đầu, suýt chút nữa tụt xuống thành thế lực tuyến đầu. Ngược lại, ác ma tộc, chịu thanh toán của chèn ép, nó không chỉ vẫn là siêu tuyến đầu, mà ngược lại còn tiến hành tích lũy đầy đủ. Không nói gì khác, chỉ riêng quyết sách đối với đại cuộc kỷ nguyên thứ hai, nhóm cao tầng ác ma thật sự mạnh. Không bẩn tay thanh trừ đối lập nội bộ còn ngồi lên con thuyền lớn của phe chiến thắng. Giờ đây, xem ra ác ma tộc có dạ tâm lớn hơn. Làm cỏ đầu tường hai kỷ nguyên, hiển nhiên là muốn hô lên một câu, kỷ nguyên thứ ba, thuộc về ác ma tộc. Trên đoàn tàu, Tô Hiểu cầm lấy rượu nguyên tố ngon trên bàn, mở phong bế, ngửa đầu nâng ly. Uống xong hơn nửa bình, hắn mới thở phào một hơi, ánh mắt nhìn về phía lão ác ma già, hỏi, ngươi tin rằng, có thể giết ta? Câu nói này của Tô Hiểu khiến ánh mắt lão ác ma già trở nên nguy hiểm. Ngươi có thể đánh với Lộc Thần đến mức này, ta có thể đánh bại ngươi, nhưng nếu ngươi nhất tâm đào thoát, ta quả thực giết không được ngươi. Khi lão ác ma già nói chuyện, đã đến bên cạnh Nhãn Chi công chúa. Khoảng cách đối với nó mà nói, không có ý nghĩa gì. Khoảng cách, không gian, thậm chí nhân quả, những thứ này đều có thể bị năng lực của nó xóa bỏ. Ngươi mang nàng đi, ta sẽ đi vào hư không, làm thịt ác ma tộc không còn một móng. Tô Hiểu dùng giọng điệu bình tĩnh nhất, nói ra lời tàn nhẫn nhất. Nghe câu này, khí tức ác sát luyện ngục của lão ác ma già tràn ra, không gian bị từng đạo văn nham tương bao phủ. Nếu đối mặt với người khác, lão ác ma già sẽ dùng giọng u ám nói một tiếng, ngươi dám. Nhưng không phải với Tô Hiểu, nó không nói như vậy, bởi vì, diệt pháp giả này thật sự dám. Tên này ở toàn bộ tinh giới, đều nổi tiếng là sát thần ác quỷ. Việc giết ác ma tộc đến không còn một móng này, không phải là đối phương có làm được hay không, mà là, đây là thủ đoạn thường dùng của đối phương. Không khí yên tĩnh đến nghẹt thở. Sau nửa phút giằng co, bàn tay lão ác ma già ấn lên vai Nhãn Chi công chúa buông xuống. Nó nhìn Tô Hiểu, cười rất quỷ dị. Với lưng gù nghiêm trọng, nó từ từ đi xuống đoàn tàu. Lão ác ma già sợ sao? Thực tế, không phải. Nó nhìn thấy tình huống nhân quả nguyên tội đang nóng lòng muốn thử, muốn nuốt chửng Tô Hiểu. Dưới tình huống này, nó cũng không muốn đánh nhau sống chết với một diệt pháp giả chỉ còn thiếu một tháng là nghênh đón đại kiếp nạn. Ai nói tinh giới chỉ có một Lộc Thần như vậy, coi nhẹ sinh tử, không phục thì làm chí cường đỉnh phong. Trước mắt, một diệt pháp giả nào đó còn ngang ngược hơn Lộc Thần. Đoàn tàu lĩnh chủ khôi phục bình thường, một lần nữa lao vút trên vùng đất hoang vu. Trên đoàn tàu, Nhãn Chi công chúa đột nhiên thở hổn hển. Vừa rồi dưới uy áp của lão ác ma già, nàng sợ hãi đến quên cả thở. Bởi vì càng trải nghiệm qua cái chết, càng trân quý sinh mệnh. Giờ phút này Nhãn Chi công chúa chính là như vậy. Nếu nói, trước khi Lộc Thần và lão ác ma già xuất hiện, nàng còn có vài phần trong ngoài không nhất quán, chuẩn bị thời cơ thích hợp thì lặng lẽ trốn đi, theo đuổi cuộc sống tự do của mình, thì nàng hiện tại quyết định là, nàng nói gì cũng không xuống đoàn tàu này, trừ phi có thể theo sát sau lưng diệt pháp giả Biquea. Tiên sinh Biquea. Đại nhân Biquea, ngài nhất định phải bảo vệ tốt ta nha, ta một chút cũng không muốn chết. Tô Hiểu uống một ngụm rượu nguyên tố ngon, đối với việc lão ác ma già rời đi, thầm cảm thấy tiếc hận. Nếu như lão ác ma này đi muộn một lát, hắn từ dưới bàn giật xuống một tờ giấy da dê khế ước. Chỉ thiếu chút nữa thôi là ký kết thành công. Vô cùng đáng tiếc, xem ra, lão ác ma đó dường như có năng lực dự cảm về phương diện này, cho nên quả quyết rời đi. Nhắc nhở, người đã kích hoạt thượng thế giới của thế giới này. Thượng thế giới hủy diệt, đạt thành hủy diệt, cần thanh toán tiền đặt cọc thưởng 200 aus lực lượng thời không, có thể kích hoạt hạng thưởng này. Do độ khó của thưởng này cực cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được 5.000 lần tiền truy nã bổ sung. Những thượng thế giới trước đây đều có tiền truy nã là 50, bộ số thưởng là 5.000, tức là tổng số tiền thưởng là 25 vạn ounce lực lượng thời không. Nhưng lần này, tiền truy nã biến thành 200, nhìn như hạn mức tăng không lớn, vấn đề là sau khi nhân với 5.000 lần, sẽ là 100 vạn ounce lực lượng thời không tiền thưởng. Tô Hiểu đã là chí cường đỉnh phong, có mức thưởng này là hợp tình hợp lý. Hắn xem xét ba sự kiện thưởng lần này xuất hiện. Kiểm tra thấy trước mặt có ba loại sự kiện thưởng có thể nhận, tổng cộng như sau: một trái tim điên cuồng, thu hoạch được trái tim điên cuồng của bệnh viện tâm thần thứ hai, thanh toán 8.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt hạng thưởng này. Hoàn thành thưởng này, có thể nhận được 8 lần hạng mức thưởng. Hai vương miệng vàng, thu hoạch được vương miệng vàng, thanh toán 30.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt hạng thưởng này. Hoàn thành thưởng này, có thể nhận được 5 lần hạng mức thưởng. Ba mẫu thân từ bi, triệt để tiêu diệt mẫu thân từ bi, thanh toán 20.000 ounce lực lượng thời không có thể kích hoạt hạng thưởng này. Hoàn thành thưởng này, có thể nhận được 300 lần hạng mức thưởng. Xem đến thưởng 3, Tô Hiểu có một ý tưởng cực kỳ táo bạo. Mặc dù xác suất thành công không cao, nhưng điều này đáng để thử một lần. Tô Hiểu chưa từng nghe qua một tinh giới dị tồn tại được xưng là Từ Bi Chi Mẫu. Mức tiền truy nã của Từ Bi Chi Mẫu rất gần với Vô Ám Chi Nhãn, chỉ thấp hơn 40 vạn ounce thời không chi lực. Một cái 600 vạn, cái kia 640 vạn, so sánh như vậy, chênh lệch thật ra không lớn. Điều này có nghĩa là Từ Bi Chi Mẫu, Vô Ám Chi Nhãn cùng ba ngón đại khái đều là tồn tại của vực sâu thượng cổ. Tô Hiểu, với tư cách là chí cường đỉnh phong, có tư cách khiêu chiến những tồn tại ở cấp độ này. Tiền truy nã sở dĩ cao đến mức này là vì nội dung treo thưởng triệt để tiêu diệt Từ Bi Chi Mẫu. Đối mặt với tồn tại như vậy, việc đánh bại hay chiến thắng khó khăn không thể so sánh với việc triệt để tiêu diệt. Ngay cả khi Tô Hiểu không làm gì khác trong thế giới tiếp theo, chỉ tập trung vào việc tiêu diệt Từ Bi Chi Mẫu, xác suất thành công cũng không cao. Tô Hiểu lấy ra chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ. Hắn tổng cộng thu được 3 phần vật phẩm này, đã dùng 2 phần, hiện tại chỉ còn 1 phần. Người đã thanh toán 20.000 ounce thời không chi lực. Người đã tiếp nhận sự kiện treo thưởng 3, Từ Bi Chi Mẫu. Người đã sử dụng chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ, hoàn thành mục tiêu, sự kiện treo thưởng 3, Từ Bi Chi Mẫu. Ước định bên trong. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu ngưng thần chờ đợi. Hệ thống không trực tiếp nhắc nhở quyền hạn này không thể sử dụng cho treo thưởng, điều đó chứng tỏ thật sự có khả năng này. Việc giữ lại 3 phần chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ để hoàn thành các nhiệm vụ treo thưởng có độ khó cao đương nhiên là phương thức thu lợi lớn nhất. Vấn đề là, nếu không có 2 phần chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ trước đó để hoàn thành 2 lần nhiệm vụ vượt sâu tử chi giao phó, tổng lợi nhuận khi kết thúc tiến độ ở thế giới trước sẽ thiếu sót, không đủ để thăng cấp lên chí cường đỉnh phong. 2 phần chứng cứ hoàn thành nhiệm vụ đó đã giúp Tô Hiểu thu được gần 100 vạn ounce thời không chi lực. Đừng nhìn hiện tại hồn đại nhân không đánh tới, đây là do Tô Hiểu đã thăng cấp lên chí cường đỉnh phong. Nếu hắn vẫn còn là siêu đỉnh tiêm chí cường, bất kể hắn tiến vào thế giới chí cường nào vào lúc này, hồn đại nhân sẽ theo sát, và lúc đó, tử kỳ sẽ đến. Tình hình hiện tại thì ai chết còn chưa biết được, đây chính là sức hấp dẫn của việc không ngừng mạnh lên, leo lên đỉnh cao. Ước định hoàn thành. Liệp sát giả có khả năng chiến thắng Từ Bi Chi Mẫu, nhưng xác suất tiêu diệt khá thấp. Săn giết treo thưởng không giống với nhiệm vụ phán định, nhưng cả hai đều thuộc hình thức công chứng nhiệm vụ trong điều lệ ban đầu. Sự kiện treo thưởng 3, Từ Bi Chi Mẫu, đã hoàn thành. Nhìn thấy thông báo này, Tô Hiểu không chút do dự nộp treo thưởng này. Người đã nộp treo thưởng Từ Bi Chi Mẫu. Do danh sách săn giết huyết khế nhiều lần treo thưởng của treo thưởng bộ chính, người sẽ thu được tổng giá trị 33.000.000 ounce thời không chi lực tiền truy nã. Do treo thưởng này được hoàn thành bằng phương thức phi thường quy, chỉ thu được 65% lợi nhuận. Người thu được mảnh vỡ thời không thạch 330.000 khối, đây là vật ngang giá, có thể bán cho luân hồi nhạc viên bất cứ lúc nào, thu được 33.000.000 ounce thời không chi lực. Do lần treo thưởng này được hoàn thành bằng phương thức phi thường quy, sẽ không có lợi nhuận vật phẩm đặc tính ngẫu nhiên. Hắn không thu được 600 vạn ounce thời không chi lực, nhưng 330 vạn này đã là rất đáng hài lòng. Tô Hiểu cảm nhận bản thân. Một loạt kế hoạch tiếp theo được tạm gác lại. Trước mắt, hắn phải đảm bảo Nhãn Chi công chúa không chết, điều này có nghĩa là hắn có rất nhiều thời gian để thao tác. Đầu tiên là không thể đưa Nhãn Chi công chúa đến khu vực an toàn được công chứng bởi hư không chi thụ, điều này sẽ khiến thời gian bảo vệ nhiệm vụ chính tuyến ngay lập tức được thiết lập lại thành 24 giờ. Hắn lấy bản đồ do bố bố Uông vẽ ra, bắt đầu lựa chọn địa điểm. Trước hết, phải tránh xa Vĩnh Hằng Thành ở trung tâm thế giới này. Đây là tổng hành dinh của Minh Thần Điện, hiện tại chưa thích hợp để giao đấu với Minh Thần. Giao đấu với Lộc Thần, lão bà ác ma và các cường giả tối đỉnh khác có thể không phân sinh tử, nhưng với Minh Thần, một khi giao đấu, 9 phần 10 xác suất là phân sinh tử. Tránh xa Inimao, tránh xa giáo đường Từ Bi, tránh xa Mộng Bảo. Bỗng nhiên, một địa điểm lọt vào tầm mắt Tô Hiểu, không sai, thị trấn thú. thì trấn thú bản thân là một dị tồn tại. Về bản chất, nó không khác gì Red Ma ở thế giới trước. Nhưng nếu lựa chọn, Tô Hiểu Thiên về hợp tác với thị trấn thú hơn, vì Red Ma chỉ biết mình sẽ làm gì ở giây tiếp theo. Thị trấn thú sẵn sàng tồn tại dưới hình thái kiến trúc, điều này cho thấy tính ổn định trong đặc tính của nó cao hơn nhiều so với sự quỷ dị. Đồng thời, nó không ngừng phát tán thú tính cho cư dân thị trấn, tức là những kẻ ký sinh bên trong thị trấn thú, trông giống người nhưng bản chất là lũ bọ máu. Vấn đề đặt ra là thị trấn thú dựa vào điều gì mà sẵn sàng cho một diệt pháp giả sẽ dẫn đến nhiều nguy hiểm như hắn dừng chân tại đây? Đáp án là Mốt. Đến bây giờ, Tô Hiểu đã không còn kiên kỵ Mốt như trước. Đây là một tồn tại cấp diệt thế không sai, nhưng nếu đối mặt với Tô Hiểu hiện tại, tiêu diệt Mốt là không thể, nhưng đánh suy yếu nó và phong ấn lại vẫn có thể làm được. Tô Hiểu từng tiến vào thị trấn thú, cảm nhận rõ ràng khoảng cách của thị trấn thú đến đỉnh cao mà tồn tại ngoài giới có thể đạt tới, tức là tương ứng với cường giả tối đỉnh, vẫn còn kém một bậc. Đương nhiên, nếu cường giả muốn tiêu diệt thị trấn thú, vẫn vô cùng khó. Ngược lại, thị trấn thú cũng khó có thể ảnh hưởng đến cường giả tối đỉnh. Cường giả tối đỉnh, tinh giới dị tồn tại vực sâu thượng cổ, tồn tại ngoài giới, những tồn tại này đều rất mạnh mẽ, nhưng không thể so sánh chiến lực lẫn nhau. Hệ thống sinh mệnh, hệ thống tồn tại, hệ thống nhân quả đều khác nhau. Ví dụ như, ai có thể sống lâu hơn khi so với tinh giới dị tồn tại? Ai có thể so sánh được với chúng? Có một khả năng là tồn tại vượt sâu thượng cổ thậm chí còn không có tuổi thọ dài bằng tinh giới dị tồn tại. Không, ở đó không còn gọi là tuổi thọ nữa, mà là lực tồn tại. Tuy nhiên, nói về thủ đoạn hủy diệt trong phạm vi nhất định, đây là thế mạnh của cường giả tối đỉnh. Khu vực mà Tô Hiểu vừa chiến đấu với Lộc Thần, không gian ở đó vẫn còn đầy vết nứt, lực lượng thế giới cực kỳ hỗn loạn. Ngay cả hàng trăm năm sau, nếu có thám hiểm giả dám tiến vào khu vực đó, họ vẫn có thể bị lực chém sóc lại trong kẻ nứt không gian đột nhiên chém ngang người, hoặc chém đứt một bộ phận cơ thể. Sự khác biệt lớn nhất giữa cường giả tối đỉnh và chí cường thông thường, ngoài năng lực đỉnh phong, chính là ảnh hưởng của hệ thống bản thân đối với môi trường thế giới đang ở thị trấn thú, với tư cách là tồn tại ngoài giới, đương nhiên muốn leo lên cao hơn. Vấn đề là, khi mạnh lên, nó sẽ sản sinh thú tính mãnh liệt, những thú tính này sẽ ảnh hưởng đến việc nó tiếp tục mạnh lên. Những bọ máu đó là thủ đoạn mà thị trấn thú dùng để nuốt chửng thú tính. Không cần nghĩ cũng biết hiệu suất này sẽ không cao, may mắn là thị trấn thú rất kiên nhẫn. Nhưng nếu dùng thú tính bao phủ Mốt đang không ngừng phân liệt thì sao? Chỉ cần kiểm soát được sự cân bằng, dù có bao nhiêu thú tính, Mốt cũng có thể nuốt chửng hết. Tốc độ đoàn tàu giảm xuống, cảnh tượng hơi quen thuộc hiện ra trước mắt, là quảng trường trung tâm của thị trấn thú. Đống lửa trại vẫn còn, chỉ có lão trấn trưởng và cư dân thị trấn đều không thấy tăm hơi. Bước xuống đoàn tàu, Tô Hiểu nửa ngồi xuống đất, một tay đặt trên mặt đất. Trận đồ tinh thể được cấu thành, kết cấu rất giống với thuật thức tế hiến do Vô Tận Chi Hoàng cấu thành. Hắn không cần mô phỏng hoàn toàn, dù sao cũng đang ở trong thị trấn thú, mức độ này đủ để giao tiếp với thị trấn thú. Tinh thần hỗn loạn và tối nghĩa truyền đến theo trận đồ. Tô Hiểu đặt tay phải lên mạch máu ở lưng trận đồ, mạch máu sưng tấy như sắp vỡ, đó là do sự ảnh hưởng của hóa thú. Có thể thấy thú trấn đã tích lũy lượng thú tính nhiều đến mức nào. Đây là giao tiếp với Tô Hiểu. Cường giả đỉnh cấp, nếu là người có cấp độ thấp hơn, chắc chắn sẽ bị hóa thú ảnh hưởng. Sau một lát giao tiếp, rất nhiều đom đóm phát sáng màu trắng xuất hiện giữa không trung trong thú trấn. Ánh sáng trắng này biểu thị sự hoan nghênh Tô Hiểu, đồng thời nếu có cường giả khác tiếp cận khu vực trong vòng hơn 1000 km, thú trấn sẽ đưa ra cảnh báo. Nguyên tội chi thư xuất hiện trong tay Tô Hiểu. Tất cả kiến trúc xung quanh dường như hơi nghiêng đi, như thể vô thức tránh xa nguyên tội chi thư. Lật đến trang thứ 7, côn trùng kim loại có hình dáng như ngài bướm mang tên Mốt nằm im lìm trong trang sách như một tiêu bản. Trước đây, Mốt từng phát ra ác ý mạnh mẽ về phía Tô Hiểu. Nhưng khi ở di tích Rạng Đông, hắn nhận thấy ác ý của Mốt đối với mình đang giảm dần. Khi ở Cổ Long Quốc Độ, ác ý này càng thấp hơn. Và khi đến thế giới của chúng thần, Mốt hầu như không còn ác ý với hắn. Hiện tại, dù Tô Hiểu có cảm nhận thế nào khi ở Vẫn Diệt Tinh, Mốt cũng không còn chút ác ý nào. Nói đến đây, Mốt là phong ấn của thế giới Vĩnh Quang, hiện tại vẫn bị phong ấn. Nó đã trải qua 5 tiến độ thế giới bị phong ấn. Dựa trên việc mỗi tiến độ thế giới kéo dài 30 đến 40 ngày, cộng thêm thời gian dừng lại ở thiên đường luân hồi, thời gian dừng lại ở thế giới hiện tại, cùng với việc đi đến hư không hoặc thiên vương tinh, thì đã gần nửa năm trôi qua rồi. Hồi tưởng lại, quỷ diện cười điên bị giam trong 2 phút liền bắt đầu méo mặt. Còn Mốt bị giam hơn nửa năm, cái này không phải là ác ý với Tô Hiểu giảm đi đâu, mà là ý thức của Mốt đang tiêu vong. Cho đến ngày nay, ý thức trước đây của Mốt dường như đã hoàn toàn biến mất. Tô Hiểu điều khiển nguyên tội chi thư giải phóng Mốt. Con côn trùng kim loại nhỏ bằng hạt đậu nổi lơ lửng giữa không trung. Hắn phát ra một chút khí tức của mình để tiếp xúc với Mốt. phản hồi nhận được là ác ý này rất xa lạ, không giống như trước đây. Điều này khiến Tô Hiểu xác định một việc, thể xác và ý thức của Mốt đều bất diệt. Bất diệt không có nghĩa là không thể bị tiêu diệt, mà là sau khi bị tiêu diệt sẽ nhanh chóng phục hồi. Và Mốt hiện tại dường như đã sản sinh ra một ý thức hoàn toàn mới. Tô Hiểu phát hiện ra điều này bởi vì ác ý hiện tại của Mốt đối với hắn và thú trấn xung quanh là như nhau. Đặc biệt, khi những móng vuốt của thú trấn lan rộng ra xung quanh và chộp lấy Mốt, ác ý của Mốt đối với thú trấn hoàn toàn vượt trội so với ác ý đối với Tô Hiểu. Thậm chí, nó nhanh chóng không còn thể hiện ác ý với Tô Hiểu nữa, và trong trạng thái suy yếu, toàn lực chống cự thú trấn. Nói đơn giản, Mốt đã bị Tô Hiểu giam cầm và format. Đây chắc chắn là một tin tốt. Mặc dù với thực lực hiện tại của Tô Hiểu, hắn không còn lo lắng về sự trả thù của Mốt, nhưng bớt đi một kẻ địch chắc chắn là điều tốt. Một lối đi dẫn xuống dưới xuất hiện trước quảng trường trung tâm. Tô Hiểu điều khiển đoàn tàu của lãnh chúa lái vào đó. Vài phút sau, đoàn tàu dừng lại trong một không gian dưới lòng đất. Không gian này rộng khoảng 1000 mét vuông, cao khoảng 10 mấy mét, bên trong tối đen như mực. Chỉ nửa giờ sau, nơi đây đã được bố ung chiếu sáng rực rỡ, các loại thiết bị cảnh báo cũng được lắp đặt xong. Tô Hiểu đặt một tay lên mặt đất đã hóa đá. Không gian trận đồ cấu thành từ tinh thể ngạo ca được kích hoạt. Sau khi không gian trận đồ khởi động, nó bắt đầu cộng hưởng. Sự cộng hưởng này kéo dài thêm vài phút. Đông. Sau một tiếng vang vọng, Benny xoắn ốc bay ra từ không gian trận đồ. Nếu không được Tô Hiểu đỡ lấy bằng một tay, đại tiểu thư Benny chắc chắn đã úp mặt xuống đất. Đây là một thuật thức không gian mà bố Uông, A Mổ, Benny, Ba Ha đều mang theo. Tác dụng của nó là nếu chúng gặp nguy hiểm, Tô Hiểu có thể dựa vào truyền tống trận diệt pháp để dịch chuyển chúng về ngay lập tức. Nói đơn giản, nó giống như triệu hồi tùy tùng. Thực tế, triệu hồi tùy tùng là kỹ năng cơ bản mà tất cả những người có triệu hồi vật, tùy tùng đều sở hữu. Về phần Tô Hiểu vì sao không có, với thuộc tính mị lực thực tế. 36 điểm, việc có năng lực triệu hồi mới là chuyện kỳ lạ. Benny mất một lúc mới hoàn hồn lại được. Một lát sau, ô meo, phun. Benny nôn không ngừng. Khi được triệu hồi tới, nàng cảm giác mình như lọt vào một chiếc máy sấy quay tốc độ cao. Hơn nữa, nàng có kháng tính với truyền tống trận diệt pháp kém hơn bố Uông, A Mổ, Ba Ha. Việc triệu hồi Benny tới là vì thao tác tiếp theo. Lần này có một việc chỉ có Benny mới làm được, đồng thời việc này có thể tiết kiệm một lượng lớn linh hồn tiền. Đinh. Tô Hiểu tung một linh hồn tiền lên. Linh hồn tiền xoay tròn giữa không trung, rơi xuống nửa đường thì bị một bàn tay đón lấy. Ngón cái của bàn tay này xoa xoa vào chỗ lồi lõm phía sau linh hồn tiền, trên mặt không khỏi hiện ra nụ cười. Không sai, đương nhiên là cây sa. Bạn thân yêu của ta, người cho cây sa cảm giác thật xa lạ. Cái gì? Ngươi dường như trở nên vô cùng giàu có. Chỉ có thể nói, không hổ là cây sa, khứu giác đối với tài phú nhạy bén một cách phi thường. Bạn thân yêu của ta, lần này ngươi tìm cây sa đến, có chuyện gì? Cây sa lộ ra vài phần nụ cười thô thiển, hai tay theo thói quen xoa vào nhau, lòng tham dần dần dâng lên. Đem Benny, đưa về đại tụ địa. Đi. Cây sa rất bất ngờ. Con mắt gian xảo của hắn đảo qua đảo lại, sau đó giật mình. Benny nói, thật có thể thành công. Nó rất ít cùng ngươi cùng nhau chịu sự phán định liên quan đến nhiệm vụ. Ta nhớ không lầm, sau khi tiến vào thế giới, Benny 9/9 thời gian đều tự mình lữ hành. Đúng. Nếu vậy thì, ân vậy thật có thể thành công. Sau khi nó tiến vào thế giới, nếu luôn cách xa các ngươi, thì cần phải có sự phán định công chứng đơn độc. Duy trì công chứng tạm thời này, một lần hai lần không sao, nhưng duy trì lâu dài thì trong phán định của thiên đường luân hồi, đây thuộc về hành vi lãng phí tài nguyên. Nhiều nhất là 3 lần công chứng Benny tạm thời, sau đó sẽ tiến hành 1 lần công chứng lữ hành giả riêng cho Benny. Benny tự mình đi lữ hành, có vượt quá 3 lần chưa? Hiểu đơn giản là sau khi tiến vào thế giới, mỗi tiểu đội đều có công chứng. Một thành viên tạm thời rời đội sẽ được phân ra công chứng tiểu đội tạm thời. Nếu thành viên này luôn rời đội, thì yêu cầu một lượng nhỏ lực lượng thời không để duy trì công chứng tiểu đội tạm thời. Trong phán định của phe thiên đường luân hồi, những yêu cầu tiên quyết mà cây sa đưa ra đều đã được hoàn thành vượt mức. Đừng nói là đi lữ hành đơn độc 3 lần, Benny đi lữ hành đơn độc 30 lần cũng có rồi. Thuộc về hành vi lãng phí tài nguyên, sau khi ước định, mục tiêu này sẽ được tiến hành 1 lần công chứng riêng, phù hợp với sự tiến triển lúc đó. Ngoài việc này, Tô Hiểu còn cần biến nơi đây thành hoàn cảnh công chứng của thiên đường luân hồi. Sở dĩ như vậy là bởi vì kho nâng cấp kỹ năng cần ít nhất 2000 hoàn cảnh công chứng mới có thể khởi động. Thế giới này được cây hư không công chứng, hoàn cảnh công chứng cơ sở nằm trong khoảng từ 2 đến 5. Nếu muốn nâng cao hoàn cảnh công chứng của một khu vực rộng lớn thì rất khó, nhưng nếu chỉ nâng cấp một toa tàu đã dung nạp kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc thì vấn đề không lớn. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Cây Sa rõ ràng sững sờ, hỏi, bạn thân yêu của ta, người có mua quyền hạn kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc? Đã có từ lâu rồi. Đã đổi xong. Có thể triệu hồi đến trong phòng chuyên thuộc, tiêu hao quyền hạn. Ngươi chưa thử triệu hồi kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc của mình đến thế giới nguyên sinh sao? Không. Chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho có thuộc tính công chứng, người sở hữu có quyền hạn từ cấp 100 trở lên. Khi nó rời khỏi phòng chuyên thuộc của người sở hữu và đi vào hư không, thế giới nguyên sinh, mình giới, nó sẽ tự mang theo 8.000 môi trường công chứng, nhưng không miễn phí. Ngươi cần liên tục cung cấp thời không chi lực. Cây Sa dù tham lam nhưng chưa bao giờ chơi xấu, đây cũng là một trong những lý do Tô Hiểu luôn hợp tác với hắn. Tô Hiểu giao cho Cây Sa 10 ounce thời không chi lực làm phí tư vấn. Điều này khiến Cây Sa lập tức rạng rỡ, cười tươi hơn cả khi nhận được bảo vật. Rõ ràng, việc kiếm tiền chỉ bằng lời nói là phương thức thu lợi mà Cây Sa tham lam yêu thích nhất. Mục đích cuối cùng của việc Tô Hiểu sắp xếp những điều này là để mua cuộn chí cường bị động kỹ năng, sau đó dùng chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho để nâng cấp nó lên tối đa, cuối cùng dùng đỉnh phong năng lực lực lượng thủy nguyên để tăng cường bản thân. Đúng vậy, sau một trận chiến với đối thủ cấp lộc thần, hắn lại có thể tăng cường thuộc tính cơ thể chí cường. Chiến lược tiếp theo của Tô Hiểu rất rõ ràng, nuốt chửng 4-5 loại chí cường bị động rồi lại đi tìm lộc thần chiến đấu, hoặc đơn giản là lợi dụng địa hình xung quanh để tiến vào khu vực vực sâu chiến đấu. Sau khi hoàn toàn tiêu hóa sức mạnh đã được tăng cường, hắn sẽ quay trở về trấn thú, tiếp tục quá trình như đã nói ở trên. Đến lúc đó, lộc thần sẽ kinh ngạc phát hiện, đối thủ mà lần này gặp phải càng đánh càng mạnh, mỗi lần gặp mặt đều mạnh hơn lần trước. Còn về việc không phải là đối thủ của lộc thần, sẽ có nguy cơ chết trong chiến đấu. Cực cảnh, tinh giới ui tụ lực thẳng đạp ui diệt pháp truyền tống trận là những thủ đoạn bảo mệnh cực kỳ bất thường. Về lý do tại sao phải đưa Benny về đại tụ địa, điều này liên quan đến việc mua sắm cuộn chí cường bị động kỹ năng. Thật ra cũng có thể tìm thương hội địa tinh, ở đó chắc chắn có những chức nghiệp giả của các trận doanh Paradise hợp tác. Vấn đề là, tìm thương hội địa tinh để mua hộ một cuộn chí cường bị động kỹ năng tệ nhất cũng có khả năng đội giá lên 500.650.000 linh hồn tiền. Nhưng nếu Benny quay về đại tụ địa, liên lạc với thương nhân cuộn kỹ năng để mua, chỉ cần 205.210.000 là có thể sở hữu một cuộn chí cường bị động kỹ năng tệ nhất. Hiệu quả của cuộn chí cường bị động kỹ năng kém, Tô Hiểu không quan tâm, dù sao cũng dùng để kích hoạt hiệu quả của lực lượng thủy nguyên, chỉ cần là chí cường bị động là được. Tô Hiểu đang trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính tuyến, dù có thao tác thế nào đi nữa, cũng không thể đưa Benny trở về luân hồi Paradise. Đại tụ địa được cây hư không công chứng, là khu vực công cộng mà tất cả khế ước giả, thợ săn, thiên sứ chiến đấu của các trận doanh Paradise, đạt đến giai vị nhất định đều có thể đi vào. Cuối cùng, đây là một khu vực công khai, có độ công chứng cao. Cây Sa vào đầu bứt tai nghiên cứu một lúc, cuối cùng quyết định vẫn dùng phương thức truyền tống để đưa Benny về đại tụ địa. Vấn đề là, tọa độ không gian của đại tụ địa là bao nhiêu? Đây chính là lúc Cây Sa phát huy. Thằng nhãi này suy nghĩ một lát, trên mặt lộ ra nụ cười, bạn yêu quý của ta, việc này không dễ làm, ít nhất phải 2.000.000 ounce thời không chi lực. 50 không thể nào, ít nhất 19.999. 80 15.000 không bớt được. 3.000 thành giao. Cây Sa đập hai tay vào nhau, biểu thị một chù y định âm. Tô Hiểu lập tức biết mình đã cho quá nhiều. Chỉ cần 2.500-2.700 ounce, thằng nhãi này đã có thể nhận phi vụ này. Bạn yêu quý của ta, trận truyền tống là ngươi tự lo, không phải cái giá này. Nụ cười của Cây Sa có chút gian trá. Tô Hiểu nửa ngồi một tay đặt lên mặt đất, tinh thể ngạo ca lan tràn, cấu thành diệt pháp truyền tống trận cấp giới. Benny vừa mới hoàn hồn, mắt mèo giận dữ nhìn Tô Hiểu, như thể đang nói, quản phân sẻn, ngươi nhìn thẳng ta đi, lường tâm ngươi nhìn thẳng ta. Mặc dù mắt mèo trợn tròn như đồng xu, nhưng Benny vẫn bước lên trận truyền tống. Nàng đảo mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng bố bố Ung. Có vẻ như trước khi bị truyền tống đi, nàng muốn cào mặt chó bố bố Ung một trận cho hả giận. Tiếc rằng, bố bố Ung đã sớm chạy đến phòng ngủ trên tàu, nằm ngáy o, bố bố Ung không phải lười biếng, khi nó chìm vào ngủ say, nó sẽ đạt được trạng thái ngươi không nhìn thấy ta sâu sắc. Đồng thời, trang bị cảnh giới mà nó đã sắp đặt cũng sẽ đồng bộ tiến vào trạng thái này cùng với nó, tục gọi là đồng bộ trí năng. Cây Sa đi đến điểm nút trận đồ. Sau bộ ba lừa đảo, tay lừa gạt eo của máy POS của nát tham lam vô tận eo của vải băng chân vẫn đục, Cây Sa trùng vạt vượt sâu lên đầu. Ví dụ đơn giản là, nếu uy lực của bộ ba lừa đảo ở trạng thái bình thường là 30, thì khi đội vạt vượt sâu lên đầu, uy lực sẽ tăng lên khoảng 6.000. Nếu vạt vượt sâu hoàn toàn bao phủ đầu, uy lực của bộ ba lừa đảo sẽ tăng vọt lên 9.000 không. Đối với lần lừa gạt này, Cây Sa đã cố gắng hết sức. Hắn dùng hai tay nắm lấy điểm nút truyền tống cốt lõi, Nội dung lừa gạt là lừa gạt tọa độ không gian trước mặt thành tọa độ không gian của đại tụ địa, kéo dài 2 giây. Về việc tại sao lại ngắn ngủi như vậy, diệt pháp truyền tống trận giống như một viên đạn pháo bắn ra ngoài, chỉ cần nhắm chuẩn rồi thì cơ bản không cần chỉnh sửa thêm, cũng không thể chỉnh sửa được. 3, 2, 1. Hai mắt cây sa hóa thành màu xám mờ đại diện cho tham lam cực độ. Hắn ấn bản đồ không gian TR. Trí cũ. Gần như cùng lúc, Tô Hiểu khởi động diệt pháp truyền tống trận. Ô meo meo. Mắt mèo Benny trợn tròn. Nàng thực sự không ngờ rằng, việc du hành một mình bấy lâu nay lại đóng vai trò quan trọng trong thế giới này. Đông. Trận truyền tống khởi động. Nhãn chi công chúa Norris vẫn luôn xem náo nhiệt, bị trận truyền tống bắn văng đi mấy mét. Ngồi bệt xuống đất, nàng sửng sốt mấy giây rồi nắm chặt hai mắt, mắt của ta. Nhãn chi công chúa Norris cong người lại. Tuy nhiên, tuân theo tâm lý hóng hớt, nàng nắm hai mắt, trên mu bàn tay mở ra một con mắt. 3. Cường quang từ tàn tiết không gian bắn bay tuôn ra. À. Nhãn chi công chúa Norris vừa chật vật vừa buồn cười. Bố bố Uông đeo kính râm phi công, bình tĩnh ngồi xổm. Sau khi truyền tống, là một khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng. Benny mang theo 30 vạn mảnh vỡ thời không thạch. Theo kế hoạch, việc đầu tiên nàng làm sau khi truyền tống đến nơi là đặt một mảnh vỡ thời không thạch và một đồng linh hồn tiền vào không gian chứa đồ của đội. Nếu không thể truyền vật tư qua kênh đội, giá trị của việc đi đến đại tụ địa sẽ giảm đi rất nhiều. Cảnh cáo, cây hư không kiểm tra thấy thợ săn đã sử dụng thủ đoạn bất thường để truyền tống tùy tùng đến đại tụ địa. Lần này sẽ đưa ra cảnh cáo. Nếu cảnh cáo này không hiệu quả, sẽ khấu trừ một lượng danh tiếng tương ứng. Rõ ràng, việc đi đến đại tụ địa giữa chừng là được phép, mấu chốt là phương thức truyền tống đã bị cây hư không cảnh cáo. Không cần suy nghĩ cũng biết, việc đi vào đại tụ địa trong bản đồ nhiệm vụ hẳn là một loại quyền hạn sử dụng một lần, giống như viện trợ khẩn cấp hoặc quyền hạn truyền tống khác. Nhìn danh tiếng của cây hư không, vẫn là một điểm. Có vẻ như danh tiếng của cây hư không vẫn rất kiên cường, bình thường sẽ không tụt mạnh. Còn về việc tụt xuống, đơn thuần là ngoài ý muốn. Sau khi chờ đợi hơn một tiếng, một mảnh vỡ thời không thạch và một đồng linh hồn tiền lần lượt xuất hiện trong không gian chứa đồ của đội. Điều này cho thấy, giai vị công chứng của không gian chứa đồ của đội đủ cao. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đoàn mạo hiểm phá hiểu là đoàn mạo hiểm cấp cao nhất SSS. Tất cả đã sẵn sàng, tiếp theo chỉ cần làm một việc, đó là càng đánh càng mạnh. Vĩnh Hằng Chi Thành. Ồ. Chân trời, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả tòa thành. Từ xa nhìn lại, Vĩnh Hằng Thành tựa như một tòa tháp thần thánh sừng sững. Dù những kiến trúc xung quanh không hề thấp bé, nhưng đặt cạnh tòa tháp trung tâm cao chọc trời kia, chúng chỉ như bầy kiến dưới ánh nhìn của thần linh. Đây là vùng đất mà tín đồ và các giáo chủ không được phép đặt chân đến. Chỉ có tứ nguyên tội và cổ thần mạnh nhất, Minh Thần, mới có thể bước vào. Minh Thần ngủ say ở đây quanh năm, còn tứ nguyên tội giống như những người bảo vệ dưới trướng thần linh. Ở khu Đông Thành, làn sương độc tỏa ra từ khu công xưởng, nơi tập trung các nhà máy khổng lồ chế biến khoáng thạch sinh mệnh. Khu vực này do giáo chủ khu Đông Thành quản lý. Những nô lệ da xanh xao trong nhà máy, dưới roi quất của giám sát, xếp hàng tiến lên như những thây ma. Các giám sát đeo mặt nạ phòng độc mang phong cách sinh học, ánh mắt đặc biệt hung ác. Bởi lẽ, nếu không hoàn thành nhiệm vụ được giao, bọn họ cũng chẳng có kết cục tốt đẹp. Thậm chí, đôi khi họ còn ghen tị với những nô lệ chẳng cần nghĩ suy gì, đã sớm chai sạn với cái chết, mất đi nỗi sợ hãi. Vĩnh Hằng Thành có phải là một nơi hoàn toàn áp lực, tối tăm và không có ánh mặt trời? Không hẳn là vậy. Ban đầu Vĩnh Hằng Thành đúng là như thế, nhưng khi Minh Thần giao quyền quản lý thế giới này cho tứ nguyên tội, tình hình bắt đầu thay đổi. Vẫn là khu Đông Thành, phía nam khu 016, có một vùng nằm trong kết giới, được mệnh danh là Cực Lạc Chi Vực. Đây là nơi do hai trong tứ nguyên tội, Sắc Nghiệt Inna và Cuồng Ăn Quế Cơ, cùng thành lập. Trong thế giới này, lực lượng tín ngưỡng chỉ thuộc về một cổ thần, nên tứ nguyên tội đương nhiên phải tìm cách khác để tăng cường sức mạnh bản thân, đó chính là cảm xúc. Những kẻ đến Cực Lạc Chi Vực để phóng túng và xa hoa, bộc lộ cảm xúc cực đoan. Ngoài ra, Cực Lạc Chi Vực mang lại lợi nhuận khổng lồ, là lý do khiến hai nguyên tội còn lại chọn chấp nhận nơi này. Phía nam xa hơn của Cực Lạc Chi Vực là một nơi hoàn toàn khác biệt so với các khu vực còn lại của Vĩnh Hằng Thành. Kiến trúc ở đây có màu sắc tươi sáng, không u ám hay đầy vẻ quỷ dị. Vẫn có thể nhìn thấy người thường đi lại nhanh nhẹn trên phố. Đây là khu 035, cũng là nơi duy nhất trong toàn bộ Vĩnh Hằng Thành không bị cổ thần lực xâm nhập. Chính xác hơn, khu vực này là trung tâm nhất của thế giới. Toàn bộ khu vực này chỉ có chưa đến 20 vạn dân, những thường dân sống ở đây như bầy cừu trên đồng hoang tăm tối. Sở dĩ họ chưa bị nuốt chửng, một phần là do các giáo chủ thỉnh thoảng sẽ lén lút kiếm ăn, một phần khác là do đồ sát ri chân, một trong tứ nguyên tội, yêu cầu giữ lại một nơi như vậy để tiếp đón khách từ bên ngoài. Nếu Minh Thần là tuyệt đối bá chủ của Minh Thần Điện, thì đồ sát ri chân chính là người có công lớn nhất giúp thế lực Minh Thần lớn mạnh đến mức này. Dù được gọi là đồ sát, nhưng trong thường ngày, hắn lại rất tỉnh táo. Dù là quy hoạch Vĩnh Hằng Thành, hay việc bổ nhiệm những người cai trị các thành vực lớn, đều do hắn đóng vai trò chủ đạo. Lúc này, trong một kiến trúc ba tầng ở con ngõ phía sau khu 035, thân ảnh cường tráng đang ngủ say trong phòng đột nhiên ngồi dậy trên giường. Tấm màn cửa dày che khuất ánh chiều tà. Lờ mờ có thể thấy người đàn ông vừa đứng dậy trên giường cao hơn 3 mét. Một tia nắng chiều lọt qua khe màn cửa, vừa vặn chiếu lên lưng người đàn ông. Ở đó có một ấn ký mặt trời màu vàng sẫm. Người này, không, gọi là người không hẳn chính xác. Hắn vốn là kẻ nuốt chửng, một trong tam đại kẻ nuốt chửng. Ám dương. Về bản chất, hắn được tạo ra thông qua nghi thức mắt. Theo lời những người học cổ thần học, HA, đỏ mặt, ám dương, sứ giả thái dương, thủy tinh cơ đều là con cái của thần. Điều này là bởi vì nghi thức mắt là nguồn sức mạnh của cổ thần mạnh nhất trong kỷ nguyên thượng cổ. 9. Cổ thần kia tiêu vong, sức mạnh của nghi thức mắt mới càng thêm dồi dào. Điều kỳ diệu của hệ thống sức mạnh này nằm ở chỗ, sức mạnh siêu phàm có tổng giới hạn. Khi nghi thức mắt không có chủ thần, đó mới là thời khắc mạnh mẽ nhất của hệ thống sức mạnh này. Ám dương đưa một tay lên mặt. Giấc mơ vừa rồi quá chân thực. Theo lời đại giáo chủ Salulo, cũng là học giả cổ thần học thâm niên nhất Vĩnh Hằng Thành, đây là lời tiên tri của chủ thần, là sự lựa chọn của sức mạnh. Vô hạn chi nhãn đã xuất hiện. Ám dương thì thầm. Tại thời khắc này, hắn đã xác định mình là người được thần chọn trong số năm huynh đệ tỷ muội, theo lời đại giáo chủ Salulo. Trong phòng bên cạnh, sứ giả Thái Dương từ trên tường kéo tay mình xuống, đặt lại ta. Trí cũ. Hắn rất hứng thú với cái gọi là vô hạn chi nhãn này. Trong phòng tầng trên, đỏ mặt treo ngược người. Đôi mắt đỏ nhạt của nàng trợn mở. Rõ ràng, nàng cũng rất hứng thú với vô hạn chi nhãn mà ám dương vừa thì thầm. Trong phòng bên cạnh, thủy tinh cơ ngáp một cái, lấy thiết bị nghe lén khỏi tai. Và lúc này, ám dương trong căn phòng mờ tối đứng trước gương, trên mặt dần nở nụ cười. Nỗi sỉ nhục suýt chết năm xưa, hắn nhất định phải rửa sạch. Và lần này, với tư cách là người được thần chọn, hắn muốn trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Ám dương thật sự trở thành người được thần chọn sao? Dĩ nhiên không phải. Đây là cái bẫy do mặt quỷ cười điên bắt đầu dệt, nên sau khi ký sinh thành công. Chỉ có thể nói, Tô Hiểu chọn ám dương quả thật không sai. Với chỉ số thông minh của ám dương, những hành vi của hắn đối với bốn người con khác của thần có hiệu quả gây tê liệt tự nhiên. Lý do là với chỉ số thông minh của ám dương, mưu trí rõ ràng là thứ không thể tương thích với bộ xử lý trung tâm của hắn. Sự kết hợp giữa ám dương và vi rác cười điên có thể lừa dối ba người con khác của thần, trừ sứ giả Thái Dương, đến mức nghi ngờ nhân sinh. Nhắc nhở, có triệu hồi kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc đến thế giới hiện tại hay không? Hành vi này cần thanh toán 5.000 ounce lực lượng thời không, đồng thời yêu cầu địa điểm triệu hồi đủ thích hợp. Cảnh cáo, kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc sau khi rời khỏi luân hồi nhạc viên sẽ trở thành công trình của nhạc viên có thể bị hư hỏng. Nếu xảy ra hư hao, người có thể thanh toán số lượng lực lượng thời không tương ứng để xin sửa chữa. Nếu bộ kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc này hư hao 70% trở lên, sẽ bị phán định là hỏng hoàn toàn, không thể sửa chữa. Mỗi liệp sát giả cả đời chỉ có một lần hạn ngạch đổi mới kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, hiện tại đã sử dụng. Nếu cần triệu hồi kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc đến thế giới hiện tại, người có thể tiêu hao quyền hạn phụ thêm LV7 để tiến hành công chứng tiếp theo. Kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc đang truyền tống. Địa điểm truyền tống, đoàn tàu lãnh chúa. Toa thứ 3, toa cuối. Thời gian truyền tống dự kiến, 5 phút 32 giây. Truyền tống hoàn thành. Kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc đã dung hợp ở mức nhất định với đoàn tàu lãnh chúa. Trước khi đoàn tàu lãnh chúa hư hại, kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc sẽ không chịu quá nhiều tổn thất. Sau khi trở về phòng chuyên thuộc, người có thể lựa chọn tách kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc khỏi đoàn tàu lãnh chúa. Do môi trường công chứng của thế giới hiện tại thiếu sót để hoàn thành việc kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, mỗi lần sử dụng kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, người cần trả phí công chứng 500 ounce mỗi giờ. Hoặc trả một lần 1 vạn ounce để tiến hành công chứng ngắn hạn, tức là trong tiến trình thế giới lần này, có thể kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc bất cứ lúc nào. Người đã thanh toán 1 vạn ounce lực lượng thời không? Người có thể kích hoạt kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc bất cứ lúc nào trong tiến trình thế giới lần này. Tô Hiểu trở về đoàn tàu lãnh chúa, đi đến toa phòng ngủ. Hắn thấy kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc ở góc bên phải quả thật đã dung hợp cao độ với đoàn tàu lãnh chúa. Không ít dây cáp, lò nung đều là mượn tạm từ đoàn tàu lãnh chúa. ngay cả phần vỏ thép phía phải và phía sau của kho nâng cấp cũng được tăng cường thêm. Có lẽ lớp vỏ thép phòng ngự ban đầu của kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc đã dung hợp vào khu vực này của đoàn tàu. Không để Tô Hiểu chờ lâu, phía Benny đã lần lượt liên hệ với Thương hội Địa Tinh và 7 thương nhân kỹ năng cuộn giấy. Tìm Thương hội Địa Tinh là để trao đổi số lượng lớn lực lượng thời không bán ra. Việc nâng cấp Chí Cường bị động bằng kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, dù Chí Cường bị động của Tô Hiểu là LV21 ban đầu, vẫn cần 3.200 vạn tiền linh hồn mỗi loại mới có thể nâng cấp tối đa. Kho tăng cấp kỹ năng chuyên thuộc cũng không thu thể không chi lực. Đây là quy tắc đã được công chứng, không thể thay đổi bằng bất kỳ phương thức nào. Như vậy, tỷ lệ bán thể không chi lực chính là mấu chốt lần này. Địa tinh thương hội đưa ra giá 1.320, tức là 1 ounce tương đương 320 linh hồn tiền. Chỉ có thể nói, không hổ là địa tinh thương hội, trước sau như một tàn độc. Sở dĩ vẫn tiếp tục đàm phán là vì chỉ có địa tinh thương hội, mình giới ngân hàng, cự nhân ngân hàng mới có khả năng tiếp nhận một lượng lớn thể không chi lực trong thời gian ngắn. Hai ngân hàng sau nhìn có vẻ danh tiếng tốt hơn, nhưng thực tế, giá cuối cùng đưa ra chưa chắc đã bằng địa tinh thương hội. Benny cũng rất quyết liệt, lúc này kéo giá xuống còn 1.600. Tổng giám đốc địa tinh thương hội Kim Cổ Ốc, người đến đàm phán chuyện này, hai mắt trợn tròn. Tuy nhiên, do tai ương vượt sâu. Sắp tới, thể không chi lực quả thực đang tăng giá. Trước khi Tô Hiểu tiến vào Vẫn Diệt Tinh, đã có không ít thương nhân thể không chi lực thu mua với giá 1.400. Sau một hồi giằng co, tỷ lệ đạt đến 1.423. Benny úp mở nói rằng lần này có mấy triệu ounce thể không chi lực, còn cụ thể là bao nhiêu triệu thì lại không nói. So với địa tinh thương hội, bên thương nhân cuộn kỹ năng lại rất nhanh chóng chịu thua. Đầu tiên, trừ phi cường độ đạt đến mức trung đẳng, giá của cuộn kỹ năng bị động Chí Cường đều được tính là 2 triệu linh hồn tiền một cuộn. Theo lý mà nói, Benny đang là người mua có nhu cầu lớn, lẽ ra phải bị các thương nhân cuộn kỹ năng đang tồn hàng nắm thóp mới đúng. Một câu nói của Benny đã khiến một đám thương nhân cuộn kỹ năng chịu thua, đó là giao dịch bằng thể không chi lực với tỷ lệ 1.423, tức là một cuộn cuộn kỹ năng bị động Chí Cường có giá 4.728 ounce thể không chi lực. Hiện tại thể không chi lực đang liên tục tăng giá trị, và xu hướng này không chỉ không dừng lại mà còn có dấu hiệu ngày càng nghiêm trọng hơn. Do đó, giao dịch hoàn toàn bằng thể không chi lực này, các thương nhân cuộn kỹ năng đều tranh giành làm. Trong thời gian tới, thể không chi lực không cần tăng giá trị quá nhiều, kể cả tăng giá trị đến 1.480, thì một cuộn cuộn kỹ năng bị động Chí Cường cũng kiếm được 17 vạn linh hồn tiền. Chưa kể, xu hướng của thể không chi lực, cho dù nhìn thế nào, cũng đang thẳng tiến đến 1.500, thậm chí còn cao hơn nữa. Đối với điều này, Tô Hiểu không bận tâm. Có thể biến tài phú thành thực lực mới có thể thu hoạch được nhiều tài phú hơn, chứ không phải tích trữ chờ đợi tăng giá trị. Đối với tình cảnh hiện tại của hắn, làm như vậy chẳng khác nào tìm đường chết. Không lâu sau, tổng cộng 7 loại cuộn kỹ năng bị động Chí Cường xuất hiện trong không gian chứa đựng của đội ngũ, đồng thời còn có lượng lớn linh hồn tiền, đây là giao dịch được với địa tinh thương hội. Tô Hiểu một tay đặt lên cửa khoang của kho tăng cấp kỹ năng chuyên thuộc, hoàn thành nhận diện thân phận. Kho tăng cấp kỹ năng mở ra, hắn lấy ra loại Chí Cường bị động đầu tiên và sử dụng. Có nắm giữ Chí Cường bị động phá hoại giả không? Đã nắm giữ phá hoại giả, LV1. Ngươi lựa chọn nâng cấp Chí Cường bị động phá hoại giả lên LV max, tổng cộng cần chi trả 3.031.000 vạn linh hồn tiền, có, không tiến hành lần nâng cấp này. Tô Hiểu lựa chọn tiếp tục. Cùng với tiếng rung nhẹ nhàng xung quanh, việc nâng cấp bắt đầu. Cân nhắc đến khả năng kẻ địch có thể tấn công bất cứ lúc nào, hắn không nắm giữ 7 loại Chí Cường bị động cùng lúc, mà nắm giữ một loại, nâng cấp lên LV max một loại. 12 giờ sau, tổng cộng 7 loại Chí Cường bị động xuất hiện trong bảng kỹ năng của hắn. Hắn dùng 70 điểm kỹ năng hoàng kim còn lại đầu tư vào đó. Lần này chưa đến 2 giờ, 7 loại Chí Cường bị động đều đạt đến LVS. Tô Hiểu kích hoạt năng lực lực lượng thủy nguyên. Hắn bắt đầu cảm nhận trái tim trở nên nóng bỏng, giống như một lò luyện lực lượng được cấu thành từ huyết nhục, thu nạp 7 loại Chí Cường bị động mới nắm giữ vào trong đó. Ban đầu hắn định nắm giữ 4-5 loại Chí Cường bị động một lần, nhưng cân nhắc tình hình tiếp theo, việc nâng cao thực lực của bản thân cần phải tăng tốc. Một lát sau, 7 loại Chí Cường bị động biến mất trong danh sách kỹ năng. Sau khi lò luyện lực lượng đạt đến điểm giới hạn, lực lượng thủy nguyên tiến vào giai đoạn 2, rèn luyện ra năng lượng đỏ tươi từ lò luyện lực lượng, cấu thành một ấn ký đặc biệt. Ấn ký này trông giống như một cơn lốc xoáy, bùng phát ra một lực hút đặc biệt. Một loại năng lượng màu vàng nhạt hiện lên trước mặt Tô Hiểu, đây chính là lực lượng thủy nguyên tinh giới. Cùng với việc năng lượng này bị lò luyện trái tim hấp thu, 4 loại thuộc tính chính, giới hạn tiềm lực kỹ pháp, kháng tính vượt sâu của Tô Hiểu đều bắt đầu tăng lên. Trước đây, Tô Hiểu đã lo ngại về việc lực lượng thủy nguyên tinh giới ở các khu vực khác ngoài vườn luân hồi có bị ô nhiễm hay không. Vấn đề này sau khi nắm giữ năng lực đỉnh phong nuốt tinh nhân thì không cần lo lắng nữa. Hắn nhấc tay, lòng bàn tay phải cấu thành một ấn ký dày đặc như cát vì sao. Tất cả lực lượng thủy nguyên tinh giới được thu nạp vào đây. Sau đó, ấn ký tinh không này tách ra khỏi lòng bàn tay hắn, phía trên đã trở nên xám đen, đây là những tạp chất được loại bỏ khỏi lực lượng thủy nguyên tinh giới. Nếu nuốt tinh ác cờ không có thủ đoạn này, thì nguyên nhân cuối cùng khiến hắn chết chắc chắn là do hấp thu lực lượng thủy nguyên tinh giới mà cơ thể thu nạp quá nhiều tạp chất. Không chỉ nuốt tinh ác cờ, mà cả Skimen Achik, người cũng thông phệ lực lượng thủy nguyên tinh giới, năng lực đỉnh phong này cũng có thể ngăn ngừa vấn đề này. Nói ra thì, tôi hiểu ở phương diện này vận khí không tệ, lực lượng thủy nguyên tinh giới trong vườn luân hồi cực kỳ tinh khiết. Khi toàn bộ lực lượng thủy nguyên tinh giới đều bị Tô Hiểu hấp thu, hắn thở ra một hơi dài. Nhắc nhở tương ứng xuất hiện, tất cả thuộc tính chính chí cường của ngươi vĩnh viễn tăng thêm 84 điểm. Giới hạn tiềm lực kỹ pháp của ngươi ỏi 420. Kháng tính vượt sâu của ngươi ỏi 35 điểm. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh chí cường của ngươi đã đạt đến 50 triệu điểm, ngươi sẽ lại ngưng tụ một viên hạt nhân sinh mệnh. Số lượng hạt nhân sinh mệnh, 2 viên. Hạt nhân sinh mệnh, bị động sinh mệnh trong khoảnh khắc giá trị sinh mệnh của ngươi đạt đến 0.1%, ngươi sẽ không tử vong, hạt nhân sinh mệnh lập tức vỡ vụn, đồng thời lập tức khôi phục 100% lực lượng sinh mệnh nguyên bản cho ngươi, tức là khôi phục đầy giá trị sinh mệnh hiện tại, và loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực, khôi phục bất kỳ tổn thương cơ thể nào. Đạt đến đỉnh phong chí cường, có thêm một viên hạt nhân sinh mệnh chẳng khác nào có thêm một mạng. Tô Hiểu cảm nhận thể phách, lực lượng chí cường, nhanh nhẹn, thể lực, trí lực hiện tại đều đạt đến 302 điểm. Rất bất thường là, hắn cảm thấy rõ ràng mình mạnh hơn một đoạn. Nếu đối mặt lại với Lộc Thần, cho dù vẫn chưa phải là đối thủ, nhưng chênh lệch đã không còn nhiều lắm, không còn như trước kia, một người là tân tấn lên cảnh giới đỉnh phong, một người là cường giả đỉnh cao kinh qua trăm trận chiến ở cấp độ này. Tuy nhiên hiện tại, Tô Hiểu cần thích ứng với sức mạnh tăng lên của mình. Hắn cởi áo khoác da dài săn đêm cuồng, đây là trang bị phòng ngự cốt lõi, chỉ sử dụng khi đối chiến với kẻ địch mạnh nhất. Nhìn danh sách nhiệm vụ chính tuyến vòng đầu tiên đã ở trạng thái hoàn thành, không cần tiếp tục bảo vệ công chúa mắt. Hắn để bố bố Uôn và ba ha tùy cơ hành động. Nếu gặp kẻ địch, lập tức khởi động đoàn tàu lãnh chúa và cầu viện binh tới hắn, hắn có thể dựa vào truyền tống trận diệt pháp để tức khắc chạy về. Tô Hiểu hạ đoàn tàu lãnh chúa, dưới chân cấu thành truyền tống trận. Đông. Không gian chấn động. Khi cảnh tượng xung quanh rõ ràng, Tô Hiểu đã đến phía bắc trấn thú. Hắn nhìn ám chi vực sâu đang tuôn trào phía trước, tay phải đặt lên chui đao. Tranh. Trường đao bên hông chậm rãi ra khỏi vỏ. Trên mặt đất hoang vu u ám đen nhánh, bầu trời là nguyệt đao bị nhuộm đen. Một người, một thanh đao, bóng lưng cởi trần, độc bước vào bóng tối nuốt chửng hàng tỷ sinh linh này. Thành phố che chở Glung. Đây là địa bàn của giáo đoàn Hắc Ám, cũng là khu vực tương đối an toàn trong thế giới này. Đương nhiên, trong thành bất chợt có phù thủy hóa điên, hoặc người học cổ thần cười điên cuồng xông ra từ kiến trúc, là hét ta thành công, ta cuối cùng cũng thành công, những tình huống này không cần kinh ngạc, rất bình thường. Nếu bị liên lụy mà chết, vậy cũng chỉ có thể kiếp sau chú ý hơn. Ít nhất, ở đây không có vật thể đáng sợ không thể diễn tả ở bên ngoài, hoặc một ngày nào đó, một bộ phận cơ thể ngẫu nhiên mọc ra xúc tu, hoặc do một giấc mơ mà bị lây nhiễm điên loạn, nửa đêm ăn thịt cả nhà đến không còn một mống, sáng sớm khi đến, tuyệt vọng trong căn phòng đầy dấu máu văng tung tóe, điên cuồng khóc thét. Thành phố trung tâm, quần sáng của trận truyền tống ảm đạm dần, ba bóng người hiện ra. Các vệ binh đóng tại đây không khỏi ngước nhìn, không chỉ vì thân phận ma quỷ tộc của ba người, mà còn bởi vẻ đẹp đặc biệt của thiếu nữ ma quỷ tộc. Mặc dù huyết nhục trên người thiếu nữ ma quỷ tộc trông như héo úa, nhưng đó lại là vẻ khỏe mạnh điển hình của ma quỷ tộc. Nàng đeo chiếc kính râm nhỏ hình tròn, chiếc khuyên tai bạc ở tai phải khẽ đung đưa, mỗi khi cười để lộ hàm răng cá mập. Điều này không hề tạo cảm giác hung ác, mà ngược lại, mang một vẻ đẹp nổi loạn. Bên cạnh nàng là huynh trưởng, khoác bộ Âu phục màu tím sẫm. Đầu hắn như được khảm đầy những viên kim cương nhỏ bằng hạt gạo, đồng tử màu lục u ám, dường như đang suy tính điều gì đó. Phía còn lại là một lão ma quỷ, thân hình có phần còng xuống, huyết nhục trên đầu héo úa, hốc mắt khô héo đen nhánh, nhưng ánh mắt lại vô cùng thâm thúy. Ba ma quỷ tộc này lần lượt là đồng đội tốt. Út, muội muội hắn. Kang Away, cùng với gia gia của Út. Lão ma quỷ Mammon. Theo lẽ thường, người nghiêm túc nhất trong ba người này phải là lão ma quỷ Mammon. Tuy nhiên, thực tế không phải vậy. Lão gia hỏa này cũng đeo chiếc kính râm nhỏ hình tròn. Không cần đoán cũng biết, thói quen đeo kính râm của Kang Away là học từ lão gia hỏa này. Lão ma quỷ Mammon đi trên phố đi bộ, đôi mắt ma quỷ dưới chiếc kính râm nhỏ lướt qua từng người qua đường, cảm khái nói, đúng là nên ra ngoài đi lại nhiều hơn. Lão già ta sống ngần này tuổi lần đầu tới vẫn diệt tinh, cảnh sắc nơi đây thật. Kinh tâm động phách. ánh mắt của lão ma quỷ di chuyển theo một mỹ phụ nhân. Từ nụ cười phát ra từ nội tâm trên khuôn mặt già nua có thể thấy, lão nhân gia thật sự yêu thích. Út đầy vẻ im lặng. Hắn đã từ chối đi cùng gia gia, tiếc rằng không phải là đối thủ của lão gia hỏa này. Ngay cả khi hắn đã phải trả cái giá rất lớn, đang sử dụng vật phẩm nguyên tội cấp đại gia trong tộc là kim tệ vận mệnh, hắn vẫn cảm thấy gia gia mình mạnh đến mức thâm bất khả trắc. Gia gia, người thật sự chỉ là chí cường sao? Đó là đương nhiên. Không thì còn là đỉnh phong ư, thằng nhóc ngươi nghĩ gì vậy? Tộc ma quỷ chúng ta, ngoài trừ tổ gia gia ngươi ở kỷ nguyên thứ nhất đạt tới đỉnh phong, thì không bao giờ có ai đạt tới đỉnh phong nữa. Lão ma quỷ ma mon nói vậy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng hoạt động. Cảm thấy xem chưa đã, hắn còn kéo thấp chiếc kính râm nhỏ xuống. Với điều này, Út im lặng nhưng đã quen. Gia gia hắn cả đời đều như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra. Chỉ khi biến thành ảnh chụp, mới có thể kiềm chế đôi mắt ma quỷ kia. Một trong những kẻ vô sĩ nhất trong tinh giới kỷ nguyên thứ hai, không phải là hữu danh vô thực. Đặc biệt là sau khi xếp hạng đầu tiên là Grim Gillian xuất hiện, hàm lượng vàng của bảng xếp hạng này càng tăng vọt. Thằng nhóc, những người hợp tác lần này của ngươi đều ở đâu? Lão ma quỷ ma mon lên tiếng. Hắn không bao giờ gọi Út bằng biệt danh dành cho hậu bối. Theo lời lão gia hỏa này, thì thằng nhóc ngươi lại không phải là ta nuôi lớn, không thân quen với ngươi. Cứ khách sáo một chút, đối đãi nhau giả tạo một chút cho tốt, mới có gia phong của ma quỷ. Một người ở thành ẩn giấu. Yagu, người còn lại thì đang cùng một đỉnh phong chí cường khác cùng nhau đối đầu khắp nơi trên thế giới. Tạm thời không đi tìm hắn. Chúng ta đi thành ẩn giấu. Yagu. Khi Út đang nói chuyện, một đồng kim tệ đột nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Hắn bất đắc dĩ nắm lấy đồng kim tệ này, đánh bật nó đi một tiếng đinh. Lòng bàn tay hắn ngửa lên, đồng kim tệ rơi xuống một tiếng ba, nằm trong lòng bàn tay. Trên đó là một con số sáu màu hư không. Chỉ trong nháy mắt, lão ma quỷ ma mon và muội muội của Út. Kang Away đồng thời dùng dáng đi cua bò, nhanh chóng rời xa Út trên đường đi. Vật phẩm nguyên tội. Kim tệ vận mệnh. Người nắm giữ cần phải, ngẫu nhiên, trong vòng 130 ngày bắt buộc giao đồng kim tệ một lần. Mặt trước và mặt sau của kim tệ sẽ hiển thị các số từ 03 và 46, tổng cộng 7 chữ số. Giao ra không đại diện cho không có chuyện gì xảy ra, còn từ 16 quyết định mức độ mạnh mẽ của kết quả giao lần tiếp theo. Từ 1 năm là khoảng từ cường độ thấp đến rất nặng, còn 6 là chắc chắn chết. Nói rõ hơn, giao ra 6 là chuyện sớm muộn. Đây là cái giá phải trả khi sử dụng kim tệ vận mệnh một thời gian. Đồng kim tệ này sẽ khiến người nắm giữ phải làm những chuyện chắc chắn chết ở phương diện nhân quả. Út nhìn đồng kim tệ trong lòng bàn tay, trên mặt hiện ra nụ cười. Hắn lại lần nữa gieo nó đi. Kim tệ xoay vòng, khi hắn lại bắt được, lật tay ra, một sinh vật trông giống con dòi màu trắng nhưng nửa thân trên giống hình người xuất hiện trong tay hắn. Đây mới là hình dáng thật của kim tệ vận mệnh. Một loại nhân quả kỳ lạ, lặng lẽ được kết nối với Út. Nhân quả số mệnh này là tiêu diệt mẹ từ bi. Phía bắc thú trấn. Nơi đây bóng tối đã tan tác. Huyết dịch đen lan tràn từ khu vực bóng tối. Vài giờ trước, bên trong vẫn liên tục truyền ra những tiếng ầm ầm và vang vọng. Đến bây giờ, khu vực bóng tối trở nên tĩnh lặng. Màn sương mù đen dày đặc tan vỡ, một bóng người bước ra từ bên trong. Hắn để trần thân trên, có từng vết cào xé và cắn xé của móng vuốt sắc bén. Đúng vậy, Tô Hiểu lại một lần nữa thông qua khu vực bóng tối tiến vào vực sâu. Kết quả là, ngay cả ở cảnh giới đỉnh phong, ở cận khu vực sâu vẫn khó đi từng bước. Sinh vật vượt sâu đổ tới như thủy triều, vô cùng vô tận. Một điểm quan trọng hơn là, sau khi tiến vào vực sâu, lĩnh vực đỉnh phong không thể triển khai. Hắn đã sử dụng tử tịch hàng lâm để xác nhận điểm này. Đây là chuyện đã sớm dự liệu. Đó có thể là vực sâu, một trong hai nguồn sức mạnh mạnh mẽ nhất. Hoặc nói cách khác, không phải là lĩnh vực đỉnh phong không thể triển khai trong vực sâu, mà là vấn đề thể lượng của lĩnh vực đỉnh phong. Khi lĩnh vực đỉnh phong tu luyện đến mức thể lượng đủ lớn để áp chế vực sâu, thì mới có thể mở ra. Rõ ràng, điều đó là không thể. Chất lỏng giống như máu đen chảy xuống từ tay phải của Tô Hiểu. Đó không phải máu của hắn, mà là năng lực vực sâu xâm nhập vào cơ thể hắn, hắn đều đẩy ra bằng cánh tay phải vực sâu này. Lần xâm nhập vực sâu này, tổng cộng có 3 thu hoạch. Một, xác định tọa độ vực sâu nơi đây. Lần trước Tô Hiểu tiến vào vực sâu ở vạn tộc giới, sau đó bị chủ vực sâu để mắt tới. Nếu không có quyền hạn vô địch của Luân Hồi Nhạc Viên thì chắc chắn có tử vô sinh. Mặc dù nói vậy, nhưng hắn cũng xác định nơi chủ vực sâu ngủ say cách tọa độ đó không xa. Lần này tiến vào vực sâu hiện tại, hắn xác định khu vực vực sâu tương ứng với thế giới này cách nơi chủ vực sâu ngủ say rất xa, hắn mơ hồ không cảm ứng được tọa độ mà mình đã để lại ở khu vực vực sâu đã tiến vào lần trước bằng học vực sâu cấp cao. Hay nói cách khác, chỉ cần lần này không tìm đường chết, gây chú ý cho chủ vực sâu, hoặc dẫn dụ hai đến ba tồn tại vực sâu thượng cổ, thì sẽ không đến mức chết trong vực sâu. Hai lần tăng lên này, đã hoàn thành việc nắm giữ thông qua lần chém giết đẫm máu này. Ba, chém giết lượng lớn sinh vật sinh sôi của vực sâu, bản nguyên vật chứa của hắn đã đầy. Điều này có nghĩa là, chỉ cần triệu hoán bia đá thức tỉnh đến, hắn có thể tăng năng lực thanh cương ảnh từ cấp 185 lên cấp 215. Hắn muốn thử xem, năng lực thanh cương ảnh có đặc tính vô tận này rốt cuộc có giới hạn hay không. Ngoài ra, hắn còn có một việc muốn làm, đó là tìm tung tích Lộc Thần, rồi đi cùng thần linh mạnh nhất của phe thân mật này, chém giết một trận. 4 giờ sau, hướng đông nam của đại giáo đường Từ Bi, trên một bãi sa mạc hoang vu nóng bỏng. Trên bãi sa mạc oi bức, cách nhau mỗi trăm mét đều có những đống xương trắng bị phong hóa thành hình chữ, chính là những bộ hài cốt. Lộc Thần đang truy tìm khí tức của Tô Hiểu, đột nhiên dừng bước. Nguyên nhân là, bóng người phía trước khiến hắn nắm chặt vũ khí vực sâu. Chui kiếm đảo ngược. Làn da màu đỏ sẫm, thân trên để trần, cơ thể cường tráng đầy rẫy các loại vết thương, cộng thêm khí tức giả thú, không thể nhầm được. Hậu duệ tộc vực sâu, một trong những thành viên gia tộc Rung, cường giả đỉnh cao tứ chi vị, xích hồng giả thú. Đế La. Xích hồng giả thú Đế La cũng dừng bước, nó dần dần nhếch miệng cười, trông tàn nhẫn và bạo lực. Tình huống hiện tại rất đơn giản, kẻ thù gặp nhau, đặc biệt đỏ mắt. Thế ếc, ngày mai chủ nhật, nghỉ ngơi một ngày, mổ gia xin lỗi các vị độc giả. Thủ trấn cái đáy địa hạ không gian bên trong, Tô Hiểu cũng không tại đây triệu hoán tỉnh lại chi bia. Tạm thời không nói tồn tại bị phá hư nguy hiểm, tăng lên thanh cương ảnh năng lực lúc, cùng dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ năng lực hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa nói, chuyên thuộc kỹ năng thăng cấp kho bản thân liền có cường đại phòng ngự lực, cho dù địch nhân đánh tới, cũng có thể tiến hành nhất định trình độ ngăn cản. Chớ nói chi là, còn có ngoại bộ lĩnh chủ đoàn tàu làm vì ngoại tầng bảo hộ. Bản thế giới bên trong hư không chi thụ sở công chứng an toàn khu vực, nghe lên tới không sai, nhưng căn cứ Tô Hiểu kinh nghiệm, khi bình thường là tòa nhà không tính đại kiến trúc, nhiều nhất là mấy chục mét vuông. Cùng với, làm bản thế giới dân bản địa tiến vào này hư không chi thụ công chứng an toàn khu vực sau, này an toàn khu vực sẽ lập tức mất đi hiệu lực, làm hết thảy đều bình tĩnh sau, mới một lần nữa biến thành an toàn khu vực. Trước kia liền có khế ước giả, ý đồ thông qua an toàn khu vực, thông qua Kamen phương thức, mưu lợi đánh chết bốt cấp cường địch. Cuối cùng kết quả là, an toàn khu vực tạm thời thu nạp, co vào đến chỉ bảo hộ máy bán hàng tự động lớn nhỏ thế giới cửa hàng. Kia kiến trúc kim loại cửa, bị tiểu bốt lấy mang lực xông phá. Mấy tên bị bắt rùa trong hũ khế ước giả, chết rất thảm. Trừ tăng lên thanh cương ảnh năng lực, Tô Hiểu còn yêu cầu một cái đầy đủ an toàn địa phương, đem Aisa, Delona đưa tới. Thỉnh không nên hiểu lầm, cũng không là vì bảo hộ các nàng, mà là phòng ngừa các nàng năng lực, dẫn đến đại phạm vi mệnh định vặn vẹo, dẫn khởi mặt khác cường giả tối đỉnh chú ý, cường giả tối đỉnh nhóm lịch duyệt quá phong phú. Phát hiện Tô Hiểu đem giường ấm nữ nhi nhóm tiếp đón được bản thế giới, suy nghĩ thêm đến hắn phong ấn nhiều kiện nguyên tội vật, rất khả năng đoán ra, hắn nguyên tội nhân quả sắp bộc phát. Đến lúc đó, liền việc lớn không ổn. Trừ cường giả tối đỉnh, một người đối Tô Hiểu cũng có cự đại uy hiếp. Kia liền là nắm giữ cơ bản toàn bộ tồn tại chi lực cha xứ. Làm không tốt, kia siêu cấp lão âm tức đã phát giác đến, Tô Hiểu nguyên tội nhân quả sắp bộc phát. Hảo tại, cha xứ đi tới này giới, nhất định cùng cổ thần nhóm vì địch. Hắn ban đầu lực lượng, liền là trộm đoạt tại cổ thần lực. Cha xứ cùng vu sư hệ thống hoàn toàn bất đồng. Vu sư nhóm chỉ là có thể mượn dùng cổ thần lực. Cha xứ là tự như cổ thần bàn nắm giữ. Cũng bởi vậy, hắn thường xuyên được xưng là người hình cổ thần. Kéo ra chỗ ngồi bên cạnh tồn tại mấy chục cái máy truyền tin hốc tối, cầm lấy bên trong một cái, do dự mấy giây sau bấm. Không bao lâu, thông tin kết nối, hai bên đều là trầm mặc. Nửa phút đồng hồ sau, cha xứ đánh vỡ trầm mặc, nói, tự theo chúng ta tại thử quan nhạc viên hợp tác sau, đã rất lâu không thấy. Không nghĩ đến, này lần có thể tại vẫn diệt tinh gặp nhau. Cha xứ cái này hiển nhiên là tại nói bậy. Phía trước tại chúng thần chi giới, hai bên còn giết ngươi chết ta sống. Này là cái bậc thang. Là a, Tô Hiểu thuận thế hồi đáp, làm đối diện cha xứ biết, này lần có thể hợp tác. Ngươi giúp ta giết chết sau phóng trục bất tử lão nhân, làm vì đáp tạ, ta hiệp trợ ngươi giải quyết ngươi nguyên tội nhân quả. Ngươi hẳn là có thể đánh giá ra, đơn là giường ấm nữ nhi nhóm, còn chưa đủ để giúp ngươi giải quyết này phiền phức. Tăng thêm cây xe đâu? Nghe nói này nói, cha xứ trầm mặt mấy giây, lập tức cười nói, tăng thêm cây xa lời nói, ta tin tưởng các ngươi có chín thành xác suất, có thể tại nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới tình huống hạ, giải quyết nguyên tội nhân quả. Chúng ta lạc quan chút, dựa theo 98% thành công suất tính, lấy ngươi vận thế, ngươi thật yên tâm 98% thành công suất sao? Ta lão bằng hữu. Nói xong lời cuối cùng, cha xứ ngữ khí bên trong đã có ý cười. Tô Hiểu Tây bên trong máy truyền tin KKK rung động, sắp bị hắn bóp nát. Ý vị này lần đàm phán cáo phá. Đối diện cha xứ biết, này liệp sát giả nếu như thật khởi xướng hung ác tới, không cái gì không dám làm, không dám đi đối mặt. Này cũng là đối phương có thể có hôm nay cường đại nguyên nhân. Mục tiêu đổi thành minh thần, này là chúng ta cộng đồng địch nhân. Ngươi cùng nó giải quyết ân oán, ta đoạt hắn thần tính bản nguyên. Mặc dù, ta không cho rằng, chúng ta là minh thần đối thủ. Nghe được này lời nói, Tô Hiểu mày nhăn lại mấy phân. Hắn đương nhiên nghe ra cha xứ lời nói bên trong có lời nói. Đối diện cha xứ nói, bi quê à, người không phát hiện sao, này thế giới cổ thần rất ít, ra mặt càng là chỉ có 6 vị. Minh thần, dạ mẫu, còn có minh thần huy hạ 4 nguyên tội. Là. Người nói, những cái đó cổ thần đều đi đâu? Ai lại có năng lực, đem chúng nó thôn phệ hầu như không còn. Vẫn diệt tinh theo không là cổ thần hang ổ, này là mạnh nhất cổ thần kinh doanh nhiều năm cạm bẫy. Tô Hiểu không nói chuyện, bất quá nó nghĩ khởi một cái sự tình. Chính mình từng chém giết một vị cổ thần, tên là Vũ Thần Herera. Đối phương đánh cắp minh thần hàng tinh chi nhãn eo trốn đến ám tinh thế giới vật chứa bên trong, chỉ vì tránh né minh thần truy sát. Kỳ thật Vũ Thần Herera phản bội minh thần, hết thảy hành vi đều phi thường mê. Người nói nó đồ cái gì, liền vì cướp đi, lấy trước mặt thực lực chỉ có thể cường độ thấp kích hoạt hàng tinh chi nhãn. Sau đó bị minh thần thủ hạ ưng khuyển nhóm, truy sát đến trốn tại cái nào đó thế giới phong ấn vật chứa bên trong. Muốn biết, tích nhật cổ thần nhóm tại Vẫn Diệt Tinh là các đại thành ban chi phối giả, đồng thời có thể tùy ý múc vào này giới. Vẫn Diệt Tinh bản thân chính là phi thường hung ác siêu thoát chi giới, lại không ngừng hấp thu xung quanh thế giới chất dinh dưỡng. Cùng với, này là cái tại tinh giới bên trong, hoảng mạng di động siêu thoát chi giới. Trước mắt xem tới, Vũ Thần Herera là một đám cổ thần bên trong, thông minh nhất. Nó phát giác đến Vẫn Diệt Tinh manh mối, dứt khoát trộm đi hàng tinh chi nhãn eo cùng nó trở thành mạnh nhất cổ thần chất dinh dưỡng, còn là trốn đi tới càng tốt chút. Hơn nữa bản thế giới, tại sao lại có vực sâu chi tâm sắp hiện thế nghe đồn? Cái này hiển nhiên là minh thần, mượn nhờ gia gu học phái chi thủ, chế tạo có thể đem vực sâu chi tâm thu hút đến nơi này vực sâu thuộc thức. Minh thần đầu tiên là thôn phệ này giới đêm giao thừa mẫu cùng 4 nguyên tội bên ngoài toàn bộ cổ thần, làm tự thân ẩn đạt đến cường giả tối đỉnh cực hạn. Kế tiếp, liền là được đến vực sâu chi tâm thành tựu vô thượng chi cảnh. Không như mong muốn, gia gu học phái mặc dù thành lập vực sâu thuộc thức, nhãn chi công chúa lại mất tích. Cũng liền là cục diện trước mắt. Nhãn chi công chúa tại Tô Hiểu này. Nếu như chỉ là như thế, cũng không cái gì. Minh thần hội làm Tô Hiểu thể nghiệm hạ, cái gì là đỉnh phong chi cảnh nhất cực hạn. Có thể một danh cường giả tối đỉnh tiến vào này giới, triệt để xáo trộn minh thần kế hoạch. Cùng với, minh thần là chuẩn bị trước diệt trừ Tô Hiểu. Nhưng tại thấy rõ hắn cùng Lộc Thần kia một trận sau, minh thần quyết định tạm thời quan sát. Hiện tại bất luận kẻ nào nói, này diệt pháp giả là mới vừa tấn thăng đỉnh phong chi cảnh không bao lâu, minh thần đều sẽ không tin. Đối kỳ đạo bị thẳng đạp ra, đến bây giờ còn không khép lại thế giới phá động nói, này gia hỏa là mới vừa tấn thăng đỉnh phong chi cảnh, bản thế giới gần 10 vị cường giả tối đỉnh, đều sẽ không tin. Hồn đại nhân đều tự mình đi xem quá. Khi không chỉ có không nửa điểm khép lại dấu hiệu, đèn nhánh phá hư dấu vết còn tại lan tràn đến thế giới phá động. Cuối cùng, hồn đại nhân đều trầm mặc. Cũng liền là nói, hiện tại Tô Hiểu có khó được kỳ ngộ, có thể tăng lên thanh cương ảnh năng lực, cùng với giải quyết rớt nguyên tội nhân quả. Một cái địa phương xuất hiện tại hắn lựa chọn bên trong, Tí Hộ Thành Glung, Hắc Ám Thần Giáo Hai Ngộ, Hắc Ám Thần Giáo này thế lực, tính là rất nhiều ác trận doanh bên trong tuyệt đối kỳ hoa. Nếu như sợ tại thế giới yên ổn, Hắc Ám Thần Giáo không thể nghi ngờ là u ác tính. Nhưng nếu như sợ tại thế giới hỗn loạn, Hắc Ám Thần Giáo liền là tương đối bảo thủ thế lực. Nếu như sợ tại thế giới hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Hắc Ám Thần Giáo đại khái suất sẽ phấn khởi phản kháng. Tuyệt đối không nên cho rằng Hắc Ám Thần Giáo là vứt bỏ ác theo thiện. Mục đích tối thượng của chúng nó nhất định là đánh bại kẻ thống trị hiện tại, sau đó thay thế. Vấn đề là, hệ thống của Hắc Ám Thần Giáo, chính thành xác suất sẽ phát triển thành không lâu sau liền bị thế lực khác siêu việt, đánh tan, sau đó với sức sống ngoan cường đáng kinh ngạc, trong vòng vây trùng trùng, từng bước khôi phục, cuối cùng trở thành chuột chạy qua đường và khối u ác tính của thế giới sở tại. Tô Hiểu coi trọng một điểm của Tí Hộ Thành Glung là nơi này không có cường giả tối đỉnh, nhưng lại luôn không bị diệt. Điều này chỉ có hai khả năng. Một là Tí Hộ Thành Glung giống như đại bản doanh của Dạ Mẫu là bí ẩn chi thành Yagu, có thể biến mất về mặt tồn tại. Cửa bên trong không mở, bên ngoài căn bản không thể vào được. hai là Tý Hộ Thành luôn có lực phòng ngự vô song. Điều này có thể trực tiếp loại bỏ, nguyên nhân là phòng ngự kiên cố đến đâu cũng có ngày bị đánh vỡ. Vậy chỉ còn một khả năng. Tý Hộ Thành luôn có khả năng chạy trốn vô song. Đây là một tòa thành di động, có thể tùy thời truyền tống đi toàn bộ, thậm chí còn có thể vứt bỏ những khu vực bị kẻ địch xâm nhập. Hoặc là có thể đánh, hoặc là bí ẩn, hoặc là có thể chạy. Một tòa thành đơn giản là mấy khả năng này. Muốn tìm thấy tung tích của Tý Hộ Thành Glung, khẳng định là tìm địa đầu xà của thế giới này. Lấy ra máy truyền tin liên lạc với Guiac, lát sau kết nối, thật là hung ác, Biquaya. Nghe nói ngươi và Lộc Thần đã đánh nát một khu tài nguyên của Minh Thần Điện thành hồ dung nham. Nghe nói điều này, Tô Hiểu không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước khi giao phong với Lộc Thần, hắn đã chém một trong 12 chủ giáo của Minh Thần Điện là chủ giáo tử vong. Đối phương sở dĩ tìm tới cửa là vì đột nhiên phát hiện có cường giả ngoại lai tiến vào khu tài nguyên do họ quản hạt. Nói đi, lần này tìm ta là gì? Tý Hộ Thành Glung ở đâu? Này! Guiac bên kia vừa mở miệng, tiếp tục nói, ta là địa đầu xà ở đây không giả, có thể ngươi hỏi ta một vấn đề mà ngay cả những người quản lý Tý Hộ Thành Glung cũng không xác định, đó là nó có thể tùy thời chìm vào biển bóng tối, lần sau xuất hiện ở đâu? Giúp ngươi điều chế 3 lần dược tề. Ngươi ở đâu? Thủ trấn. Bên đó không có tháp truyền tống. Ta bây giờ đi qua đại khái cần nửa giờ. Nửa giờ sau gặp. Guiac bên kia nói xong, cúp máy thông tin. Đoàn tàu lái ra khỏi không gian dưới đất của thú trấn. Hơn 10 phút sau, một thân ảnh đi vào thú trấn. Một thân trang phục nhân viên thần chức thuần trắng, cổ đeo thập tự vặn vẹo, bên trên là hình ảnh người chịu khổ. Hai tay đút túi, mặt bên trên là nụ cười châm chọc như có như không. Biquaya, lâu rồi không gặp. Người cư nhiên đã là cảnh giới đỉnh phong. Chật chật chật, đúng là người so với người làm người ta tức chết. Ngươi xem tuổi tác của ta này, còn có cơ hội được thiên đường đội hình chọn trúng không? Guiac vẫn là thiếu đánh như vậy. Xin đừng hiểu lầm, đây không phải là Guiac mở toàn bộ miệng độn. Vợ hắn, Ona, đang theo sau. Ona một thân trang phục nữ tu mang phong cách hắc ám rất có thẩm mỹ. Trên mặt là nụ cười ôn hòa. Đây là biểu thị áy náy vì ngôn ngữ không ổn của chồng mình. Tuyệt đối không nên cho rằng Ona chỉ đơn giản là một người vợ xinh đẹp hiền lành ôn nhu. Ký tủy trùng có thể lặng lẽ ký sinh vào đại não người khác là thủ đoạn của Ona. Ký tủy trùng có thể thay đổi tiềm ý thức của một người mà không để lại dấu vết, làm cho họ lầm tưởng đó là điều mình muốn làm. Đáng nhắc đến là chiếc áo bông tri kỷ ngày xưa, giờ lọt gió thành áo bông phí hồng, trong đầu nàng có một con. Đó là sau khi phí hồng giết chết một tên vu sư, ký tủy trùng ký sinh trong đầu vu sư đó đã chuyển sang đại não nàng. Thần nói, hai vị đã lạc lối. Cha xứ từ ấy không biết từ lúc nào đã đứng ở nơi không xa. Ngay khi nhận ra sự hiện thân của cha xứ, Guiac và Ona, một người ống tay áo hiện lên xúc tu mờ ảo, người còn lại trong phạm vi hơn 10 mét xung quanh phân bố mầm ký tủy trùng còn nhỏ hơn cả bụi trần. Đừng nói hít vào, chỉ cần da chạm vào là có thể tiến hành ký sinh. Tuy nhiên, những ký tủy trùng này không thể ký sinh cha xứ, bởi vì giờ phút này cha xứ đã không còn tồn tại trong khái niệm tồn tại. Mầm ký tủy trùng ấp trên tay hắn. Ký tủy trùng giống như dung tuyến ngọ ngoại một cách mê mang, cuối cùng vì phơi bày quá lâu trong môi trường bên ngoài mà bắt đầu khô héo. Một loại năng lực khi mạnh mẽ bất thường ở một phương diện, tất nhiên sẽ rất yếu đuối ở phương diện khác. Thấy thời cơ đã chín mùi, Tô Hiểu mở miệng nói, người nhà. Về phần vì sao không nói sớm, bất luận là vợ chồng Guiac hay cha xứ, khi chưa hiểu rõ thủ đoạn của đối phương, đều sẽ không coi nhau là đối tác tiếp theo. Tất cả mọi người lên đoàn tàu. Đoàn tàu khởi động. Guiac bưng một cốc bia lớn, một hơi uống hết hơn nửa ly, cảm khái nói, tinh cầu diệt vong không thiếu tài nguyên siêu phàm, nhưng tài nguyên sinh hoạt quá ít. Rượu có phẩm chất ưu tú tuyệt đối là vật hiếm có ở đây. Ai mấy năm trước còn có thương nhân hư không đến bán rượu. Những đội săn vu sư đầu óc hóa thú đó thấy là cướp. Bây giờ thì tốt rồi, không ai muốn đến bán rượu nữa. Guiac lẩm bẩm một trận. Sau đó, hắn chuyển giọng nói, nếu chúng ta muốn đoạt lấy Tý Hộ Thành Glung, giáo chủ hắc ám Palmer, người kiểm soát ở đó, rất khó đối phó. Nói rõ hơn. Ba Ha Lạc ngồi trên vai Tô Hiểu mở miệng. Gã đó đủ hung ác. Để không bị đoạt địa bàn, gã đã dung hợp sâu sắc với tòa Tý Hộ Thành đó. Nói chính xác, Tý Hộ Thành Glung chính là gã. Ồ, cha xứ tỏ ra hứng thú. Hắn suy tư một chút, hỏi Tô Hiểu, Biquaya, có loại nào có thể thông qua nhân quả tồn tại làm người khác trúng kịch độc bằng hóa chất luyện kim không? Khi cha xứ nói chuyện, đoàn tàu dừng lại. Một thiếu nữ tộc ma quỷ lên xe trước tiên. Thấy bố bố ung, nàng cười hì hì lại gần. Vật phẩm công nghệ phòng thân bố bố Uông đưa cho nàng lần trước thực sự quá hữu dụng. Nàng chuẩn bị nói vài lời dễ nghe, từ trong kho hàng của Uông tinh nhân này làm ra thêm vài món. Có loại hóa chất luyện kim này không, ta không rõ. Nhưng có loại khế ước ma quỷ này. Út bước lên đoàn tàu. Lão ma quỷ Ma Mon không đi cùng. Nguyên nhân là hắn muốn trải nghiệm phong thổ của Tí Hộ Thành Glung. Hơn nữa, mục tiêu tiếp theo của mọi người chính là Tí Hộ Thành Glung. Vừa vặn, ta đây có tọa độ của Tí Hộ Thành Glung. Giáo chủ Hắc Ám Palmer muốn giao dịch với tộc ma quỷ chúng ta. Hiện tại giao dịch không thuận lợi lắm. Giá hắn đưa ra, xa không thành ý như hắn viết trong thư mời. Út ngồi xuống. Cứ như vậy, tổ ba người đồng đội tốt Tô Hiểu, Út, Quy Ác đã tề tự. Đồng thời lần này còn có thêm viện binh mạnh mẽ là cha xứ, cùng với vợ của Quy Ác là Ona. Đội hình như vậy thực sự khiến người ta đổ mồ hôi lạnh cho giáo chủ Hắc Ám Palmer. Nếu là chiến lược trực diện, tiểu đội này trước mặt tinh cầu diệt vong, thật ra không đáng kể. Đừng nói đến cường giả tối đỉnh mạnh nhất hiện tại là Minh Thần, cùng với tổ đôi hậu duệ tộc địa sâu là Phu Nhân Nhận và giả thú Xích Hồng Đế La. Chiến lực của Lộc Thần và Hồn Đại Nhân đều không cần nghi ngờ. Nhưng nếu là ám toán, thì đội hình 5 người này, đừng nói giáo chủ Hắc Ám Palmer, ngay cả cường giả tối đỉnh cũng phải lập tức nâng cao cảnh giác. Một khi trúng chiêu, Tô Hiểu trong tiểu đội này, dù mới thăng cấp không lâu, cũng là cảnh giới đỉnh phong. Giờ phút này, Tí Hộ Thành Glung. Tòa đại thành này hiện tại nằm trên một hòn đảo cỡ trung ở phía nam biển cổ xưa. Vì là khu vực khá rìa của thế giới này, trên không hiếm khi có khe hở trong những đám mây đen, từng tia sáng chiếu rọi xuống. Cư dân trên đường nét mặt vội vã. Nhìn như Tí Hộ Thành ngăn cách nguy hiểm, nhưng tương ứng với đó, họ phải trả giá rất nhiều thứ cho điều này. Ngay cả tháp truyền tống ở trung tâm thành phố, chỉ cần tiêu tốn đủ thụ tệ, thậm chí có thể đi đến hư không. Thân phận cư dân của thành Tí Hộ được khắc ấn vào linh hồn. Một khi vượt quá thời hạn mà không trở về u ám đại giáo đường ở thành Tí Hộ để nhận tẩy lễ, linh hồn sẽ phải chịu thảm kịch bị vạn trùng gặm nhấm. Nằm sâu bên trong thành Tí Hộ Glung là một pho tượng khổng lồ cao ngàn mét. Không sai, đó là pho tượng Hắc Ám giáo chủ Palmer. Phía dưới pho tượng là một kiến trúc đen kịt cao trăm mét, không hề có chút thẩm mỹ nào, đó là u ám đại giáo đường. Hiện tại tầng thứ 15 dưới lòng đất của u ám đại giáo đường, nơi đầy trống rỗng ngoại trừ cây cột thủy tinh ở trung tâm. Mặt đất đen kịt như một tầng chất lỏng màu đen. Nói chính xác hơn, đó là biển hắc ám. Cột thủy tinh này rộng 3 mét, cao 7 mét, bên trong chứa dung dịch màu vàng nhạt. Trong dung dịch là một thân ảnh có 3 cánh tay, thân thể và tứ chi rất gầy gò, nhưng đầu lại rất lớn. Nửa sau cái đầu khổng lồ của hắn bị mở ra, từng sợi xúc tu màu đen lan tràn ra từ bộ não dị dạng của hắn, vươn thẳng lên phía trên. Không sai, đây chính là Hắc Ám giáo chủ Palmer. Hắc Ám giáo chủ Palmer đột nhiên trợn mở hai mắt, trong đáy mắt đen kịt lộ ra ánh linh hồn xanh thẳm. Hắc Ám giáo chủ Palmer chợt tỉnh giấc, ánh mắt hiện lên sự nghi ngờ khó hiểu. Cái cảm giác tim đập nhanh đột nhiên xuất hiện này rốt cuộc là vì sao mà đến? Trên đoàn tàu của lĩnh chủ, Tô Hiểu nhìn tọa độ không gian trên bàn. Bởi vì Hắc Ám giáo chủ Palmer hoàn toàn kiểm soát thành Tí Hộ Glung, xét về mặt nhân quả, tọa độ của thành Tí Hộ Glung cũng tương đương với sự tồn tại của Hắc Ám giáo chủ Palmer. Những người có mặt đều nhìn về phía cha xứ. Cha xứ chắp tay bắt đầu cầu nguyện. Tờ giấy viết tọa độ không gian trên bàn lặng lẽ bốc cháy, cuối cùng chỉ còn lại một chuỗi tọa độ không gian, như thể được khắc vào không khí. Chuỗi tọa độ này vặn vẹo biến dạng, hóa thành một đoàn sương mù đen. Điều này đại diện cho sự tồn tại của Hắc Ám giáo chủ Palmer. Hắc Ám giáo chủ Palmer, người bị đánh cắp sự tồn tại, lúc này đã phát giác. Ngay lập tức hắn chuẩn bị giành lại đoàn sương mù tồn tại này. Nhưng giây tiếp theo, Tô Hiểu nhét nguyên tội chi thư vào đoàn sương mù tồn tại này. Đoàn sương mù vốn đang tạo thành xoáy nước, muốn bị hút đi, đột nhiên dừng lại bất động. Út lấy ra một cây bút lông chim, chấm vào đoàn sương mù đen này, lấy đi một phần. Sử dụng phần này làm mực đen, hắn viết nội dung khế ước lên giấy da dê. Đáng nói là, tờ giấy da dê khế ước này do Tô Hiểu cung cấp. Sau khi khế ước được lập, mực đen cấu thành khế ước này thế mà phát ra tiếng gầm thét, ngươi là ai? Các ngươi là ai? Âm thanh uy nghiêm truyền ra từ khế ước. Tô Hiểu đặt tay lên phần khế ước này. Tờ giấy da dê khế ước bắt đầu phân tầng, cuối cùng hóa thành 60 tầng. Đồng thời, mỗi bản khế ước đều liên quan đến không ít điểm chi khế ước. Người có tội, đáng bị trục xuất. Cha xứ giơ tay, tất cả giấy da dê khế ước đều bị hút vào tay hắn, hóa thành từng sợi chỉ nhân quả tồn tại. Những sợi chỉ này bị một cơn lốc xoáy hấp thụ, cuối cùng lan tràn đến bản thể của Hắc Ám giáo chủ Palmer. Lúc này, tại thành Tí Hộ Glung, trong tiếng ầm ầm trầm đục là tiếng gầm thét của Hắc Ám giáo chủ Palmer từ dưới lòng đất. Ngay khắc tiếp theo, pho tượng cao ngàn mét trong thành đột nhiên biến mất. Cùng biến mất còn có bản thân Hắc Ám giáo chủ Palmer. Về địa điểm trục xuất, đó là nơi xa xôi của vực sâu, khu vực mà ba ngón từng ở khi lần trước sử dụng vô tận chi hoàng để hiến tế. Với sự cẩn trọng của Hắc Ám giáo chủ Palmer, hắn chỉ cần một khoảng thời gian nhất định là có thể quay về tinh giới. Rốt cuộc, tín ngưỡng của Hắc Ám thần giáo là vực sâu, cũng chính vì điều này mà cha xứ mới trục xuất hắn đến vực sâu. Sự phù hợp và cộng hưởng cao độ này khiến Hắc Ám giáo chủ, người vốn đang phải chịu đựng sức mạnh khế ước kinh người, lúc này bị trục xuất đi. Trong đoàn tàu, Tô Hiểu buông tay một đoàn sợi chỉ nhân quả. Đây là quyền sở hữu thành tí hộ Glung. Về phần Hắc Ám giáo chủ Palmer, sau khi đối mặt với ba ngón, hắn tan thành cát bụi ngay tại chỗ. Nói đến, tên này đã phòng ngừa đủ kiểu, duy chỉ chưa từng nghĩ mình sẽ chết ở vực sâu, cũng không có sự phòng ngừa nào về phương diện này. Ai sẽ nắm giữ thành tí hộ Glung tiếp theo, mọi người bốc thăm quyết định. Đội của Tô Hiểu thường xuyên bốc thăm, có sẵn thiết bị bốc thăm. Không lâu sau, ánh mắt của Tô Hiểu, Úc, Guiac, Ona đều nhìn về phía cha xứ. Xem ra, là vận mệnh đã chọn ta. Cha xứ buông chiếc thăm màu vàng trong tay. Phản đối. Ít năm. Tô Hiểu, Úc, Guiac, Ona đồng thanh mở miệng. Về phần tại sao có 5 tiếng, bởi vì em gái của Úc cũng phản đối. Ai có mặt cũng có thể kiểm soát thành tí hộ Glung, duy chỉ có lão già cha xứ này là không được. Bởi vậy, lần bốc thăm thứ 2 tính cả Bô Bông, Ba Ra, Càng Dơ Huy, công chúa Nhãn Chi. Kết quả vòng bốc thăm thứ 2 rất thuận lợi, không phải cha xứ cũng không phải Tô Hiểu. Mọi người có mặt đều hiểu rõ, hai tên này tuyệt đối không thể nắm giữ thành tí hộ Glung. Một tên sẽ khiến thành tí hộ Glung không còn an toàn, một tên có thể khiến thành tí hộ Glung trở nên kỳ quái, ví dụ như biến thành một thành phố lớn có hệ thống lĩnh chủ, có sức chiến đấu cường hãn. Càng Dơ Huy giơ chiếc thăm màu vàng trong tay, cười chiến thắng lộ ra hàm răng cá mập đầy miệng. Nàng cầm lấy đoàn sợi chỉ nhân quả tượng trưng cho thành tí hộ Glung, ánh mắt nhìn về phía cha xứ, ý là, cái này dùng thế nào? Cảm nhận nó. Sau đó thì sao? Dùng sự tồn tại của ngươi tiếp nhận nó. À, sự tồn tại tiếp nhận nó. Cái này là ý gì? Không hiểu à? Càng Dơ Huy gãi đầu. Cha xứ nhìn Càng Dơ Huy, rồi lại nhìn về phía Úc. Úc hơi xấu hổ ho khan một tiếng, em gái ta bỏ nhà đi nhiều năm. Được rồi, là ta dạy dỗ không tốt. Dưới sự giảng dạy tại chỗ của Úc, Càng Dơ Huy từ chỗ hơi mơ màng trở nên hoàn toàn mơ màng. Đôi mắt nàng thể hiện sự thuần khiết chưa từng bị kiến thức làm vấy bẩn. Nàng gãi đầu, dứt khoát nhét đoàn sợi chỉ nhân quả vào miệng, ừng ực nuốt xuống. Cha xứ cười càng thêm hòa ái, nói, kiểu này cũng được. Vậy sao không nói sớm cho ta biết thế này? Cha xứ không trả lời câu hỏi của Càng Dơ Huy, chỉ cười không nói. Đoàn tàu dừng lại, tất cả mọi người xuống xe. Đoàn tàu lái vào dị không gian. Quy Ác đột nhiên nói, về phương diện truyền tống, ta sẽ phụ trách. Chúng ta chỉ cần 3 lần truyền tống trung chuyển. Không đợi Quy Ác nói xong, trận đồ truyền tống diệt pháp dưới chân Tô Hiểu hình thành, lan rộng, trong nháy mắt bao trùm dưới chân những người có mặt. Mặt Quy Ác đều xanh mét, từ từ. Đông. Những người có mặt đều biến mất. Thành tí hộ Glung, gần khu vực nội thành nhất, dưới một cây cầu lớn. Quy Ác, Ona, Úc, Càng Rơ Huy đều một tay vịn vào cầu, quay người gào thét như rồng dữ. Cha xứ thì thần sắc bình tĩnh. Về phần tại sao đứng yên không động, đừng hỏi ai chết. Về lời nói của công chúa Nhãn Chi, giờ phút này nàng đã chìm vào giấc mộng đẹp, nhưng biểu cảm nhăn nhó của nàng dường như không phải đang có giấc mộng đẹp nào. Nhắc nhở, nhiệm vụ chủ tuyến của ngươi vòng thứ nhất công chúa Nhãn Chi đã hoàn thành. Kiểm tra độ an toàn hiện tại của công chúa Nhãn Chi tương đối cao, nhiệm vụ này tự động nộp. Ngươi nhận được huy chương luân hồi ít năm. Thời hạn của nhiệm vụ này là khoảng 15 ngày. Tô Hiểu ban đầu định trì hoãn vài ngày thời hạn nhiệm vụ rồi mới nộp, không ngờ sau khi công chúa Nhãn Chi quá an toàn, nhiệm vụ này lại tự động hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ hai đã kích hoạt. Nhiệm vụ chủ tuyến, nghi thức, tốt. Cấp độ khó, LV-103. Tóm tắt nhiệm vụ, hoàn thành việc kích hoạt nghi thức Nhãn Chi vượt sâu. Thời hạn nhiệm vụ, 15 ngày tự nhiên. Phần thưởng nhiệm vụ, huy chương luân hồi X6. Hình phạt nhiệm vụ, trục xuất bắt buộc. Thông tin nhiệm vụ thiếu như mọi khi. Xét rằng nghi thức Nhãn Chi vực sâu do học phái Yagu xây dựng, muốn kích hoạt tất nhiên phải thông qua các học giả cổ thần ở đó, đồng thời còn phải là những học giả cổ thần có kỹ nghệ siêu quần. Các vị, hoan nghênh đi tới, ta địa bàn. Một tay đỡ lấy Khang Nhĩ Vi, vẫn không quên khoe khoang chuyện nàng bốc thăm trúng thưởng, giành được quyền sở hữu Tý Hộ Thành Glung. Nghỉ ngơi một lát, sắc mặt Khang Nhĩ Vi tuy tái nhợt, nhưng đã không còn nôn khang do truyền tống. Nàng nhìn dòng sông chảy chậm rãi, hỏi, mấy vị, ta giành được Tý Hộ Thành Glung có chỗ tốt gì không? Nói đến đây, Khang Nhĩ Vi cười lộ hàm răng cá mập. Đương nhiên là có chỗ tốt. Quy Ác cười đầy ẩn ý, mắt Khang Nhĩ Vi sáng lên mấy phần, nôn nóng hỏi, chỗ tốt gì? Tăng cường lực lượng, hay là tài sản tòa thành này đều thuộc về ta? Tài sản tòa thành này sao? Nếu ta không đoán sai, Hắc Ám giáo chủ Palmer sẽ không ngu đến mức để tài sản ở một tòa đại thành bất cứ lúc nào cũng có thể từ bỏ. Tòa đại thành này cùng cư dân bị hắn khống chế mới là nguồn tài phú của hắn. Nếu đổi lại là ta, ta sẽ đổi tất cả tài nguyên thành tiền linh hồn mang theo bên người. Nghe Quy Ác nói vậy, Khang Nhĩ Vi hơi không cam tâm hỏi, thế thì không còn chỗ tốt nào khác sao? Ta là quán quân đấy. Đương nhiên là có. Quy Ác lại thắp lên hy vọng vừa bị Khang Nhĩ Vi dập tắt, Khang Nhĩ Vi mong chờ nhìn Quy Ác. Chỗ tốt ngươi nhận được là, ngươi không thể rời khỏi Tý Hộ Thành Glung. Vạn nhất có địch nhân đánh tới, ngươi phải điều khiển Tý Hộ Thành lập tức chìm xuống biển đêm tối, sau đó tùy cơ dịch chuyển đến nơi an toàn. Nghe nói vậy, nụ cười của Khang Nhĩ Vi chợt đông cứng. Thế thì, đây không phải là tờ vé số may mắn sao? Ai nói đây là tờ vé số may mắn? Trên mặt Quy Ác hiện lên nụ cười khiến Khang Nhĩ Vi nắm chặt tay muốn đấm cho hắn một quyền. Thấy vậy, Ona thầm than, nhìn chồng mình. Quy Ác không treo cô em bạn thân nữa mà ghé tai nói chuyện gì đó với Quốc, sắc mặt càng lúc càng nghiêm trọng. Ona đi đến bên cạnh Khang Nhĩ Vi, thì thầm gì đó với cô thiếu nữ ma quỷ. Lúc đầu, Khang Nhĩ Vi còn nhìn với ánh mắt cảnh giác, nhưng càng nghe càng gật đầu liên tục, ánh mắt chuyển sang Tô Hiểu. Tiên sinh Bi Khoe, ngài tin tưởng sự vững vàng của ta không? Tô Hiểu không nói gì, nhưng ý ngoài lời là không tin. Cũng vì thế, hắn chuẩn bị tìm một nơi để nhanh chóng nâng cao năng lực của Thanh Cương Ảnh. Nếu không, ta nhượng quyền sở hữu tòa Tý Hộ Thành này cho Bubuni nhé. Không được. 3. Úc, Quy Ác, giáo sĩ Đồng Thanh mở miệng. Nói đùa gì thế, thế giới này chỉ có Tý Hộ Thành là điểm dừng chân tạm coi là đáng tin. Nếu nơi đây biến thành hang ổ trùng tộc hay pháo đài chiến tranh, tuy là công trình phe bạn, nhưng trước khi kẻ địch cuối cùng sụp đổ, công trình phe bạn này sẽ không còn thân thiện chút nào. Mấy cô con gái ấm giường có thể tiếp quản nơi đây. Tô Hiểu nói vậy, Úc, Quy Ác, giáo sĩ không phản đối nữa. Ân. Khang Nhĩ Vi liên tục gật đầu, hận không thể giơ hai tay tán thành. Nếu đã vậy, chúng ta có nên hẹn thời gian đoàn tụ ở đây không? Úc mở lời, ý rất đơn giản. Giai đoạn hiện tại chưa cần hành động chung, mỗi người đều có việc cần làm, chưa hoàn thành. Chờ đến giai đoạn phải đối mặt với kẻ địch cuối cùng, sẽ tập kết lại, chuẩn bị đối phó Minh Thần. Hơn nữa, hai vợ chồng các ngươi thật là gan, Úc nói chuyện lúc chỉ tay vào chỗ không có ai, ra ngoài giúp Dạ Mẫu làm việc, lại dám mang theo con gái. Ona ngờ vực nhìn Úc, con gái. Con gái chúng tôi Ileo Ilia đang ngoan ngoãn ở bí ẩn chi thành Yagu, con bé từ nhỏ đã là đứa trẻ nghe lời, sao có thể? Không đợi Ona nói xong, Tô Hiểu giơ tay, bột một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng. Một tiếng kinh hô nhẹ nhàng vang lên, một cô bé 12, 13 tuổi mặc váy liền áo màu trắng gạo nhạt, tóc dài mềm mại màu trắng gạo nhạt xõa tung, chợt xuất hiện. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm tai. Ngay vừa rồi, nàng cảm thấy cả thế giới rung chuyển. Rất khó tưởng tượng, đây là một cái búng tay tưởng chừng bình thường lại dẫn đến biến đổi thế giới mang tính khu vực. Khóe mắt hai vợ chồng Quy Ác đều giật giật. Cô con gái ngoan ngoãn từ trước đến nay lại dùng năng lực thiên phú cấp nhân quả, lén lút đi theo ra ngoài, đây là điều họ không ngờ tới. Ona theo bản năng định nói, xem ta về nhà làm thế nào thu thập ngươi, nhưng đột nhiên nghĩ đến, lần ra ngoài này, thần chủ đã hạ thần dụ. Sau khi hoàn thành việc thương lượng với diệt pháp giả, phải lập tức đi đến Từ Bi đại giáo đường làm đại diện cho Hắc Dạ thần giáo, gặp mặt Từ Bi chi mẫu. Mặc dù hai vợ chồng Quy Ác tín ngưỡng không quá thành kính, nhưng thần vực của thần chủ không liên quan đến việc có thành kính hay không. Vi phạm thần dụ, đừng nói đến thần tài của mẹ bóng tối thâm trầm, ngay cả đại chủ tế Ululoi cũng sẽ không tha thứ cho họ. Vị này rất có khả năng sẽ xử lý theo quân pháp bất vị thân. Đặc biệt là, Quy Ác và Ona đã có đời sau chính thức là Ileo Ilia. Trong tình huống có người thừa kế thích hợp, để hai vợ chồng này lâm vào giấc ngủ ngàn thu, đại chủ tế Ululoi có thể làm được. Kỳ thật, đại chủ tế Ululoi chưa bao giờ quá yêu quý con gái mình. Nàng coi trọng là lực lượng gia tộc thông qua huyết mạch truyền thừa. Nếu không phải sau khi sinh Ona, cùng cuộc chiến đẫm máu trường kỳ với quái vật sinh sôi nảy nở đã làm cho khả năng sinh sản của nàng bị thôn phệ hơn 9 phần, nàng tuyệt đối sẽ không chỉ có một đứa con gái như Ona. Sắc mặt Ona không được tốt lắm. Đưa con gái về bí ẩn chi thành không nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, nhưng tại đây chỉ có nàng và chồng mình mới có thể tự do ra vào bí ẩn chi thành. Mụ mụ, ba ba có thể luôn bảo vệ con và em trai không? Con đã 12 tuổi, lúc mẹ bằng tuổi con đã bị bà ngoại đưa đến cổ trùng vực. Mẹ nói với con rằng nơi chúng ta sinh ra là tinh cầu diệt vong, không thể tự bảo vệ mình, sớm muộn cũng sẽ chết. Ileo Ilia dùng giọng nói yếu ớt nhất, nói ra những lời khiến Ona không thể phản bác. Thực tế, lúc 10 tuổi nàng đã bị mẹ mình đưa đến cổ trùng vực ở phía nam nhất của tinh cầu diệt vong. Cho dù nàng liên quan đến việc gia tộc có thể kế thừa truyền thừa hay không, nhưng nơi đây là tinh cầu diệt vong, bất kỳ sự yếu đuối nào đều là nguồn gốc của đau khổ. Ona há to miệng, lại không thể nói ra gì. Nàng đi đến bên cạnh con gái, ngồi xổm xuống, để con gái nửa ngồi dựa vào ngực mình. Nàng khẽ nói với con gái, Ilia, con nhìn thấy ông nội hiền lành kia không? Vâng, vị ông nội này nhất định rất đáng tin cậy. Đừng tin mỗi một chữ ông ấy nói ra, là mỗi một chữ đấy. Ileo Ilia hết sức chăm chú gật đầu, cũng khắc ghi khuôn mặt từ ái của giáo sĩ, cảnh báo mình phải tránh xa. Con nhìn thấy chú đầu lâu kim cương kia không? Đó là chú Út, con biết. Ừ, đúng. Lời chú ấy nói, con tin một nửa đi. Ừm, ba ba con đang hợp tác với chú ấy, tin hơn một nửa đi. Sắc mặt Ona đặc biệt nghiêm túc. Cảm giác bị mưu đồ ngay trước mặt thế này, chỉ có thể nói là kỳ lạ đi. Út mang theo nụ cười mở lời. Ilia, con nhìn thấy chú cắm trường đao bên hông kia, nhìn là biết rất rất mạnh không? Vâng, đó là chú Biquea. Ilia, thật thông minh. Thế thì nên làm thế nào nhỉ? Tin tưởng chú Biquea. Ta rút lại lời khen con thông minh. Lời của chú Biquea phải xếp cùng hàng với vị ông nội hiền lành kia. Tại sao vậy? Là tri kỷ. Theo hướng Ileo Ilia chỉ, một thân ảnh đang đi tới. Tóc nàng màu lam sẫm dài đến tai, trên tai phải đeo khuyên tai hình lưỡi hái chiến tranh mini bằng kim cương. Nàng mặc áo cuốn ngực, bên ngoài là áo sơ mi trắng rộng rãi không cài nút, mở toang. Nửa thân dưới mặc quần sóc ngắn. Đúng, chính là Malim Ena. Như thể cảm giác có người đang chỉ mình, Malim Ena đưa mắt nhìn Ileo Ilia, lại nhìn về phía ma quỷ thiếu nữ Kang Away, miệng lầm bầm. Không phải món ăn của nàng, nàng tin rằng giới hạn giữa nàng và hai tên này chỉ là tình bạn, hoàn toàn không phải loại nàng vừa ý, dù giá trị nhan sắc của hai kẻ này đều rất cao. Người đang nói mê sảng gì vậy? Ta, ngươi, nàng, bà chúng ta tương lai là tri kỷ. Ma quỷ thiếu nữ Kang Away chỉ vào mình, nhìn Ileo Ilia vừa khóc vừa cười. Ừm, đúng vậy. Ilia đặc biệt nghiêm túc gật đầu. Malim Ena đã sớm nhận thấy hai người họ đang bàn luận về mình, dừng lại bên cạnh hai người, đưa tay gãi lưng, cố ý mở to mắt nhìn hai người, hai kẻ khả nghi các ngươi, rốt cuộc đang lẩm bẩm gì thế? Trong ba người, đương nhiên Malim Ena là mạnh nhất, trong số cường giả bậc thang, Malim Ena cũng thuộc hàng rất biết đánh. Nếu không, lúc trước đại giáo chủ vực sâu cũng sẽ không chọn hợp tác bình đẳng với nàng. Ta nói là, Ileo Ilia hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói, ba chúng ta, sau này sẽ là tri kỷ tốt nhất. Tri kỷ có thể vì sự an toàn của nhau mà liều mạng. Nghe lời này, Malim Ena sững sờ một lát, sau đó cười vang ngã nghiêng, a ha ha ha ha ha. Ta. Vì người khác liều mạng. Ha ha ha, tiểu muội muội ngươi thật hài hước. Thấy Malim Ena như vậy, Ileo Ilia nghiến răng, hạ thấp giọng nói, hai người các ngươi, một người cách đây 2 năm 5 tháng, lén lút tại. Ngôn ngữ thần linh hiếm có, một người khác cách đây 3 năm 4 tháng, suýt nữa. Ngôn ngữ thần linh hiếm có. Ileo Ilia vừa nói tiếng phổ thông hư không, vừa đổi nội dung chính sang một loại ngôn ngữ thần linh hiếm có. Tuy nhiên, sau khi nghe hai mốc thời gian này, Malim Ena và ma quỷ thiếu nữ Kang Away đều kinh hãi thất sắc. Đây là lịch sử đen tối nhất của các nàng, thuộc về loại, một khi bị lộ ra, dù không phải liên quan đến danh tiết, nhưng chắc chắn sẽ rất xấu hổ. Hai người nhìn nhau, lập tức trao đổi ánh mắt, dùng cánh tay trái và một tay phải che miệng Ilia, kéo nàng chạy về phía con hẻm tối xa xa. Trên một tòa kiến trúc 3 tầng cách đó 100 mét, Tô Hiểu đang ngồi trên bồn nước trên mái nhà, nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra. Dù hắn không thuộc hệ nhân quả, nhưng sau khi Malim Ena, ma quỷ thiếu nữ Kang Away, Ileo Ilia ba người gặp nhau, hắn mơ hồ cảm giác được, bánh răng vận mệnh, bắt đầu điên cuồng chuyển động. Là một cường giả cảnh giới đỉnh phong, hắn mơ hồ nhìn thấy rõ, nếu thế giới tinh không không diệt vong trong tai ương vực sâu, vậy ba người này rất có thể là 3 trong số vài nhân vật chính của kỷ nguyên thứ 3 trung kỳ. Toàn bộ thành tị hộ như một hang động khổng lồ, bên trong là vật chất hắc nham lan rộng, như nửa cái vỏ trứng khổng lồ. Quan sát kỹ, Tô Hiểu phát hiện đây là vật chất hắc nham tương ứng xuất hiện sau khi khu vực vực sâu lan rộng xuất hiện. Căn cứ vào vực sâu học, thứ này được gọi là nham thế giới. Nham thế giới cực kỳ cứng rắn. Dáng vẻ nửa cái vỏ trứng khổng lồ này bao phủ bên trong thành Tị Hộ, rõ ràng là giáo chủ bóng tối của thế giới này đã dốc sức tạo ra. Nhắc mới nhớ, giáo chủ bóng tối Thanmer chết rất oan ức. Nói đơn giản là, kẻ này âm mưu trường sinh lại cẩn thận, đã chất đầy kháng vật lý và kháng ma pháp. Vấn đề là, lần này không phải bất kỳ cuộc tấn công nào, từ một góc độ nào đó, là một loại tăng cường cho hắn, chỉ là, hắn không chịu đựng nổi mà thôi. Nếu Palmer không phải giáo chủ bóng tối, không ai có thể đẩy hắn vào vực sâu. Hắn tin ngưỡng vực sâu, khao khát sức mạnh cực hạn của vực sâu. Còn Tô Hiểu và những người khác, chỉ là hảo tâm giúp giáo chủ bóng tối Palmer đạt được ước nguyện. Nơi an toàn nhất trong thành Tị Hộ, đương nhiên là đại giáo đường tăm tối nằm bên trong. Tô Hiểu đi tới trước đại giáo đường tăm tối, đối diện với cánh cửa kim loại điện đóng chặt. Huyết khí lan tràn, như vuốt nhọn của một huyết thú khổng lồ, ầm vang kéo cánh cửa kim loại lớn ra. Tầng 1 của đại giáo đường bị u ám bao phủ. Tô Hiểu bước vào trong, sương mù tan đi, trong không khí như có tiếng lầm bầm mê sảng. Một người đàn ông mặc áo choàng trắng, ngồi trên ngai vàng cao bên trong, từ từ ngẩng đầu. Miệng và cằm hắn có vết máu dính, không phải bị thương, càng giống như vừa tiến hành nuốt chửng hung ác, dính phải vết máu. Giáo chủ đại nhân bị những kẻ ngoại lai hèn hạ các ngươi ám toán, ta chỉ có thể tập hợp sức mạnh của tất cả mọi người, báo thù cho ngài. Bạch bào giáo chủ Yigo nhìn thấy người đến, trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống. Hắn rất lo lắng là Minh Thần đã tính kế giáo chủ bóng tối Palmer. Hiện tại nhìn thấy, người đến không phải tàn sát Ri Chân, một trong tứ nguyên tội, cũng không phải Minh Thần khiến hắn sợ hãi. Khóe miệng bạch bào giáo chủ Yigo suýt nữa không nén được. Ở thành Tị Hộ, hắn kỳ thật còn mạnh hơn cả giáo chủ bóng tối Palmer. Đáng tiếc, thành Tị Hộ bị đối phương nắm giữ, hắn chỉ có thể cư ngụ ở vị trí thứ yếu. Nói xem. Nụ cười trên mặt bạch bào giáo chủ Yigo cuối cùng cũng không kìm nén được, kết hợp với cái đầu trọc của hắn. Thấy vậy, Tô Hiểu âm thầm cảm thấy mị lực chí cường kỹ năng bị động chí cường này, ngoài ý muốn thật dễ dùng. Chí cường mị lực. LVS, cấp chí cường bị động. Hiệu quả kỹ năng 1. Hiệu quả kỹ năng 2, áp lực, xâm nhập lực của khí tức, huyết khí, mà ngươi ngoại phóng oi 3. Khi khí tức hoàn toàn áp chế đối phương, nếu không phải tiến hành đối kháng khí tức, mà là cảm nhận khí tức, sẽ có khả năng đánh lừa cảm nhận khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Khiến đối phương cảm nhận được, phản phất như kẻ địch này, có thực lực gần với mình. Đương nhiên, điều này được thiết lập trên cơ sở, Tô Hiểu đang sử dụng phương thức dẫn dụ, cộng thêm việc thả ra khí tức như con mồi dần bước vào bẫy. Nếu hắn toàn lực triển khai khí tức, huyết khí cảnh giới đỉnh phong sẽ như sóng thần cuồn cuộn. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, thành Tị Hộ luôn quả thực là nơi có nhiều nhân tài. Không chỉ có những kẻ siêu cấp có thể cẩu như giáo chủ bóng tối Palmer, thực lực của bạch bào giáo chủ Yigo trước mặt này còn mạnh hơn một đoạn so với tử vong giáo chủ Cash mà hắn thuận tay làm thịt lúc trước. Với lại, Tô Hiểu muốn thử xem, sau khi toàn bộ thuộc tính chí cường được tăng lên hơn 300 điểm, hiện tại hắn mạnh hơn trước đây bao nhiêu. Đầu tiên, phải làm cho kẻ đối diện này dựng lông trước đã. Oanh! Huyết khí đỏ tươi lan tràn, bạch bào giáo chủ Yigo vừa nãy còn không nén được nụ cười khóe miệng, đột nhiên lông tơ dựng thẳng. Ghế kim loại phía sau hắn ầm vang vỡ nát, hắn bật nhảy lùi lại. Thân thể ở giữa không trung, các loại năng lực toàn lực triển khai. Điều này khiến đầu hắn nhất thời mọc sừng thú, hình thể phát triển đến hơn 5 mét, trên ngực mọc ra từng con mắt lớn nhỏ không đều. Bỗng nhiên, mắt bạch bào giáo chủ Yigo tối sầm lại, mắt trên ngực vẫn còn. Khi tầm nhìn của hắn khôi phục, hắn cảm thấy kỳ lạ, một loại cảm giác không đầu không đuôi, khiến hắn đặc biệt hoang mang. Hắn theo bản năng đưa tay sờ đầu mình, kết quả sờ hụt. Trên cổ trống rỗng. Điều này khiến hắn kinh ngạc, nhưng với sức sống quái vật của hắn, đầu chỉ bị chém xuống mà thôi, một giây sau hắn đã có thể. Phù phù một tiếng, bạch bào chủ giáo Yigo ngã xuống, tầm nhìn cuối cùng của hắn là người đàn ông cầm trường đao, chẳng biết từ lúc nào đã chém ra một đao, cũng lướt qua hắn. Sau khi thân thể hắn đổ xuống, cái đầu bị chém bay lên mới bịch một tiếng rơi xuống đất. Ý nghĩ cuối cùng của bạch bào chủ giáo Yigo là, làm siêu đỉnh tim chí cường, sao có thể chết như thế này? Ngày trước hắn bị kẻ thù đánh cho chỉ còn vài giọt máu tươi, vẫn có thể phục sinh, thế mà hôm nay, chỉ một nhát đao nhẹ nhàng chém xuống thủ cấp, hắn đã phải chết như thế này. Đỉnh phong. Bạch bào chủ giáo Yigo phun ra hai chữ này rồi hoàn toàn mất đi sinh khí, nhân quả tồn tại cũng tiêu tán. Tô Hiểu quen tay duỗi trường đao không dính máu, trường đao trở vào bao. Hắn vừa tấn thăng cảnh giới đỉnh phong chưa lâu, trước đó còn cho rằng, nếu là siêu đỉnh tim chí cường, trong tình huống cảnh giới đỉnh phong không nghiêm túc lắm, cùng với không mở đỉnh phong lĩnh vực có thể chống đỡ 2-3 hiệp rồi chết, vẫn có khả năng. Giờ xem ra, đúng là đã đánh giá sai sức mạnh của cảnh giới đỉnh phong. Đừng nhìn bạch bào chủ giáo Yigo bị Tô Hiểu xử lý dễ dàng như vậy, kỳ thực vị bạch bào chủ giáo này rất mạnh, ngay cả đối đầu với đại chủ giáo Salulo của Minh Thần Điện, hắn cũng có thể ngang sức. Nhưng khi đối mặt với Tô Hiểu, chỉ trong nháy mắt, bạch bào chủ giáo thậm chí còn không thấy rõ kẻ địch ra đao lúc nào. Chưa kể, phương diện thể phách bị nghiền ép quá mức. Tuy nhiên có một vấn đề khiến Tô Hiểu cau mày, đó là hắn đã giết chết vị bạch bào chủ giáo này, dù sao cũng là một tiểu bốt, thế mà không rơi xuống rương báu, điều này rất bất hợp lý. Chẳng lẽ là do chiến lực nghiền ép? Tất nhiên là như thế, còn về vận thế. 1.300 vạn, chắc chắn không phải là nguyên nhân này. Tô Hiểu dẫn bố bố Uông và Ba Ha bắt đầu khám phá từ tầng dưới lên trên của đại giáo đường U Ám. Kết quả đừng nói là người sống, ngay cả một vật sống cũng không có. Tất cả tín đồ vực sâu trong đại giáo đường U Ám đều bị bạch bào chủ giáo nuốt chửng. Tên này rõ ràng không định tiếp tục hành sự dưới danh nghĩa Hắc Ám Thần Giáo, mà muốn thành lập thế lực riêng của mình. Kết quả thì sao? Dạ tâm vừa mới bắt đầu đã bị dập tắt. Tòa đại giáo đường U Ám này không có gì đáng giá, duy nhất là kiến trúc đủ kiên cố. Tô Hiểu ước tính, Hắc Ám giáo chủ này ít nhất có 4 tầng giá trị bản thân đều tiêu tốn vào tòa đại giáo đường U Ám này. Mở hết tất cả thuật thức, lực phòng ngự của tòa kiến trúc này cực mạnh, gần bằng đoàn tàu lãnh chủ. Hắc Ám giáo chủ chết cũng rất oan uổng, trực tiếp bị trục xuất nhân quả tồn tại, từ đó có thể thấy được hệ thống lực lượng của mục sư đáng sợ đến mức nào. Bố bố Uông bắt đầu cải tạo tòa kiến trúc này, Tô Hiểu thì đến tầng 3 của tòa kiến trúc 7 tầng này. Hắn một tay đặt trên mặt đất, tinh thể kiêu ca lan tràn, một trận đồ lớn được cấu thành, cùng với trận đồ cấu thành, không khí trong phòng trở nên tối tăm. Không lâu sau, một cánh cửa không gian được cấu thành từ bóng tối sền sệt xuất hiện phía trước. Cánh cửa không gian tối tăm đông cứng rồi mở ra, kéo theo các cô con gái giường ấm đi ra, là Aisha, Delona. Delona tóc bạc, váy đen, Aisha thì tóc đen, váy trắng, mắt đen lấy. Huynh trưởng. Hai. Aisha, Delona cúi người hành lễ với Tô Hiểu. Trong đó Aisha nhắm mắt lại, Delona thì mắt láo liên nhìn quanh. Nơi này, sau này thuộc về các ngươi. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Delona ngược lại không phản ứng gì, nhưng Aisha như muốn nói lại thôi, nàng rất ít biểu lộ cảm xúc, cười nhạt rồi lại khẽ cúi người hành lễ. So với Delona hoạt bát, kỳ thực Aisha lãnh đạm, đối với mọi thứ đều không có cảm giác thực tế. Mà sở hữu một tòa thành tị nạn như thế này, không nghi ngờ gì có thể khiến nàng xem đây là tọa độ nội tâm, làm dịu đáng kể tình trạng nàng không có cảm giác thực đối với mọi thứ xung quanh, thậm chí tạm thời áp chế nó. Aisha, Delona trở thành thành chủ nơi đây. Đối với cư dân thành tị nạn Glung mà nói, quả thực là may mắn như bánh từ trên trời rơi xuống. Tạm thời không nói, các cô con gái giường ấm sẽ không ràng buộc tự do của họ. Làm định mệnh dự chi của thế hệ này, bản thân Aisha, Delona đã là những tồn tại rất khó dây vào trong tinh giới. Không lâu sau, thiếu nữ ma quỷ Kang Away bị Ba Ha đưa về. Thiếu nữ ma quỷ này biết có thể không cần tự thủ thành tị nạn, lập tức đồng ý chuyển nhượng nơi đây. Không lâu sau, Kang Away rất vui vẻ bước ra khỏi đại giáo đường U Ám. Ma Lim Ena đang đợi bên ngoài, hàm răng cắn ken két, nàng nhìn đại giáo đường phía trước, cuối cùng cũng tìm được ngươi, diệt pháp giả Bi Quaya. Đến nay chưa có ai có thể thoát khỏi tay lão nương món hời lớn như vậy, không có ai. Ma Lim Ena bước vào đại giáo đường U Ám, Kang Away muốn nói lại thôi. Nàng hỏi Ileo Ilia bên cạnh, tương lai chúng ta thật sự sẽ là tri kỷ với nàng sao? Ilia rất kiên định gật đầu, trong đôi mắt thuần khiết ấy không có nửa điểm dấu vết nói dối. Chợt sao có cảm giác tên này sẽ chết ở đây nhỉ? Không đâu, nàng sắp ra rồi. Ileo Ilia chỉ vào cửa sổ tầng 3 của đại giáo đường U Ám. Một giây sau, mà Lim Ena nhảy ra khỏi cửa sổ, đáp xuống cạnh hai người. Kang Away cười xấu xa hỏi, thế nào rồi, quý cô Ma Lim? Tính sổ xong chưa? Nhận nhầm người rồi, đi thôi. Ma Lim Ena xoay người rời đi. Về phần tại sao lại như vậy, nàng từ lúc xông lên lầu, nhìn thấy Tô Hiểu, cùng với thông qua trực giác của Ma Lim xác định đối phương là cảnh giới đỉnh phong, sau đó nhảy trốn ra cửa sổ, toàn bộ động tác chỉ có thể dùng nước chảy mây trôi để hình dung. Phía đông nam đại giáo đường Từ Bi, trên bãi cát sa mạc khô nóng hoang vắng. Tí tách, tí tách. Thần huyết màu vàng nhỏ xuống theo cầm Lộc Thần. Thú đỏ Thẩm Đế La một tay nắm đầu Lộc Thần, theo lực tay hắn, đầu Lộc Thần bị bóp nát, thi thể không đầu đổ xuống. Lộc Thần, chết rồi. Này. Nhện phu nhân cau mày nhìn cảnh tượng này. Nàng bị giam trong thư khố linh hồn quá lâu, nhưng cũng từng nghe nói về Lộc Thần. Nàng nhìn con thú đỏ Thẩm Đế La cánh tay trái rũ xuống mềm hoạt, trên người đầy vết cháy do mặt trời thiêu đốt, cảm thấy lời đồn quá khó tin, Lộc Thần lừng danh thế mà lại chết như thế này. Nhện phu nhân, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Thú đỏ Thẩm Đế La cười tàn nhẫn. Nói đi. Nếu tất cả không gian, khả năng xuyên qua đều không thể dùng, ngươi chạy thế nào? Cái gì? Khi nhận phu nhân nói, phát hiện thi thể không đầu của Lộc Thần sau khi chết thế mà hóa thành máu vàng, trên mặt đất cấu thành một vũng máu vàng lớn. Chính là Nghĩa Đen, trốn dưới sự truy sát của Lộc Thần. Thú đỏ Thẩm Đế La cười càng phóng khoáng. Bỗng nhiên, một móng vuốt thò ra từ vũng máu đỏ, bốp một tiếng đặt trên bề mặt vũng máu, như đặt trên mặt phẳng kiên cố. Lộc Thần toàn thân nhiễm ngọn lửa vàng hồng nhàn nhạt, đứng lên từ vũng máu. Anh chàng đầu đinh của tinh giới, không chỉ là hư danh. Lộc Thần không có khả năng bất tử, hắn sẽ chết đi, nhưng hắn có thể dựa vào ý chí của mình, đứng dậy từ vũng máu của mình một lần nữa, đồng thời trở nên mạnh mẽ hơn. Cách duy nhất để giết chết Lộc Thần là hoàn toàn đánh bại ý chí cường giả của hắn. Khiến hắn cảm thấy mình hoàn toàn thất bại, lúc đó hắn mới thực sự chết đi. Oanh long long. Đại địa chấn động. Lộc Thần vừa đứng dậy bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh Nhện Phu Nhân. Hắn hai tay nắm chiến côn, kèm theo tiếng gió xé rợn người, ngang mạnh vung về phía Nhện Phu Nhân. Trong khoảnh khắc này, tất cả khả năng của Nhện Phu Nhân đều mất hiệu lực, nàng chỉ có thể dựa vào thể phách cơ bản nhất của bản thân để hóa giải lần tấn công này. Bành. Nửa thân trên hình người của Nhện Phu Nhân bay đi, bay lơ lửng giữa không trung. Mắt Nhện Phu Nhân đã trở nên xanh biếc, nàng sớm đã là hậu duệ vực sâu, đương nhiên không sợ chết đi một lần, chỉ là Lộc Thần sau khi đứng dậy đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói. Độc mạnh ăn mòn cánh tay trái của Lộc Thần kêu tê tê, thoáng chốc quá nửa thân thể hắn chỉ còn lại xương trắng. Ngọn lửa vàng hồng trên người Lộc Thần bùng cháy, lực tự lành của hắn tăng vọt. Khi hồi phục chỉ còn cánh tay trái bị độc mạnh ăn mòn kéo dài, hắn dùng chiến côn đập nát toàn bộ cánh tay trái của mình. Độc mạnh của Nhện Phu Nhân đúng là cường đại. Lộc Thần quay đầu nhìn về phía thú đỏ Thẩm Đế La, phát hiện Đế La đã chạy đi không còn dấu vết. Lại bị cảm mấy ngày, nhưng tồn cảo vẫn còn, vẫn giữ nguyên lịch cập nhật. Đáng tiếc tồn cảo đã hết. Khi gõ chữ vào hôm qua và hôm nay, ta đều cảm thấy hơi choáng váng. Phế mũi rất lo lắng, sợ tái phát chứng choáng đầu mới thuyên giảm được vài tháng. Trước đây, nếu bị thế này, phế mũi chắc chắn sẽ cố gắng viết tiếp. Nhưng sau khi trải qua chứng lo lắng, phế mũi quyết định nghỉ ngơi 2 tuần để tích lũy thêm tồn cảo. Gần đây, chất lượng bản cập nhật khiến phế mũi không hài lòng. Ta muốn nghỉ ngơi để điều chỉnh lại trạng thái, nâng cao chất lượng truyện. Thân thể hơi bệnh, xin cho ta nghỉ ngơi một chút. Mổ gia xin lỗi các vị độc giả. Sự biến đổi của đại giáo đường u ám đương nhiên đã thu hút sự chú ý của cư dân trong thành. Tuy nhiên, sự bóc lột tận xương của hắc ám giáo chủ Palmer đối với cư dân thành phố đã khiến họ rất muốn đổi một vị thành chủ mới. Khi biết rằng tân thành chủ là những cô con gái của vực sâu đến từ giường ấm, cư dân thành phố suýt chút nữa đã bật khóc. Khó khăn lắm mới trông mong chết được một tín ngưỡng vực sâu, giờ đây, nguồn gốc trực tiếp từ vực sâu đã đến. Tuy nhiên, sau khi Aisha, Delona hủy bỏ ám ngân linh hồn của tất cả cư dân trong thành, hơn một nửa cư dân thành tị hộ đã tiến đến tháp truyền tống ở trung tâm thành, họ muốn rời khỏi nơi đây. Tô Hiểu đã đoán trước được thành tị hộ này cuối cùng sẽ biến thành bộ dạng gì. Sẽ có một thế lực ủng hộ tân thành chủ xuất hiện và trở thành người quản lý toàn bộ thành phố. Nếu những người đưa ra quyết định của thế lực này thực sự vì tương lai của thành tị hộ, cố gắng duy trì và phát triển thành phố, thì mọi việc sẽ bình an vô sự. Nếu thế lực này có mưu đồ bất chính, thì thành chủ hiện tại, người có thể là mệnh định dự chi đương đại, có thể trực tiếp đóng gói thế lực này, dùng lực lượng nguyện vọng đưa đến nơi xa xôi của vực sâu để đoàn tụ với hắc ám giáo chủ Palmer. Vào đêm đó, đại giáo đường u ám đã được bố Uông cải tạo hoàn thành. Mặc dù vẫn là kiến trúc 7 tầng, nhưng đã không còn hình dáng của một đại giáo đường nữa, trông giống như một tòa nhà bình thường. Nhìn qua, trừ việc cao hơn một chút, nó không khác biệt nhiều so với các tòa nhà xung quanh. Nhưng về khả năng phòng thủ, tòa nhà này có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Cho dù có ngoại địch tấn công, trừ khi tân thành chủ không kịp thời tiến vào biển bóng tối, thì tòa nhà này chắc chắn là tòa nhà cuối cùng còn sót lại trong thành tị hộ dưới những cuộc tấn công dữ dội. Trong căn phòng ở tầng 3, Tô Hiểu nhìn quanh. Nơi đây được bố trí đủ loại đồ đạc, tuy đơn giản nhưng rất phù hợp để tĩnh dưỡng sau khi bị thương. Hơn nữa, ở tầng 2 bên dưới chân, có một trận pháp truyền tống diệt pháp đã được bố trí sẵn. Với tọa độ không gian rõ ràng này, hắn có thể từ nơi khác thông qua trận pháp truyền tống diệt pháp lập tức quay trở lại nơi đây. Sau khi mọi việc được sắp xếp ổn thỏa, hắn kích hoạt luân hồi ấn ký, chọn thanh toán quyền hạn phụ cấp LV4 và truyền tống bia tỉnh giấc đang ở trong phòng chuyên dụng đến nơi đây. Đang truyền tống, truyền tống hoàn thành. Bia tỉnh giấc cao lớn xuất hiện trong phòng. Hắn nhìn vào những lỗ hổng trên bia tỉnh giấc, việc tu sửa hoàn toàn bảo vật diệt pháp này chắc chắn không phải là chuyện đơn giản. Một tay đặt lên bia tỉnh giấc, 150 điểm kỹ năng diệt pháp được quán chú vào đó. Sau khi tinh luyện hoàn thành, 30 điểm kỹ năng diệt pháp tinh luyện chuyển sang trạng thái có thể sử dụng. Nhắm mắt cảm nhận sự an toàn tuyệt đối của đại giáo đường u ám, Tô Hiểu bắt đầu nâng cao năng lượng thanh cương ảnh của bản thân, cùng với điểm kỹ năng diệt pháp đã tinh luyện. Khi năng lượng này liên tục được thêm vào năng lực thanh cương ảnh, hắn có thể cảm nhận rõ rệt rằng năng lượng thanh cương ảnh đã được tăng cường từ căn nguyên. Một giờ sau, việc nâng cao hoàn thành. Tô Hiểu, tay đặt lên bia tỉnh giấc, mở mắt. Hắn lùi lại một chút để tránh năng lượng thanh cương ảnh trong cơ thể tiếp tục cộng hưởng với bia tỉnh giấc. Hắn khoanh chân ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Sau khi dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ chí cường bị động để nâng cao thuộc tính chủ chí cường, việc chém giết trong khu vực cận vực sâu quả thực là phương pháp tốt nhất để thích nghi với thể phách hiện tại. Đồng thời, mỗi lần hắn đều có thể khiến vật chứa bản nguyên dung nhập và lấp đầy điểm kỹ năng diệt pháp, không nghi ngờ gì là nhất cử lưỡng tiện. Nhưng nếu thực sự tiến vào vực sâu, thì tạm thời không nên. Một khi bị chủ vực sâu phát hiện, cộng thêm việc không có sự che chở của quyền hạn luân hồi nhạc viên, thì đó là thập tử vô sinh. Cho dù xác suất này rất thấp, vượt qua tất cả cảnh giới chí cường vô thượng, cũng đều không biết. Đoàn trưởng đã đưa ra câu trả lời, vậy ngươi cho rằng, thử quan nhạc viên lúc trước có bao nhiêu đỉnh phong cảnh giới vi quy giả? Bọn họ đều đi đâu? Rõ ràng, lúc trước đoàn trưởng cảnh giới vô thượng đã giết không ít đỉnh phong cảnh giới của thử quan nhạc viên. Ngoài ra, tinh diệt vong hiện tại trông có vẻ không quỷ dị và không thể diễn tả như trong tưởng tượng. Điều này là do Điện Minh Thần đang ở trạng thái ngủ đông. Có quá nhiều đỉnh phong chí cường đột ngột giáng lâm thế giới này, chỉ vì tranh đoạt trái tim vượt sâu. Đây là hai cơ hội duy nhất để bước tới cảnh giới vô thượng. Hoặc là trái tim vượt sâu, hoặc là mắt nguyên tố. Không có cơ hội nào khác để thành tựu cảnh giới vô thượng. Dường như Điện Minh Thần đang nhượng bộ, nhưng theo tình hình đã biết, trong số tất cả các đỉnh phong cảnh giới trong thế giới này, Minh Thần không nghi ngờ gì là người mạnh nhất, thậm chí vượt qua chủ minh giới và lão bất tử. Trong một thời gian rất dài, lão bất tử luôn được cho là tồn tại mạnh nhất và quỷ dị nhất trong đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí, sự xuất hiện của trái tim vượt sâu lần này cũng có thể là do Minh Thần trù tính. Nhưng suy nghĩ lại, điều này lại không hợp lý. Việc tiết lộ thông tin này chắc chắn sẽ dẫn đến rất nhiều đối thủ cạnh tranh, chẳng hạn như tình huống hiện tại. Rốt cuộc là vì lý do gì, sau nhiều năm ngủ đông, trở thành Minh Thần có khả năng thăng cấp cảnh giới vô thượng nhất trong kỷ nguyên thứ ba, lại bị buộc phải chấp nhận cục diện rắc rối này? Là Dạ Mẫu. Không quá khả năng. Nếu Dạ Mẫu có thủ đoạn này, giáo phái Hắc Ám đã không đến mức luôn co đầu rút cổ trong thành bí ẩn Yagu. Dường như Dạ Mẫu đang cố gắng đánh bại học phái Yagu để đoạt lấy thành bí ẩn, nhưng thực tế đây là hành vi gây tổn thất lớn. Học phái Yagu tồn tại rất lâu đời, thậm chí nghi thức triệu hồi trái tim vượt sâu lần này là do học phái Yagu chủ trì. Thái độ của thế lực này đối ngoại rất kỳ lạ. Họ vừa căm ghét Điện Minh Thần, lại vừa đối địch với Dạ Mẫu, nhưng lần này họ lại cam nguyện tạo dựng nghi thức mắt vượt sâu. Điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Nhưng nếu bỏ qua lập trường đối địch, chỉ nhìn vào sức mạnh về mặt tri thức của nghi thức mắt vượt sâu, các học giả của học phái Yagu thực sự khó có thể từ chối. Đặc biệt là Điện Minh Thần sẵn sàng gánh chịu chi phí vật liệu mà học phái Yagu hiện tại không thể gánh vác. Đến mức, công chúa mắt đã được sinh ra vì điều này. Minh Thần và học phái Yagu, vài chục năm trước, không, hàng trăm năm trước, đã có thể bắt đầu trù tính chuyện này. Đương nhiên, với tính khí của học phái Yagu, trừ nghi thức mắt vượt sâu, các phương diện khác chắc chắn sẽ tiếp tục đối địch với Điện Minh Thần. Với sự áp chế của Minh Thần, các cao tầng của Điện Minh Thần cũng không dám nói gì, chỉ có thể bấm bụng, tiếp tục mưu đồ với những học giả cố chấp này trong chuyện này. Như vậy xem ra, việc giáo phái Hắc Dạ đoạt lấy thành bí ẩn Yagu là hoàn toàn có thể lý giải. Minh Thần là chí cường đỉnh phong, trận doanh của Dạ Mẫu đã là thở hổn hển miễn cưỡng. Nếu Minh Thần thực sự thành tựu cảnh giới vô thượng, trận doanh của Dạ Mẫu sẽ hoàn toàn xong đời. Đáng tiếc là, cho dù chiếm được hang ổ của học phái Yagu, vẫn không thể ngăn cản những học giả này tạo dựng nghi thức mắt vượt sâu. Tiếp tục suy nghĩ này, Dạ Mẫu, thật sự muốn trái tim vượt sâu hiện thế sao? Dạ Mẫu vừa mới thăng cấp chí cường đỉnh phong không lâu, cần rất nhiều thời gian để đắm chìm. Việc nghĩ đến thăng cấp cảnh giới vô thượng, phải đến kỷ nguyên thứ tư. Giống như Tô Hiểu, sau khi thăng cấp chí cường đỉnh phong, liền đối đầu trực diện với Lộc Thần, cũng bắt đầu tranh đoạt trái tim vượt sâu. Điều này thuộc về trường hợp rất hiếm gặp. Không phải là Tô Hiểu thiên phú dị bẩm, mà là nền tảng chí cường được xây dựng rất vững chắc. Nói là làm được mạnh nhất, cũng không phải là phóng đại. Một suy đoán rất thú vị, không, đây là tình hình thực tế, xuất hiện trong phán đoán của Tô Hiểu. Đó là cho đến nay, Dạ Mẫu, người dự định làm đồng minh, do sự biến đổi của cục diện tinh diệt vong, dường như bắt đầu nghiêng về phía đối địch. Điều này thực sự hoàn toàn nằm ngoài dự đoán. Tô Hiểu không có năng lực tiên tri, càng không thể biết trước rằng trái tim vượt sâu có khả năng xuất hiện trong thế giới này. Kế hoạch đã định của hắn là liên thủ với Dạ Mẫu để đối phó với Minh Thần, nếu không hắn đã không thể đưa bản nguyên vô tận thu được ở thành tử tịch thông qua quy ác cho đối phương. Tuy nhiên, khi hợp tác với cổ thần chưa từng gặp mặt này, Tô Hiểu đương nhiên phải dự phòng. hắn không biết liệu bên phía Dạ Mẫu có ai phát hiện ra rằng bản nguyên vô tận kia đã bị thêm thuốc hay không. Phỏng đoán, xác suất rất thấp. Rốt cuộc, đó là tác phẩm tâm đắc của Tô Hiểu trong lĩnh vực kịch độc luyện kim thuật. Nó căn bản không được tính là kịch độc luyện kim thuật, tiền đề là không sử dụng bạo lực với Tô Hiểu. Còn về việc tại sao đột nhiên lại tiến vào hàng ngũ đối địch với Dạ Mẫu, đó là bởi vì Dạ Mẫu là người duy nhất trong số tất cả các chí cường đỉnh phong trong thế giới này muốn giết chết công chúa Mắt Norris. Cơ hội thăng cấp của Dạ Mẫu không nằm trong kỷ nguyên này. Hơn nữa, một khi công chúa Mắt hoàn thành nghi thức Mắt Vượt Sâu và kích hoạt, trái tim vượt sâu sẽ hiện thế. Nếu rơi vào tay Minh Thần và Minh Thần đạt được trái tim vượt sâu, thì đó sẽ là tai họa ngập đầu đối với trận doanh của Dạ Mẫu. So với nguy hiểm này, việc giết chết công chúa Mắt ngay bây giờ là giải pháp ưu việt nhất để ngăn chặn tình huống tồi tệ nhất. Nghĩ đến điểm này, Tô Hiểu lập tức biến mất tại chỗ. Khi xuất hiện trở lại, hắn đã ở tầng 2. Công chúa Mắt đang thưởng thức bữa trưa và khóe miệng vẫn dính hạt cơm, đã bị Tô Hiểu túm lấy cổ áo và nhấc bổng lên. À, công chúa Mắt Norris mơ hồ. Tay nàng đang lau một chiếc đùi gà to. Ngay cả trong tình huống này, nàng vẫn không buông chiếc đùi gà to đó ra. 3. Tô Hiểu tinh thể cánh tay trái vỡ vụn, phần hồn thể của cánh tay trái ngưng tụ cao độ, tạo thành một cánh tay linh hồn mờ ảo. Khi nhãn chi công chúa trừng lớn mắt, Tô Hiểu thọc cánh tay linh hồn đó vào đầu nàng. Theo tay trái linh hồn của Tô Hiểu rút ra, giữa ngón trỏ và ngón giữa của hắn kẹp một thứ không ngừng vặn vẹo. Ký tủy trùng. Dưới sự ăn mòn của huyết khí, con ký tủy trùng này vỡ tan. Đây là thủ đoạn của vợ chồng Guiac. Khả năng không lớn. Ona có thể đánh cược bằng tính mạng mình, nhưng khả năng đánh cược cô con gái Ileo Ilia thì gần như bằng không, đặc biệt là khi Ileo Ilia lúc này đang ở trong thành phố trú ẩn. Theo Tô Hiểu, vợ chồng Guiac hẳn đã nhận ra điều gì đó. Nhưng bà mẹ vợ của Guiac, đại chủ tế Ululoi, lại là người trung thành với Dạ Mẫu. Hoặc có lẽ, vì sự thịnh vượng của gia tộc, bà ta tuyệt đối trung thành với Dạ Mẫu. Gia tộc phù thủy này, ngoài việc theo Dạ Mẫu, đã không còn đường lui. Ileo Ilia tuy có chút thích mạo hiểm, thích tự do, nhưng cũng không đến mức ngu ngốc đến mức lặng lẽ theo dõi cha mẹ đang thi hành thần dụ. Rất có thể nàng đã bị ký tủy trùng của Ona ảnh hưởng. Hơn nữa, rất dễ rơi vào lầm tưởng rằng ký tủy trùng là thủ đoạn độc quyền của Ona. Đây là bí kỹ của gia tộc phù thủy Dạ Lan, rất ít người có thể nắm giữ, khiến người ta theo bản năng cho rằng đó là năng lực riêng của Ona. Do lão cẩu Guiac bề ngoài thành kính, thực chất lại vô cùng không thành kính trong tín ngưỡng, tầng lớp cao của Dạ Mẫu phe phái hiển nhiên muốn lợi dụng hai vợ chồng này. Sau khi nhận được sự cho phép của đại chủ tế Ululoi, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Sau khi huyết khí cắn nuốt ký tủy trùng, phần huyết khí này không biến mất mà tạo thành dung huyết khí. Sau một thời gian ngắn ủ bệnh, nó bắt đầu truy tìm nguồn gốc của mình. Đừng quên, Tô Hiểu không chỉ là diệt pháp giả, mà còn là thợ săn cấp bậc lão thợ săn, được luân hồi nhạc viên chứng nhận. Rắc rắc. Trong lúc cánh tay tinh thể của Tô Hiểu đang hình thành, hắn đã đi ra ngoài đại giáo đường. Phố Đông Kiều của thành phố trú ẩn, đây là một con phố đi bộ nửa bỏ hoang. Các cửa hàng hai bên đường đều u ám, chỉ có cư dân địa phương mới đi ngang qua đây. Khách lữ hành hư không từ nơi khác đều bị sự phồn hoa và mê hoặc của đại lộ trung tâm hấp dẫn. Điều đáng nói là, thành phố trú ẩn luôn nổi tiếng với rượu ngon. Một người đàn ông hơi gầy, khung xương lớn, cao hơn 1m9, mũi diều hâu, khí chất như thể có thể chết bất cứ lúc nào, đang khoác áo choàng đen, đội mũ trùm đi giữa những người qua đường. Chợt nhiên, ông ta dừng bước, rồi ông ta nhe ra cái miệng đầy răng kim loại, cười. Xem ra, hôm nay ta không thể sống sót rời đi rồi. Ông lão áo đen bỏ mũ trùm trên đầu xuống, để lộ cái đầu trọc đầy hình xăm chú văn. Ông ta nhìn bóng dáng kia giữa những người đi đường phía trước, không hề sợ hãi, chỉ có sự thoải mái. Là nguyện vọng trước khi chết, ta có thể uống một ly không? Ông lão áo đen giơ tay, chỉ vào quán rượu bên đường, nói rồi đi về phía quán rượu. Ngay khi lão già áo đen bước vào quán rượu, tất cả khách uống rượu bên trong đột nhiên cứng đờ, rồi đồng loạt đứng dậy, chào đón lão già áo đen ra ngoài quán rượu. Chỉ vài giây sau, trong quán rượu chỉ còn lại một mình lão già áo đen. Ông ta đi đến quầy bar, sau khi lựa chọn cẩn thận, ông ta lấy một chai rượu từ trên đó xuống. Về việc tại sao lại lựa chọn cẩn thận như vậy, chai rượu cuối cùng trong đời, đương nhiên phải nghiêm túc. Lão già áo đen lấy hai ly rượu sạch, đi ra sau quầy bar, tìm một cái bàn rượu nhỏ. Ông ta vừa ngồi xuống, Tô Hiểu đã đẩy cửa quán rượu bước vào. Hai người ngồi đối diện, lão già áo đen vừa định mở rượu, một chai rượu nguyên tố ngon đã được đặt lên bàn. Mắt lão già áo đen sáng lên, nói, thằng nhóc hỗn sự kia từng đưa ta một chai, chật vị đó đến nay khó quên a, chai rượu ngon cuối cùng trong đời, chai này xứng đáng. Nói xong, lão già áo đen cười sảng khoái. Không biết vì sao, ông ta rõ ràng có khí tiết học giả không sợ sống chết, nhưng luôn trong sự hào hùng này, lại có cảm giác hư hỏng khó hiểu. Bột một tiếng, nút chai được mở ra, hai chén rượu đầy ắp. Lão già áo đen cầm một ly, trước tiên nhấp một ngụm nhỏ, sau đó uống cạn ly rượu. Sau khi thưởng thức kỹ lưỡng, mới a a kêu lên mùi rượu. Rượu ngon, hảo a, nói rồi, lão già áo đen tự rót đầy một ly cho mình. Người này là ai? Hắn chính là phụ thân của Ona, cũng chính là bố vợ của Guiac, thân chức trưởng của Hắc Dạ thần giáo, Bơ Mần. Ngày xưa, Bơ Mần là một học giả cổ thần toàn diện, thuộc dạng, khi không thể giải quyết vấn đề bằng tri thức, ông ta cũng hiểu sơ một chút quyền cước. Cho đến khi, ông ta gặp đại chủ tế Ululoi, thuộc hạ của Dạ Mẫu. Sau khi kết hôn, Bơ Mần thường xuyên liếc trộm người vợ yêu quý cao 5 mét, nặng 9.572 kg của mình, cảm thán: lần đầu chúng ta gặp nhau, ta luôn cảm thấy, sinh mệnh lực của ta ngoan cường, đã không bị ngươi một tay bóp chết. Phát hiện ánh mắt của người vợ yêu quý không khắc phục hậu quả, Bơ Mần ngoan ngoãn ngậm miệng. Dù sao, người vợ không tức giận, ít nhất cũng là hình dạng con người, chứ không phải đại chủ tế cổ thần được cấu thành từ lượng lớn xúc tu tím đen. A nhân sinh A Bơ Mần uống ly rượu thứ hai, cảm thán một tiếng. Ông ta khá hứng thú hỏi, Bi Que A, người chuẩn bị khi nào động thủ? Người trẻ tuổi đừng trầm mặc như vậy. Người xem con rể nhà ta, thường xuyên cùng lão già ta đây uống rượu khoác lác. Lúc Bơ Mần nói chuyện, ông ta rót ly rượu thứ ba. Bọn họ, ngay cả ngươi cũng nỡ lòng lấy ra làm pháo hôi. Tô Hiểu mở miệng, đồng thời cầm ly rượu lên, nhưng không uống. Bọn họ đã đắc tội với các đồng liêu của ta ở học phái Yagu. Bất kể là nghi thức nhãn chi, hay các chú văn cổ xưa khác, đều không phải một mình ta, một học giả cổ thần, có thể bắt đầu sử dụng và duy trì. Điều đó cần sức mạnh của các học giả. Bản thân ta không làm được bất cứ điều gì. Nói đến đây, Bơ Mần cảm thán một tiếng. Tô Hiểu nhìn thẳng vào lão già đối diện. Lão già này thái chịu chết, thực chất là cầu sống trong chỗ chết. Là chồng của đại chủ tế Ululoi, thần chức trưởng Bơ Mần quá rõ ràng sau khi mất đi giá trị, sẽ phải đối mặt với điều gì. Trước mắt chính là cơ hội để lão già này cầu sống trong chỗ chết. Cả nhà sáu người này, năm người đều vô cùng không thành kính trong tín ngưỡng đối với Dạ Mẫu. Ileo, Ilia và Griffin còn nhỏ tuổi, có thể hiểu được. Còn Guiac và Ona sao, một cái chăn ngủ không ra hai loại người. Còn lão già Bơ Mần này, hiển nhiên cũng vô cùng không thành kính đối với Dạ Mẫu. Thậm chí còn khiến người ta nghi ngờ, lúc trước Bơ Mần có phải đã bị đại chủ tế Ululoi bắt đi, cải tạo gen về vườn sói gia tộc hay không? Xem nhan sắc của Ona, việc cải tạo rất thành công. Đại chủ tế Ululoi không có tình thân với bất kỳ người thân nào. Đối với gia tộc là tối thượng. Tương ứng với báo đáp là, năm người thân của bà ta, chưa từng có nhiều tình thân đối với bà ta. Nhìn thẳng lão già đối diện một lát, Tô Hiểu mở miệng nói, người có thể làm nhãn chi công chúa tỉnh lại nghi thức mắt vượt sâu không? Đương nhiên, lúc Bơ Mần nói chuyện, ông ta hơi ngẩn cằm, tiếp tục nói, không thể. Nói xong không thể, lão già còn sờ sờ cằm mình, cảm nhận xúc cảm thô ráp, quyết định tối về khách sạn sẽ cạo râu. Tô Hiểu uống cạn ly rượu trong tay, vờ như muốn đứng dậy. Bơ Mần đối diện giơ tay ra hiệu chậm lại. Ông ta nói, ta tuy không thể, nhưng ta biết ai có thể. Có thể kích hoạt nghi thức đó, nhìn khắp cả tinh diệt tinh, cũng chỉ có hai người, lần lượt là đại học giả Lemens và truyền kỳ phù thủy Sewer. Nói đến đây, Bơ Mần ha ha cười cười, nói tiếp, khả năng đại học giả Lemens sẵn lòng giúp ngươi gần như bằng không. Nguyên nhân. Đây là chuyện của kỷ nguyên thứ hai. Một nữ diệt pháp giả, có việc tìm đến đại học giả Lemens. Vị nhân vật đức cao vọng trọng, đỉnh phong nhất trong hệ thống nghi thức nhãn chi này, đương nhiên thể hiện sự kiêu ngạo đầy đủ. Kết quả bị nữ diệt pháp giả kia, cho vào bao cát, đánh cả buổi chiều. Sau khi đánh bao cát, giữa sự an nguy của sinh mệnh và việc giúp đỡ vô điều kiện, hắn sáng suốt lựa chọn cái sau. Bơ Mần nói xong, lại muốn rót một ly, kết quả phát hiện chai rượu đã hết. Nếu cần thiết, ta cũng có thể cho hắn vào bao cát. Tô Hiểu lấy ra một chai rượu nguyên tố ngon. Chuyện đã đến nước này, nếu những học giả cổ thần kia sẵn lòng giúp Minh Thần làm ra nghi thức mắt vượt sâu mà lại từ chối hợp tác với mình, vậy hiển nhiên là kẻ địch. Đối với kẻ địch, diệt pháp giả có một bộ lý luận đặc biệt, hoàn toàn có thể giúp đại học giả Lemens ôn lại trải nghiệm tốt đẹp ngày xưa. Đừng, không cần phiền phức như vậy. Lão già đó hiện tại chỉ có tiếng mà không có miếng. Truyền kỳ phù thủy Sewer mới là học giả cao nhất hiện tại về nghi thức nhãn chi. Hơn nữa, phù thủy này sẽ rất hy vọng có thể tham gia vào việc tỉnh lại nghi thức này. Ta giúp ngươi liên hệ. Ra giá. Tô Hiểu không tin thần chức trưởng Bơ Mần sẽ mạo hiểm nguy hiểm bị Dạ Mẫu tiêu diệt, đến giúp mình vô điều kiện. Đưa cháu trai ta Griffin đến vạn tộc giới siêu thoát kỷ nguyên thứ ba này. Hơn nữa, nó phải có một vị trí trên thế giới nhân quả của giới siêu thoát này. Người khác có lẽ không làm được, nhưng ngươi trực tiếp thúc đẩy thế giới này siêu thoát, ngươi nhất định có thể. Khoảnh khắc này, mắt thần chức trưởng Bơ Mần sáng lên khác thường. Rõ ràng, Bơ Mần đã chuẩn bị sẵn sàng để chôn cùng phe Dạ Mẫu, thậm chí chôn cùng cả Tinh Diệt Tinh. Nhưng ông ta không thể để cháu trai mình cũng chết ở đây. Cuộc đời của cháu trai vừa mới bắt đầu. Còn cháu gái bảo bối sao, ông ta không cần lo lắng. Ông ta đã sớm nhờ chim tinh gia hàng đầu xem rõ vận mệnh của Ileo Ilia. Đừng tùy tiện can thiệp, đó có lẽ là một trong mấy nhân quả lớn nhất của kỷ nguyên tiếp theo. Ta này lão già, đã chuẩn bị xong, cùng khối thịt nhão đen ngòm sau tấm màn kia chung cùng, ha ha ha. Thủ tịch thần chức Bơ Mần nhếch miệng cười, hàm răng bằng kim loại và đôi mắt đen nhánh, trong mắt ố vàng lúc này có cảm giác khó hiểu làm người ta sợ hãi. Chờ tin tốt của ngươi. Tô Hiểu cầm ly rượu lên, thấy thủ tịch thần chức Bơ Mần lặng lẽ triển khai toàn bộ khí trường, nâng ly rượu lên, hai bên chạm cốc rồi uống cạn. Một lát sau, trong quán rượu chỉ còn lại thủ tịch thần chức Bơ Mần một mình, nụ cười trên mặt hắn dần dần thu lại, nhẹ nhõm thở phào một hơi, cảm nhận quần áo sau lưng đã ướt đẫm, hắn cầm lấy bình rượu, rót nửa bình uống một ngụm. Cuộc thương lượng vừa rồi nhìn có vẻ bình tĩnh, nhưng Bơ Mần cảm nhận rõ ràng, chỉ cần bước sai một bước, sinh mệnh hắn sẽ lập tức kết thúc. Đây chính là áp lực của diệt pháp chi ảnh, kẻ có thể tự chiến với Lộc Thần. Đại giáo đường tầng 3, trong phòng đặt tỉnh giác chi bia, sau khi trở về đây, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc một vấn đề, đó là nên tăng cường thực lực bản thân trước hay giải quyết nhân quả nguyên tội trước. May mắn là bên nữ thần may mắn đã chuẩn bị xong, các cô con gái giường ấm cũng không thành vấn đề, cây xa cũng đã đến thế giới này, cộng thêm sự giúp đỡ của hệ thống tồn tại của lão mục sư. Đặc biệt là sau khi tổ thần vẫn lạc, hơn 9 thành lực lượng của hệ thống tồn tại đều nằm trong tay lão mục sư này. Không biết vì sao, một cảm giác tim đập nhanh mơ hồ vẫn luôn lượn lờ, đây không phải ảo giác, mà là cảnh báo về nguy cơ sinh tử được diễn sinh sau khi sở hữu tuyệt đối cảm giác. Phương pháp an toàn nhất không nghi ngờ là sở hữu thể phách mạnh hơn. Xác định điểm này xong, Tô Hiểu xem xét năng lực thanh cương ảnh vừa mới tăng cấp xong. Thanh cương ảnh, LV215, kỹ năng chủ động, bị động, trạng thái thức tỉnh hoàn toàn. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 141.000 điểm giá trị pháp lực. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ thiêu đốt 30% giá trị pháp lực lớn nhất của địch nhân hoặc năng lượng cơ thể chí cường khác và gây ra sát thương chân thực bằng 1. 25 lần giá trị pháp lực bị thiêu đốt, tức là 37.5% sát thương chân thực bằng giá trị sinh mệnh lớn nhất. Địch nhân sẽ chịu đau đớn kịch liệt sau khi pháp lực bị thiêu đốt. Hình thái phòng ngự, ngạo ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể phòng ngự công kích của địch nhân với hình thái tùy ý, cường độ tinh thể tỷ lệ thuận với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 10% giới hạn giá trị pháp lực hiện tại, cấp bậc lực phòng ngự tầng tinh thể RU97. Năng lực thanh cương ảnh đạt đến LV215 vẫn chưa đạt đến cấp độ cực hạn, hàm lượng đặc tính vô tận vẫn đang tăng lên đều đặn. Không trách trước đó lão sư vô lương kia lại âm thầm thèm muốn. Trừ khử nhân quả nguyên tội tạm thời không vội, ít nhất phải chờ sau khi tiến hành một lần tăng cường thuộc tính chí cường nữa. Như vậy, kế hoạch tiếp theo đã rất rõ ràng. Một, quan sát cuộc giao phong giữa Minh Thần Điện và một đám cường giả tối đỉnh, cũng như chờ đợi thủ tịch thần chức Bơ Mần liên lạc với truyền kỳ pháp sư Sayur. Chỉ như vậy mới có thể hoàn thành việc kích hoạt nghi thức mắt vượt sâu, tức là hoàn thành vòng thứ hai của nhiệm vụ chủ tuyến lần này. Hai, về nhiệm vụ treo thưởng, hiện tại có hai nhiệm vụ treo thưởng. Treo thưởng 2, Hoàng Kim Vương miệng tạm thời không để ý tới, treo thưởng 1 trái tim điên cuồng, cái này cần đi một chuyến đến trấn ấn mật Mos ở phía bắc thế giới này, bệnh viện tâm thần số 2. 3, về việc tăng cường bản thân. Phương diện này Tô Hiểu đã tìm ra một bộ quy trình. Đầu tiên là tự chiến với Lộc Thần, điều này có thể tích lũy lượng lớn kinh nghiệm chiến đấu. Chém giết với chiến thần kinh nghiệm trăm trận như Lộc Thần, đó chính là phiên bản thực tế của thẻ kinh nghiệm chiến đấu 10 lần. Nói là đánh một trận với hắn tương đương với đánh 10 trận với cường giả tối đỉnh khác thì khoa trương, nhưng ít nhất cũng tương đương 7-8 trận. Quy trình là tự chiến với Lộc Thần, nhưng đảm bảo bản thân không chết, nắm giữ nhiều loại bị động chí cường, sau đó dùng lực lượng thủy nguyên thôn phệ tăng cường thuộc tính chủ yếu chí cường, đi đến cận khu vực sâu huyết chiến tự chiến, hoàn thành việc tiêu hóa và nắm giữ thể phách sau khi tăng cường. Sau đó lặp lại quy trình trên liên tục, cho đến khi lực lượng thời không cạn kiệt, hoặc tình hình tinh thể vẫn diệt xuất hiện biến hóa lớn. Xác định rõ kế hoạch đại khái, Tô Hiểu đi lên tầng cao nhất, nhìn thấy Aisha, cô con gái giường ấm đang ngồi trên bàn đu dây. Huynh trưởng. Aisha nhẹ nhàng mở lời, bàn đu dây dưới người nàng chậm rãi dừng lại. Giúp ta trông coi tỉnh giác chi bia. Vâng. Aisha nghiêm túc nhưng dịu dàng trả lời. Nếu ta chết, hãy giao nó lại cho Marvin Wang. Ta sẽ không để cho. Aisha nói nửa câu, phát hiện ánh mắt của huynh trưởng mình bắt đầu sắc bén, nàng không nói tiếp nữa. Aisha vẫn nghiêm túc nhưng dịu dàng trả lời. Số phận đã định trước, không thuộc về ta, từ trong số phận sống lại càng không thể là ta. Nghe Tô Hiểu nói vậy, Aisha có chút muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể cúi đầu ngầm thừa nhận. Tạch tạch tạch. Trận pháp truyền tống diệt pháp hình thành dưới chân Tô Hiểu, một tiếng vang vọng không gian sau, Tô Hiểu biến mất, chỉ còn lại Aisha trong căn phòng trống vắng. Một giây trước còn là thiếu nữ tóc đen váy trắng, làn da trắng nõn khí chất yếu đuối, giây sau liền biến thành hình người tựa như được cấu thành từ những đường cong màu đen, khí tức quỷ dị, bất tường, tồn tại kinh dị không biết. Đây chính là Aisha. Hướng đông nam đại giáo đường Từ Bi, trên bãi đá sa mạc khô nóng hoang vu. Trận pháp truyền tống diệt pháp phát họa trên mặt đất, khi hoàn toàn hiện rõ, không gian chấn động, Tô Hiểu hiện thân. Hắn bước ra từ không gian vỡ nát, trên quần áo vẫn còn sót lại vài tia tàn sương mù không gian. Khí nóng nghênh diện ập đến, tầm mắt nhìn tới chỗ nào cũng là biển lửa màu vàng mênh mông vô bờ. Rõ ràng, Lộc Thần đang giao chiến với người khác ở đây. Cảm nhận khí tức còn sót lại, khí tức vàng của Lộc Thần mạnh hơn. Lần trước Tô Hiểu giao phong với Lộc Thần, kỳ thật có cơ hội trong nháy mắt tiêu diệt Lộc Thần, đó chính là cực cảnh tinh giới cộng thêm thanh cương ảnh gây sát thương chân thực bằng chém tốc độ siêu cao. Tuy nói chém tốc độ cao không thể đảm bảo mỗi đao đều bổ sung sát thương chân thực, nguyên nhân là sát thương chân thực của thanh cương ảnh là sát thương chân thực được tạo thành thông qua việc thanh cương ảnh năng lượng phải diệt năng lượng cơ thể địch nhân. Có thể mấy đao bổ sung một đao sát thương chân thực, thêm nữa là sát thương chân thực theo tỷ lệ phần trăm giá trị sinh mệnh lớn nhất, đủ để khiến Lộc Thần tử vong trong nháy mắt. Nhưng trong nháy mắt đó, cảm giác tê cả da đầu mơ hồ khiến Tô Hiểu không làm như vậy. Theo tình hình hiện tại, không làm như vậy khi toàn bộ thuộc tính chí cường mới đạt 218 điểm là sáng suốt. Hiện tại toàn bộ thuộc tính mạnh mẽ đã đạt 302 điểm, đương nhiên là có tư cách như vậy. Hay nói cách khác, lần tăng cường này của Tô Hiểu đủ để những cường giả tối đỉnh khác tích lũy rất nhiều năm. Đây là điều hắn đổi được từ việc từ bỏ năng lực đỉnh phong hệ chiến đấu. Chưa kể, những cường giả tối đỉnh khác chỉ có một loại năng lực đỉnh phong, hắn lại tạo ra tới ba loại, và ba loại năng lực đỉnh phong ba hợp một, thành tựu lực lượng thủy nguyên. Và, nội tình của năng lực lực lượng thủy nguyên bản thân đã tốt đến bất thường, là do hắn thăng cấp chí cường với quy cách siêu cực hạn mà nắm giữ. Nếu đổi lại là năng lực khác, bị tăng cường khoa trương như vậy, thứ nhận được khẳng định không phải là cường đại, mà là cường độ năng lực quá tải, dẫn đến năng lực vỡ vụn. Tô Hiểu toàn lực truy lùng theo khí tức còn sót lại, không lâu sau liền ra khỏi khu vực sa mạc, tiến vào một dãy núi liên miên. Dãy núi ở đây vẫn còn tính nhẹ nhàng, từng cây đại thụ cắm rễ trên đá đen. Không cần cảm giác, hắn cũng có thể xác định, những cây cối này đều là vật sống, mang cảm giác quỷ quyệt, khủng bố. Những cây cối ở đây tạm thời chọn hóa thành vật chết, nguyên nhân là sau khi cảm nhận huyết khí bành trướng của một diệt pháp giả nào đó, chúng không dám nhúc nhích dù chỉ một chút. Tô Hiểu đột nhiên dừng bước, nhìn về phía nguồn gốc nguy hiểm. Thân cao 8 mét, làn da cứng cỏi màu đỏ sẫm, thân trên trần trụi, có không ít vết thương chảy máu. Quan trọng nhất là khí tức như giả thú kia, sẽ không sai, hẳn là một trong những thành viên gia tộc Rung, hậu duệ vượt sâu. Tứ chi đỏ sẫm giả thú Đế La, một trong những thành viên gia tộc Rung, hậu duệ vượt sâu, nghiêng đầu nhìn về phía Tô Hiểu. Lúc đầu, ánh mắt nó có vài phần treo tức, nhưng theo trực giác giả thú cảm nhận, nó lập tức thu hồi, đối với vị diệt pháp giả cảnh giới đỉnh phong mới tấn thăng này hoàn toàn không còn chút khinh thường nào. Huyết diễm thâm hồng bốc lên trên thể biểu của tứ chi đỏ sẫm giả thú Đế La. Hai bàn tay to của nó được bao phủ bởi vật chất màu đen như kim loại, đây kỳ thật là một món vũ khí vực sâu, tên không rõ. Tranh. Tô Hiểu rút trường đao bên hông ra. Về nguyên nhân của trận chiến này, kẻ thù gặp nhau, đương nhiên là tự chiến một trận, có thể phân sinh tử, quyết đoán cao thấp. Tuy nhiên, Tô Hiểu, Lộc Thần, Đế La ba người còn không biết, ba người bọn họ lúc này, trong phán đoán của tất cả cao tầng phe Minh Thần Điện và dạ mẫu của thế lực bản địa, đều đặc biệt thống nhất, đó là, ba tên điên gặp mặt liền tự chiến này, nhất định, cần thiết phải tránh xa bọn họ. Những tên điên ham mê tự chiến rất nguy hiểm, càng muốn mạng hơn là, ba tên này đều là đỉnh phong chí cường A, đây cũng là lý do vì sao, sau khi Tô Hiểu tiến vào thế giới này, vẫn luôn nghi hoặc, Minh Thần Điện vì sao còn chưa đến tìm hắn gây sự. Đây là rơi vào sai lầm, với phong cách gặp mặt không nói một lời, rút đao tự chiến của hắn hiện tại, hắn không đi tìm phiền phức cho Minh Thần Điện, các cao tầng Minh Thần Điện đều bội cảm hạnh phúc, chưa nói đến chủ động đến tìm hắn gây phiền phức. Nam Bộ Cực mang theo gió biển gào thét, nơi đây là băng nguyên mênh mông vô bờ. Nhiệt độ thấp khiến cường giả bình thường bị đóng băng trong khoảnh khắc, dưới mức tuyệt cường, khó lòng chịu đựng. Ma quỷ thiếu nữ Kang Away và Ileo Ilia run bần bật vì lạnh. Hai người đồng thời hít sụt sịt, nhìn về phía ma lim Ena. Ena gãi mái tóc ngắn màu lam, ánh mắt nghi hoặc nhìn trận truyền tống hắc ám dưới chân. Không nên mà. Ma lim Ena vẫn không muốn thừa nhận rằng thủ đoạn truyền tống của mình không đáng tin cậy lắm. Vì sao ba người lại đến đây? Nguyên nhân là trong cảm giác mệnh định của Ileo Ilia, họ cần đến tổng hành dinh của Minh Thần Điện, tức là Vĩnh Hằng Chi Thành. Ồ, vị trí chính xác hơn là khu thành 03 năm của Vĩnh Hằng Chi Thành. Nghe vậy, Ena và Kang Away đều quả quyết từ chối. Muốn chết sao? Đến cái nơi quỷ quái đó, đó là tổng hành dinh của cổ thần. Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của Ileo Ilia khiến hai người dao động. Tại một trang viên bỏ hoang ở đó, trong kho báu bí ẩn dưới lòng đất có 428 viên linh hồn tinh phách. Trong thiên mệnh tam tỷ muội, dù là ma Lim Ena, ma quỷ thiếu nữ Kang Away hay Ileo Ilia, linh hồn tinh phách đều là tài nguyên cốt lõi để trở nên mạnh mẽ. Yêu cầu về linh hồn tinh phách của hệ thống ma Lim, biến hình hệ ma quỷ và vu sư nhân quả cao hơn các hệ thống khác không chỉ gấp 10 lần. Đặc biệt là ma Lim, kỹ năng cốt lõi này đến giai đoạn hậu kỳ không còn quá cần nguyên sơ chi hạch mà cần nhiều linh hồn tinh phách hơn. Trong ba người, ma Lim Ena mạnh nhất. Nếu đắc thủ, nàng xứng đáng dẫn đầu. Tuy nhiên, Ileo Ilia đề xuất tỷ lệ phân phối là 4-3-3. Ena lấy 4 phần, nàng và Kang Away mỗi người lấy 3 phần. Về vấn đề này, ma Lim Ena đương nhiên phủ định hoàn toàn. Nguyên văn lời nàng là, lão nương phải lấy 9 thành, nếu không ai cũng đừng nghĩ lấy được. Nhưng sau khi Ileo Ilia mỉm cười ngọt ngào nói gì đó, Ena khịt mũi coi thường, lẩm bẩm một câu, 4 thành cũng được vậy. Chuyện này coi như thành công. Tuy nhiên có một vấn đề là kho báu bí ẩn kia có thuật thức tự hủy, cần phải lấy được bàn mật mã để mở ra. Về việc này, Ileo Ilia rất tự tin và khẳng định rằng cuộn mật mã ở Hoang Thạch Sơn Mạch, nàng đã nói rõ vị trí cụ thể. Ma Lim Ena và ma quỷ thiếu nữ Kang Away liếc nhìn nhau, xác nhận ánh mắt. Lần này, dường như vô tình gặp được một chỗ dựa siêu cấp. Mặc dù chỗ dựa này là tự tìm đến cửa, nhưng nhìn có vẻ rất vô hại. Người rốt cuộc được không? Hay để ta làm? Ma quỷ thiếu nữ Kang Away gọi ra kỳ diệu ma trượng. Thấy vậy, ma Lim Ena giơ tay từ chối, nàng chắp tay trước ngực. Oanh long long. Không gian chấn động. Một giây sau, hoàn cảnh ba người thay đổi. Đập vào mắt là sơn mạch mênh mông vô bờ với những cây cối đen kịt. Ha ha, ta đã nói là ta làm được mà, các ngươi còn không tin. Ma Lim Ena vừa nói được nửa câu, nàng bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn đỉnh ngọn núi cao nhất phía xa. Chỉ trong nháy mắt, da đầu Ena tê dại. Nàng thấy một tàn ảnh màu đen nặng nề va chạm với một đạo trảm mang màu lam. Sau một thoáng yên tĩnh, đông. Ma Lim Ena cảm giác thế giới xung quanh muốn nổ tung, mọi thứ đều rung động. Ileo Ilia, càng không trên một tiếng đã thất khiếu chảy máu ngã gục. Ma quỷ thiếu nữ Kang Away qua một tiếng, miệng mũi phun máu. Trước khi cảm thấy thế giới rời xa mình, hắn dùng kỳ diệu ma trượng. Chống vào ngực mình. Bành. Khói trắng tan đi, ma quỷ thiếu nữ Kang Away biến mình thành một con hươu sao. Biến hình thuật của nàng có một điểm rất kỳ diệu, tuy không có bất kỳ tính công kích nào, nhưng lại có thể bỏ qua rất nhiều đòn tấn công. Đòn tấn công trực tiếp của cường giả tối đỉnh đương nhiên có thể xuyên qua giới hạn của biến hình thuật, nhưng dư ba của đòn tấn công từ rất xa thì miễn cưỡng có thể chống cự. Hưu sao trạng thái Kang Away dùng miệng ngậm kỳ diệu ma trượng. Lại phanh một tiếng, Ileo Ilia vừa tỉnh lại sau khi được ma Lim Ena đổ thuốc trị liệu hiệu quả cao đã biến thành một con dê trắng nhỏ. Ta ta ta. Ma Lim Ena tuy là chí cường, nhưng đối với trận chiến gần đây, nàng lựa chọn tạm thời tránh né. Chí cường nào lại thử cuốn vào trận chiến cảnh giới đỉnh phong? Bành. Ma Lim Ena biến thành một con đà điểu. Cứ như vậy, lấy đà điểu dẫn đầu, phía sau là hưu sao, xa hơn nữa là dê trắng nhỏ, ba tỷ muội chạy trốn, hướng Hoang Thạch Sơn Mạch lao ra. Ngay cả khi nguy hiểm như vậy, Ma Lim Ena vẫn không quên bàn mật mã dùng để mở kho báu. Thứ đó nằm ở khu vực ngoại vi Hoang Thạch Sơn Mạch, tương đối xa địa điểm chiến đấu. Oanh, oanh. Mặt đất rung chuyển. Một đạo trảm mang phóng lên trời. Đà điểu trạng thái Ena đột nhiên dừng lại, nàng nhìn lên bầu trời. Cảnh tượng nàng thấy làm nàng suốt đời khó quên. Trên bầu trời là một vết chém không thấy điểm cuối, thế giới bị cắt ra. Vực sâu nồng đậm như muốn chảy tràn xuống, một tầng màn sáng thất sắc ngăn cản vực sâu xâm nhập, cùng với sự hợp lại nhanh chóng của tầng sâu thế giới. Cảnh tượng thay đổi, biến thành bầu trời bị cắt ra toàn bộ. Oanh. Mặt đất lần nữa rung động. Dù là bùn đất hay núi đá, đều hóa thành màu đỏ sẫm, như tấm thảm bị hút lại, kéo lên, tụ lạ. Trí trung tâm, rồi nổ tung. Răng rắc. Không gian xung quanh đầy rẫy vết nứt. Trên cơ sở đó, công, công, công ba tiếng trảm kích sắc bén, chỉnh tề cắt ra những vết nứt không gian này. Một giây sau, ba đạo vết chém ầm vang nổ tung, hóa thành lượng lớn trảm mang, lao vào nguồn gốc sức mạnh đen kịt kia. Sau đó là tiếng nổ ầm ĩ đinh tai nhức óc. Anna lựa chọn tiếp tục chạy trốn với tốc độ nhanh nhất. Nơi đây quá nguy hiểm. Ngay lúc này, nàng chợt thấy trên không trung xuất hiện một ngôi sao vàng. Giữa ban ngày ban mặt, làm sao có thể có sao xuất hiện? Một giây sau, nàng thấy rõ, đó là một ngôi sao vàng đang rơi xuống. Bịch một tiếng vang vọng khắp giới. Tai Anna ong một tiếng, khiến nàng bay ra xa mười mấy km. Từ dưới đất bò dậy lắc đầu sau, nàng phát hiện khí tức tử chiến trên đỉnh sơn mạch từ hai đạo biến thành ba đạo, một đạo huyết hồng, một đạo đen kịt, một đạo hoàng kim. Nói thật lòng, Anna rất không nỡ rời đi, nhưng tình hình càng lúc càng nguy hiểm, cho nên nàng vừa chạy vừa ngoảnh đầu lại nhìn phía sau. Ở trạng thái đà điểu, tầm nhìn cực kỳ tốt. Khí tràng huyết hồng và lực lượng hoàng kim áp chế bóng tối. Thấy vậy, Anna biết trong ba cường giả kia, hai người đang vây công một người. Tuy nhiên, so với điểm này, nàng càng quan tâm hơn là mặc dù tốc độ chạy trốn của mình giảm xuống do biến hình thuật, nhưng nàng đã chạy gần nửa giờ rồi, sao vẫn chưa thoát khỏi khu vực chiến đấu lan đến. Sắc huyết và hoàng kim càng lúc càng áp chế hắc ám. Cuối cùng, sau một luồng sức mạnh hắc ám mãnh liệt bùng phát điên cuồng, sắc huyết và hoàng kim tạm thời bị áp chế, thậm chí bị trọng thương. Lực lượng hắc ám suy tàn, tiêu tán. Đây thuộc về mặc dù chết nhưng chưa bại. Hậu duệ vượt sâu là như thế, đặc biệt là hậu duệ vượt sâu trạng thái toàn thịnh như gia tộc Rung. Theo sự phục sinh của vượt sâu, chỉ cần thiếu sót một ngày, nếu cần, có thể nén thời gian này xuống vài giờ. Đương nhiên, điều này có cái giá tương ứng. Sau khi bóng tối tử trận, sắc huyết và hoàng kim không dừng tay. Không chỉ không dừng lại, chiến đấu ngược lại càng kịch liệt hơn. Đông. Một luồng xung kích lan tràn đến. Đột nhiên, Anna cảm thấy thế giới xung quanh trở nên nhớt nhát, như thể đang ở trong chất lỏng. Cách xa như vậy mà còn bị ảnh hưởng, nếu là khu vực trung tâm của năng lực này, chẳng phải thế giới sẽ bị đình trệ. Rõ ràng, Anna đoán sai. Thế giới đình trệ cố nhiên rất mạnh, nhưng kém xa sự vô giải của tinh giới đình trệ. Từng đạo trảm mang chém xuyên lực lượng hoàng kim, xiên xiên bay lên không trung. Lực lượng hoàng kim đột nhiên suy yếu, sau đó tan rã. Điều này khiến Anna và Kang Away dừng bước. Ileo Ilia phản ứng một lúc mới dừng lại. Trong ba người, nàng chạy chậm nhất. Anna muốn nói gì đó, kết quả chỉ phát ra tiếng kêu của đà điểu. Ý nàng đại khái là, diệt pháp giả kia, mạnh như vậy sao? Ngay khi Anna làm động tác biểu thị ý này, trên ngọn núi tan vỡ phía xa, lực lượng hoàng kim phóng lên trời. Chiến đấu tiếp tục, đồng thời càng lúc càng chấn thiên động địa hơn lúc nãy. Trọn vẹn một giờ chạy vội, thiên mệnh tam tỷ muội cuối cùng cũng chạy thoát khỏi khu vực chiến đấu lan đến. Thêm vào trạng thái đặc thù của biến hình thuật, trong ba người, chỉ có Ileo Ilia bị thương nhẹ. Anna hướng nơi xa nhìn ra. Khoảnh khắc tiếp theo, nàng cảm thấy một luồng xung kích ập đến, sau đó mới là tiếng vang truyền tới, chấn động tai nàng ù, nàng nhìn thấy, một tàn ảnh huyết sắc bay ra, biến mất ở chân trời xa xôi, cảm giác như thể bị một cung chiến của Lộc Thần đánh bay. Chỉ có thể nói nhân quả tuần hoàn. Trước đó không lâu, Tô Hiểu một cước đá thẳng, khiến Lộc Thần bay đi không biết đâu. Bây giờ là cung chiến của Lộc Thần, đánh hắn từ dãy núi Hoang Thạch, bay đến phía bắc Vĩnh Hằng Chi Thành O. Nói một cách trực quan hơn, hắn gần như bay qua một phần ba lục địa của Vẫn Diệt Tinh. Ba tỷ muội thiên mệnh đứng trên vách đá, nhìn phía trước. Dãy núi Hoang Thạch sơn mạch đâu còn là sơn mạch, mà là một vùng đất bằng phẳng bị san bằng, trở thành một khoảng đất trống toàn nham thạch đặc biệt bằng phẳng. Không gian phía trên trải rộng vết chém, cùng với hỏa thái dương màu vàng không gian đang bùng cháy. Ấn quyền cực lớn đường kính ngàn mét trên không là do xích hồng giả thú Đế La để lại. Trong vết nứt của ấn quyền, lực lượng vực sâu đen nhánh chậm rãi chảy xuống. Mấy trăm km về phía đông trấn thú, nơi đây đã là một hố thiên thạch có đường kính vài chục km. Tô Hiểu từ trong hố thiên thạch đang bùng cháy ngọn lửa vàng đứng dậy. Vừa đứng lên, hắn liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hai thủ đoạn bảo mệnh của hắn, lần lượt là hai viên mệnh hạch cực nhận chi tâm. Sinh mệnh chi hạch, sinh mệnh bị động tại khoảnh khắc giá trị sinh mệnh của ngươi đạt đến 0.1%, ngươi sẽ không tử vong. Sinh mệnh chi hạch lập tức vỡ vụn, đồng thời lập tức phục hồi 100% bản nguyên sinh mệnh lực, tức là phục hồi đầy giá trị sinh mệnh hiện tại và loại bỏ tất cả trạng thái tiêu cực, phục hồi bất kỳ tổn thương thân thể nào cho ngươi. Cực nhận chi tâm, đao thuật bị động khi giá trị sinh mệnh thấp hơn 1%, mỗi viên nhận chi tâm có thể ngăn chặn một lần công kích chí mạng. Hai tầng thủ đoạn bảo mệnh đều dùng hết mới thành công sống sót. Lần giao phong với Lộc Thần này, Tô Hiểu cảm nhận được đối phương mạnh hơn một bậc so với trước đó, đặc biệt là sau khi hắn trong cực cảnh tinh giới liên trảm gây sát thương thực đánh chết đối phương lại trọng sinh từ hoàng kim chi huyết, chiến lực lần nữa tăng lên một đoạn. Khụ khụ khụ. Tô Hiểu liên tục che miệng ho khan, máu tươi thấm ra từ kẽ hở. Tuy nói lần này bị đánh khá thảm, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại tăng vọt, đặc biệt là lần này là hỗn chiến với xích hồng giả thú Đế La và Lộc Thần. Triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ, Tô Hiểu đi đến toa ngủ phía sau đoàn tàu, uống một bình dược tề phục hồi ướp lạnh tùy chỉnh, hắn mới phục hồi lại vài phần. Trong phòng tắm, nước ấm tẩy đi vết máu trên người, xử lý qua loa vết thương. Hắn đi đến trước giường ngã đầu liền ngủ, không chỉ vì thể lực tiêu hao, mà còn vì bị xích hồng giả thú Đế La nuốt mất không ít bản nguyên sinh mệnh lực. Điều này khiến giá trị sinh mệnh chí cường của hắn vĩnh viễn giảm xuống 2,12 triệu điểm. Đổi lại trước đây, đây là tổn thất máu đến cực hạn. Hiện tại thì, giới hạn trên giá trị sinh mệnh chí cường của hắn là 50 triệu điểm, nhưng lại tràn ra hơn 6 triệu bản nguyên sinh mệnh lực, đang ở trạng thái chờ chuyển hóa. Thông thường, chờ tích lũy đủ 50 triệu điểm, sẽ lại cấu thành một viên sinh mệnh chi hạch. Hiện tại thì, số bản nguyên sinh mệnh ở trạng thái tràn ra này đang bồi bổ cho tổn thất lần này. Giá trị sinh mệnh chí cường của Tô Hiểu dần dần phục hồi lại giới hạn trên 50 triệu điểm. Sức mạnh hiện tại, mặc dù vẫn chưa đủ để đối chiến với Lộc Thần, nhưng Tô Hiểu có thể cảm nhận rõ ràng sự tăng lên 84 điểm toàn thuộc tính chí cường của bản thân. Sức mạnh của chính hắn đã thực hiện một bước tiến mạnh mẽ ở cấp độ đỉnh phong. Đối với những cường giả đỉnh cao khác, tăng cường thể phách chí cường là cách tốn thời gian và có biên độ tăng tổng hợp thấp nhất. Nhưng thứ này không chịu nổi lượng biến gây ra chất biến và loại hình không ngừng tích lũy cơ sở để tăng cường bản thân này. Khi đạt đến trình độ nhất định, sẽ trở nên vô giải. Hai đối thủ lần này của Tô Hiểu, xích hồng giả thú Đế La trực tiếp nuốt chửng bản nguyên sinh mệnh lực của người khác, một ngụm xuống đi lượng bản nguyên sinh mệnh cấp triệu. Thêm nữa, với tư cách là hậu duệ vượt sâu, bất tử bất diệt. Lộc Thần thì chiến ý bất diệt, vĩnh sinh bất diệt, đồng thời mỗi lần đứng dậy lại càng mạnh hơn. Đối đầu với hai kẻ bất thường này, Tô Hiểu lại hoàn toàn không ngần ngại. Chiến đấu với Lộc Thần đến cuối cùng, sở dĩ bị Lộc Thần đánh bay là vì hắn muốn tiến vào vô ngã chi cảnh. Ngay cả Lộc Thần với chiến ý bất diệt, vĩnh sinh bất diệt cũng không muốn đối mặt với một đao của Tô Hiểu dưới vô ngã chi cảnh hiện tại. Mục tiêu của Tô Hiểu từ trước đến nay đều là leo lên đỉnh phong. Hiện tại mặc dù chưa tới đỉnh phong nhất, nhưng ít nhất cũng là đội ngũ hàng đầu. Cảm giác giao phong với các cường giả mạnh mẽ trong tinh giới này rất tuyệt. Đáng tiếc là lần này không gặp được phu nhân nhận. Tô Hiểu đánh giá, với thực lực hiện tại của mình, có xác suất chém giết phu nhân nhận. Cho dù đối phương đã trở thành hậu duệ vượt sâu, hắn vẫn có biện pháp. Còn về việc tại sao lần này không chém xích hồng giả thú Đế La, đúng là không có cơ hội. Nhìn như hắn và Lộc Thần đang vây đánh xích hồng giả thú Đế La, trên thực tế, đánh qua đánh lại lại trở thành hỗn chiến ba người. Trong tình huống không phải đơn đấu, dù có ma linh thức tỉnh, nhân quả xé rách cũng gần như không thể chém được hậu duệ vượt sâu cấp bậc như Đế La. Khi thương thế của Tô Hiểu phục hồi được 8 phần, đoàn tàu lãnh chủ trở về thành tị hộ Glung. Thời điểm chạng vạng tối, Glung rất náo nhiệt. Tuần gần nhất là lễ hội rượu ngon, thêm nữa giáo chủ hắc ám. Palmer, kẻ chi phối tòa thành này đã chết, cư dân trong thành đang cuồng hoang. Đáng nói là, không ít cư dân trước đó đã rời khỏi thành tị hộ, có khá nhiều người đã lần lượt trở về vào chiều nay, khiến thành tị hộ vốn hơi vắng vẻ, lại náo nhiệt trở lại. So với sự náo nhiệt của trung tâm thành phố, bên cạnh thành, nhà thờ lớn u ám bị bao phủ trong bóng tối, lại tĩnh mịch và an toàn. Tô Hiểu trở về tầng 3 nhà thờ lớn, cũng là căn phòng đặt bia đá thức tỉnh, phát hiện nơi đây đã được bố trí đầy đủ mọi thứ, tất cả đều do bố Ung lần lượt hoàn thành. Trong phòng có mùi hương hoa nhàn nhạt, bay tới từ một cánh đồng hoa lớn phía nam. Mùi hương tự nhiên của cây cỏ này làm cho lòng người thư thái, thêm nữa tông màu ấm áp tổng thể trong phòng, càng thêm một phần cảm giác an nhàn. Ngồi xếp bằng trên thảm dưới đất, Tô Hiểu liên lạc với Benny. Vẫn là quy trình trước đó, để Benny thu mua 70 loại kỹ năng bị động chí cường, đồng thời liên hệ với thương hội địa tinh, bán ra lực lượng thời không hiện có theo tỷ lệ 1:423. Đối với việc làm ăn này, thương hội địa tinh rất hoan nghênh. Lúc mới bắt đầu, thương hội địa tinh đối với tỷ lệ này còn có chút bất mãn. Tổng giám đốc thương hội địa tinh Kim Cổ Ốc đã chịu áp lực lớn để thực hiện giao dịch này. Nhưng sau khi số lượng giao dịch vượt qua 50 vạn ounce lực lượng thời không, miệng của các lãnh đạo cấp cao thương hội địa tinh đều muốn cười toe toét. Tai họa vượt sâu sắp tới, có lượng lớn lực lượng thời không trên đầu chắc chắn là trăm lợi không hại. Ngay cả khi đến tình huống tồi tệ nhất, thương hội địa tinh cũng có thể thông qua việc bỏ ra lượng lớn lực lượng thời không để đảm bảo không bị hủy diệt hoàn toàn. Tình huống bình thường có thể như vậy, vấn đề là, vượt sâu chi chủ đời này dường như không chỉ chuẩn bị làm cho vượt sâu lan tràn toàn bộ tinh giới, mà còn muốn sau khi vượt sâu lan tràn tinh giới, sử dụng những tồn tại vượt sâu cổ đại khổng lồ đang phiêu du ở những vùng xa xôi đó, nuốt chửng, đập nát, phá vỡ tinh giới. Cho nên lần này thương hội địa tinh muốn đặt cược tất cả, quả thực là không có đường lui. Không làm Tô Hiểu chờ quá lâu, 10 cuộn kỹ năng chí cường bị động xuất hiện trong không gian chứa đồ của đoàn đội. Lấy chúng ra, triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ vào trong căn phòng đủ lớn này. Khu vực bên cạnh phòng chính là nơi dành riêng để triệu hồi đoàn tàu lãnh chủ. Tô Hiểu đi đến kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc ở toa sau đoàn tàu. Từng cuộn kỹ năng trong tay hắn vỡ vụn, hóa thành năng lượng thức tỉnh đặc dị hòa nhập vào bản thân. Mỗi loại năng lực cấp bậc chí cường đều được cấu thành, thức tỉnh. Ngươi đã nắm giữ quang huy linh hồn, LV21. Ngươi lựa chọn nâng cấp chí cường bị động quang huy linh hồn lên LV Max. Tổng cộng cần thanh toán 33,8 triệu tiền linh hồn. Có, không tiến hành lần nâng cấp này. Năng lực bắt đầu tăng lên. Lần này ta muốn nâng cấp 10 loại chí cường bị động lên mức tối đa. Có một vấn đề là trên đỉnh đầu đã không còn điểm kỹ năng vàng, nhưng điều này không quan trọng, vì chí cường bị động ở cấp độ tối đa vẫn có thể hấp thụ, chỉ là điểm chí cường thuộc tính điểm tăng lên sẽ không nhiều bằng cấp độ S. 15 giờ sau, 10 loại chí cường bị động cấp độ tối đa đã xuất hiện trong danh sách kỹ năng bậc chí cường của Tô Hiểu. May mắn thay, thanh kỹ năng chí cường của hắn đủ nhiều, giới hạn là 22 ô hiện tại, hắn đang sử dụng 7 ô cố định và tạm thời chiếm dụng 10 ô, còn lại 5 ô trống. Tiếp theo, ta chắc chắn phải tìm kiếm vài loại chí cường bị động đáng giữ lại. Trên bia đá tỉnh thức quả thực có những năng lực như vậy. Nhưng mức độ nguy hiểm của chúng, ngay cả những diệt pháp giả đời trước cũng gọi là cực kỳ hung hiểm. Dịp mức độ nguy hiểm mà diệt pháp giả đời trước mô tả thì như sau, có thể an toàn nắm giữ nếu quá trình nắm giữ không có gì bất ngờ, sẽ không chết. Không có rủi ro khi nắm giữ, xác suất chết khoảng 2-3%. Đương nhiên, nếu thể phách bản thân đủ mạnh thì không nguy hiểm, tức là không có rủi ro. Chết là do bản thân kém, đừng trách năng lực. Có nguy hiểm khi nắm giữ trong tình huống có sự chuẩn bị, xác suất tử vong ước tính khoảng 3-4%. Tương đối hung hiểm sau khi chuẩn bị kỹ lưỡng mọi thứ, vẫn có 6-7% xác suất chết bất đắc kỳ tử do nắm giữ năng lực này. Cực kỳ hung hiểm có 90% xác suất chết khi nắm giữ năng lực này. Tuy nhiên, vì cường độ của năng lực này sau khi nắm giữ là cực kỳ bất thường, nên nó vẫn được ghi lại. Đồng thời, có một điểm đáng chú ý là những năng lực chí cường bị động của phe diệt pháp giả thường không được ghi trên bia đá tỉnh thức, mà được ghi trên bia đá truyền thừa. Bia đá sau này đã hoàn toàn vỡ nát sau trận huyết chiến kinh thiên động địa. Nói rõ hơn, trên bia đá tỉnh thức chỉ ghi lại hai loại năng lực, một, những kỹ năng mà diệt pháp giả cần phải nắm giữ, ví dụ như thanh cương ảnh, đoạn hồn ảnh, thanh ảnh vương, thể chất tuyệt ma. Những năng lực này, diệt pháp giả sẽ nắm giữ thêm và đánh thức khi mới bắt đầu tu luyện hoặc khi đã đạt đến một trình độ nhất định. Hay những năng lực mà diệt pháp giả có thể lựa chọn nắm giữ, được ghi rất nhiều trên bia đá truyền thừa. Có một vấn đề là, những chí cường năng lực có cường độ cực kỳ bất thường và việc nắm giữ cực kỳ hung hiểm thì nên được ghi trên bia đá truyền thừa hay bia đá tỉnh thức. Sau khi suy nghĩ kỹ, diệt pháp giả đời trước từng cho rằng việc ghi trên bia đá truyền thừa thực sự quá hố. Năng lực trên đó phổ biến tương đối ôn hòa, nhưng đến bậc chí cường lại đột nhiên nâng độ khó lên đến mức ác mộng cực đoan, thực sự quá hố cho người kế thừa về sau. Đặc biệt, nếu phe diệt pháp giả gặp sự cố, tạm thời im lặng, xuất hiện sự kế thừa cách thế hệ, thì lại càng hố người kế thừa. Một nhóm diệt pháp giả đời trước bàn bạc một phen, rồi bắt đầu quan sát bia đá tỉnh thức. Nắm giữ thanh ảnh vương cũng rất hung hiểm đấy chứ. Còn có thức tỉnh ma linh tỉnh thức, thời chi phối giả, thể chất phệ diệt. Một loạt đều là hạng nặng. Diệt pháp giả đời trước vỗ đùi, năng lực an toàn đều phân phối cho đứa trẻ ở đó, tức là bia đá truyền thừa. Còn những thứ hung hiểm này thì dọn lên bàn của người lớn, tức là bia đá tỉnh thức. Phần đáy và giữa của bia đá tỉnh thức ghi lại các loại kỹ năng truyền thừa thiết yếu. Phần đỉnh chóp còn trống một mảng lớn sao. Các vị đồng nghiệp, năng lực bậc chí cường của các ngươi, đừng keo kiệt, đều ghi lên đó đi. Đương nhiên, những năng lực an toàn nhưng uy lực bình thường thì khắc lên bàn của đứa trẻ, bia đá truyền thừa. Cứ như vậy, tất cả những năng lực bậc chí cường có cường độ đỉnh cao nhất nhưng cũng hung hiểm nhất của phe diệt pháp giả đều được khắc lên bia đá tỉnh thức. Vấn đề lớn hơn là Tô Hiểu hoàn toàn không hiểu rõ điểm này. Trong góc nhìn của hắn, đây là sự mạnh mẽ nhưng nguy hiểm cao của chí cường bị động hệ thống diệt pháp. Và hắn cũng không cảm thấy những năng lực này có vấn đề. Ý nghĩ của hắn là, chỉ cần thể phách bản thân đủ mạnh mẽ là có thể nắm giữ những chí cường bị động diệt pháp này với rủi ro thấp. Tạm thời đặt mục tiêu, sau khi tổng điểm thuộc tính chí cường đạt đến 450-500 điểm, sẽ thử nắm giữ chí cường bị động diệt pháp đầu tiên. Tiếp theo, mỗi khi tổng điểm thuộc tính chí cường tăng lên 80-100 điểm, lại có thể nắm giữ thêm một cái. Làm như vậy, sẽ không có nguy hiểm quá lớn. Nếu rơi vào tay những diệt pháp giả đời trước, biết được kế hoạch bất thường này của Tô Hiểu, chắc chắn sẽ tập thể rơi vào trầm mặc, bởi vì kế hoạch này thực sự rất khả thi. Vấn đề là, đạt được 500 điểm tổng thuộc tính chí cường là một việc đặc biệt bất thường. Tô Hiểu kích hoạt năng lực thủy nguyên lực lượng. Hắn cảm nhận trái tim trở nên nóng bỏng. Một lát sau, 10 loại chí cường bị động biến mất khỏi danh sách kỹ năng. Sau khi lò luyện lực lượng đạt đến điểm tới hạn, thủy nguyên lực lượng tiến vào giai đoạn thứ hai, dùng năng lượng tiên hồng tôi luyện từ lò luyện lực lượng, cấu thành một ấn ký đặc biệt. Ông! Ấn ký xoáy hút một luồng năng lượng vàng nhạt khổng lồ. Đây chính là lực lượng thủy nguyên tinh giới. Hắn dùng năng lực thủy nguyên lực lượng hấp thụ nó, dùng nó để tẩm bổ bản thân. Mấy giờ sau, tất cả lực lượng thủy nguyên tinh giới đều bị hấp thụ hết. Hắn bình ổn hơi thở, nhắc nhở xuất hiện. Ngươi tất cả thuộc tính chủ yếu chí cường vĩnh viễn tăng lên 100 điểm. Giới hạn tiềm năng kỹ pháp của ngươi ổi 500. Kháng tính hư không của ngươi ổi 40 điểm. Nhắc nhở, giá trị sinh mệnh chí cường tràn ra của ngươi đã đạt đến 50 triệu điểm. Ngươi sẽ ngưng tụ lại một viên hạch tâm sinh mệnh. Số lượng hạch tâm sinh mệnh, 3 viên. Ban đầu Tô Hiểu cho rằng hai viên mệnh hạch vỡ nát vào sáng nay phải chờ 50 giờ sau, tức là 2 ngày nữa mới có thể phục hồi. Hiện tại chỉ có một viên mệnh hạch được cấu thành đã giúp trạng thái mệnh hạch của hắn phục hồi lại đỉnh phong. Không chỉ vậy, vết thương trên cơ thể chưa hồi phục cũng khỏi hẳn với tốc độ cực nhanh. Ngoài ra, còn có một nhắc nhở quan trọng nhất. Nhắc nhở, giá trị pháp lực chí cường của ngươi đã đạt đến 30 triệu điểm. Giá trị pháp lực chí cường tràn ra của ngươi, tạm thời không tăng thêm, chưa nắm giữ năng lực liên quan. Bất kỳ cường giả nào cũng có giới hạn. Giá trị pháp lực của Tô Hiểu có thể đạt đến 30 triệu điểm đã là cực kỳ bất thường. Còn 8,2 triệu điểm pháp lực chí cường tràn ra thì không biến mất, mà tạo thành một viên tinh chất màu xanh lam gần trái tim hắn, nhảy lên theo từng nhịp tim. Tại cấp độ chí cường đỉnh phong, năng lượng cơ thể đạt đến giới hạn và hình thành hạch tâm thứ hai cũng đại diện cho việc đã chìm đắm trong cảnh giới này nhiều năm. Với cách nói này, Tô Hiểu hoàn toàn không tán thành. Nguyên nhân là hắn tính ra, mới thăng cấp lên chí cường đỉnh phong chưa đầy một tháng. Cái gọi là cần trầm tích mới hình thành hạch tâm thứ hai, cuối cùng là do thể phách không đủ mạnh mẽ. Cái gọi là hạch tâm thứ hai này căn bản là năng lượng cơ thể sau khi tràn đầy, tự nhiên cấu thành. Công dụng của hạch tâm thứ hai, đây là hạt giống năng lực. Nói theo cách của phe Paradise thì là điều kiện tiên quyết để nắm giữ kỹ năng. Loại kỹ năng này, trên bi đá tỉnh thức có hai loại, lần lượt là linh hồn vô thượng, chí cường bị động dùng hạch tâm thứ hai của bản thân, cấu thành ấn ký linh hồn vô thượng. Bằng cách tiêu hao vĩnh viễn năng lượng cơ thể tràn ra, vĩnh viễn tăng cường linh hồn bản thân, tức là vĩnh viễn tăng cường cường độ linh hồn. Cực hạn thanh ảnh vương, chí cường bị động dùng hạch tâm thứ hai của bản thân, cấu thành hạch tâm thanh ảnh vương. Bằng cách tiêu hao vĩnh viễn năng lượng cơ thể tràn ra, tăng cường dung lượng hạch tâm thanh ảnh vương. Ban đầu, hạch tâm này có 100 điểm năng lượng thanh ảnh vương, sẽ từ từ phục hồi. Khi đạt đến giá trị tối đa, người có thể lập tức tiến vào trạng thái thanh ảnh vương, mỗi giây tiêu hao 1 điểm năng lượng thanh ảnh vương. Cảnh báo năng lực thanh ảnh vương quá mạnh mẽ, sẽ tồn tại nguy cơ mất kiểm soát. Duy trì trạng thái thanh ảnh vương quá mạnh trong thời gian dài, sẽ bắt đầu đao ma hóa. Nhắc nhở, nếu lựa chọn năng lực cực hạn thanh ảnh vương, năng lượng thanh ảnh vương hiện tại của ngươi sẽ tiến hành thăng cấp tự thích ứng. Việc thăng cấp này có nguy hiểm, cần thanh toán 210.250.000 ounce lực lượng thời không, được xác định dựa trên tình hình hiện tại. Sau lần thăng cấp này, ngươi cần lựa chọn một loại thuộc tính cơ thể, làm thuộc tính hạch tâm của thanh ảnh vương. Thanh ảnh vương sẽ được tăng cường nhờ thuộc tính này, đồng thời thuộc tính cơ thể này cũng sẽ nhận được phản hồi tăng cường độc nhất vô nhị. Hai lựa chọn, kỳ thực đã không cần nói nhiều. Vấn đề cốt lõi hiện tại là 402 điểm thuộc tính thể lực chí cường của Tô Hiểu, liệu có thể chịu đựng được nguy hiểm khi nắm giữ cực hạn thanh ảnh vương hay không? Phía trước trận chiến đấu kia, Tô Hiểu liền cảm nhận được, mình không có năng lực vô giải như Xích Hồng Giả Thú Đế La hay Lộc Thần để đối đầu. Hắn thu hoạch được đỉnh phong năng lực có thể cực hạn tăng cường thể phách bản thân. Tô Hiểu xác định, dù là Xích Hồng Giả Thú Đế La thôn phệ giá trị sinh mệnh bản nguyên của người khác để tăng cường lực lượng bản thân, hay Lộc Thần chiến ý bất diệt, tự thân bất diệt, đều là đỉnh phong năng lực. Mà những đỉnh phong năng lực hắn từng thấy trước đó đều phổ biến ở trạng thái ban đầu, nên chỉ mạnh mẽ chứ không bất thường đến vậy. Lực lượng thủy nguyên làm đỉnh phong năng lực, phương hướng khai thác dĩ nhiên là không ngừng nâng cao thể phách bản thân. Do đó, Tô Hiểu cần một loại năng lực để bù đắp nhược điểm do đỉnh phong năng lực không có sức chiến đấu gây ra. Thanh ảnh vương hiển nhiên có thể gánh vác điểm này. Từ khi tiếp xúc đến năng lực này, trong ghi chép của bất kỳ phe diệt pháp nào, đây đều là một trong những năng lực mạnh nhất của hệ thống diệt pháp. Nói thật lòng, thanh ảnh vương từ trước đến nay chưa bao giờ là kẻ mạnh nhất. Dù thanh ảnh vương phiên bản hiện tại cũng chỉ mạnh khi đối mặt với sự vây công ở giai đoạn giữa trước cảnh giới chí cường. Năng lực hiện tại của thanh ảnh vương chủ yếu mang lại hiệu quả hồi phục. Khả năng tăng cường toàn bộ thuộc tính tăng 45% này không thể áp dụng lên thuộc tính chí cường. Ban đầu, Tô Hiểu cho rằng sự lột xác của thanh ảnh vương được hoàn thành bằng 10 viên hồn năng kết tinh. Bây giờ xem ra không phải vậy. Lượng pháp lực chí cường tràn ra cấu thành hạch tâm thứ hai mới là thời cơ thanh ảnh vương biến chất. Thanh Ảnh Vương là năng lực bậc cao của năng lực cốt lõi Thanh Cương Ảnh. Mà sự mạnh mẽ thật sự của Thanh Cương Ảnh được thể hiện khi Tô Hiểu thăng cấp Chí Cường đỉnh phong và đánh thức nó hoàn toàn. Là sự phái sinh bậc cao của Thanh Cương Ảnh, Thanh Ảnh Vương 89 phần 10 cũng có tình huống tương tự. Vấn đề duy nhất hiện tại là làm sao để xác định sau khi nắm giữ cực hạn Thanh Ảnh Vương, bản thân bất tử, tiếp tục tăng cường thêm chút thuộc tính Chí Cường. Tuyệt đối không thể làm thế. Chỉ một lần tăng toàn bộ thuộc tính 100 điểm đã khiến Tô Hiểu cảm thấy mơ hồ rằng nếu vượt qua giới hạn này, hệ thống năng lực của hắn sẽ gặp vấn đề. Đi đến vực sâu cận khu trước, sau đó lại đi tìm Lộc Thần đánh một trận. Tuy khả thi, nhưng xác suất không thấp là sẽ bị Lộc Thần trạng thái hiện tại đánh chết. Tự chiến hai trận với Lộc Thần, Tô Hiểu đã hiểu rõ một phần về năng lực của hắn. Lộc Thần sau khi sống lại trong một khoảng thời gian, sức chiến đấu tăng vọt. Tuy nhiên, theo thời gian trôi qua, đỉnh cao sức chiến đấu này sẽ suy giảm, đại khái vĩnh viễn duy trì ở mức mạnh hơn 2-3% so với sức chiến đấu đỉnh phong trước đó. Đây là phần mạnh lên vĩnh cửu. Dù thế, đây cũng là năng lực rất khoa trương. Hơn nữa, khó trách Lộc Thần được gọi là đại ca đầu bằng của tinh giới, coi nhẹ sinh tử, không phục là làm. Vị này càng đánh càng mạnh. Cái gọi là chiến thần, cũng phải thừa nhận vị này mới là đại ca thật sự. Thông qua mệnh định dự chi, cũng không ổn. Trừ khi gặp phải tình huống như nguyên tội nhân quả, nếu không không thể tùy tiện mượn dùng lực lượng của mệnh định dự chi. Nhắc mới nhớ, giường ấm nữ Nhi Delona đã xuất phát đi thành phố Vĩnh Hằng O. Mục đích đương nhiên là tiếp xúc với tiểu đội thôn phệ giả. Năm thôn phệ giả là khởi đầu để Tô Hiểu loại bỏ nguyên tội nhân quả. Còn cuối cùng có thể sống sót mấy người, dù chết hết, thì có gì không ổn đâu. So với dựa vào ngoại vật, Tô Hiểu càng tin tưởng bản thân. Hắn rời khỏi kho nâng cấp kỹ năng chuyên thuộc, đi đến trước bàn điều phối. Hắn chuẩn bị điều chế cho mình một loại sinh mệnh bí dược cường hiệu. Hiệu quả là trong thời gian ngắn, làm cho sinh mệnh lực bản thân cực kỳ dồi dào, ngăn ngừa bản thân chết trong quá trình nắm giữ cực hạn Thanh Ảnh Vương. Đầu tiên là thời gian bảo quản của loại dược tề này, trực tiếp hạ thấp xuống E, đặt tính cường độ dược tề từ E đến S. Phương diện triệt tiêu tác dụng phụ của dược tề cũng hạ thấp xuống E, tác dụng phụ tập trung vào việc thiêu đốt giá trị sinh mệnh bản nguyên. Tô Hiểu hiện tại có 34,08 triệu điểm giá trị sinh mệnh bản nguyên ở trạng thái tràn đầy. Chỉ cần không lan đến mệnh hạch thì đó là vấn đề nhỏ. Tuyệt đối đừng nghĩ rằng sau khi đạt đến chí cường đỉnh phong, giá trị sinh mệnh chí cường rất dễ tăng cường. Dựa theo quan sát của Tô Hiểu, Lộc Thần cũng chỉ có 2 viên mệnh hạch. Xích Hồng Giả Thú Đế La thì chỉ có 1 viên. Không phải hai người này không đủ mạnh, mà là hệ thống chủng tộc của họ rất khó tích lũy mệnh hạch. Lộc Thần thuộc hệ thống thần linh. Hắn muốn tích lũy mệnh hạch không chỉ cần giá trị sinh mệnh bản nguyên tràn đầy 50 triệu điểm, mà còn yêu cầu rót vào loại tài nguyên đỉnh cấp như tủy chất thần tính mà cả một kỷ nguyên cũng không có nhiều hiện thế. Mà làm hậu duệ vượt sâu như Xích Hồng Giả Thú Đế La, độ khó tích lũy mệnh hạch của nó đại khái khó gấp 10 lần so với Lộc Thần. Trong tinh giới kỷ nguyên thứ hai, từng có thế lực lấy tình báo làm mặt sống thống kê rằng, trong tất cả các chủng tộc, độ khó tích lũy mệnh hạch của nhân tộc thuộc đội T4, độ khó từ T5 đến T0. Hệ thống thần linh đại khái là T1. 5 đến T1, còn hậu duệ vượt sâu chắc chắn là độ khó T0. Vạn vật tinh giới, ở một số thời điểm là cân bằng. Nhân tộc không bất tử bất diệt, không có năng lực phục sinh. Đối lại, khi tích lũy mệnh hạch, chỉ cần giá trị sinh mệnh bản nguyên đủ, là có thể hoàn thành ngưng tụ. Chính vì không có những năng lực bất tử bất diệt hoặc phục sinh đó, nên càng thuần túy, không có vướng bận. Vì càng thuần túy, tổng hợp năng lực của mệnh hạch nhân tộc lại là cấp T không chắc chắn. Lấy Xích Hồng Giả Thú Đế La làm ví dụ, mệnh hạch của nó vỡ nát, chỉ làm giá trị sinh mệnh của nó khôi phục một phần lớn, chứ không lập tức loại bỏ sự xâm đốt của Thanh Cương Ảnh và Hoàng Kim Chi Lực của Tô Hiểu và Lộc Thần. Điều này cũng đại biểu rằng, cho đến ngày nay, Tô Hiểu dù không thể chết đi sống lại, nhưng là chí cường đỉnh phong của nhân tộc, hắn cũng rất khó giết. Đặc biệt là, hắn có thể kéo dài tăng cường thể lực chí cường, điều này sẽ khiến số lượng mệnh hạch của hắn càng thêm đáng kinh ngạc. Khi mệnh hạch đủ nhiều, đạt đến 5 viên, thậm chí 7-8 viên, dù địch nhân tấn công vô cùng khủng bố, đủ để một kích làm máu hắn chạm đáy, hắn cũng có thể chịu đựng thêm số lượng mệnh hạch hiện tại O1. Nhắc mới nhớ, Tô Hiểu từ trước đến nay, vì đối chiến với địch nhân quá mạnh, hắn phổ biến chỉ có thể chịu đựng vài lần tấn công của địch nhân. Còn về uy lực tấn công của hắn sao, khụ. Thân thể giòn tan như vậy, năng lực tấn công mạnh chút, chẳng lẽ không hợp lý? Thay đổi xưng hiệu tác phẩm đỉnh cao, đưa hiệu quả dược tề lên S, Tô Hiểu bắt đầu điều chế dược tề. Chưa đến một giờ, bình sinh mệnh bí dược đầu tiên được điều chế hoàn thành. Kiểm tra thuộc tính, sau khi phát hiện uống vào sẽ vĩnh viễn tổn thất 210.000 điểm giá trị sinh mệnh, quả quyết từ bỏ. Hiện tại giá trị sinh mệnh bản nguyên quả thực nhiều, nhưng mỗi điểm đều vô cùng quý giá. nâng triệt tiêu tác dụng phụ lên dê, bình dược tề thứ hai bắt đầu được điều chế. Lần này điều chế hơn 2 giờ, thành quả thực không tồi. Có thể trong vài giờ kế tiếp, mỗi giây hồi phục 3-5% giá trị sinh mệnh tối đa. Nhưng yêu cầu phải ở trạng thái không thể di chuyển, không bị tấn công từ bên ngoài. Về tác dụng phụ, uống vào sẽ vĩnh viễn giảm 83.260 điểm giá trị sinh mệnh, cái này có thể chấp nhận được. Sinh mệnh dược tề lộ ra màu đỏ tươi dụ người, bên trong có những hạt sáng màu vàng chậm rãi lưu động. Chỉ nhìn thôi đã khiến người ta muốn uống cạn một hơi, như thể làm vậy có thể đạt được sinh mệnh vô tận. Lý do Tô Hiểu uống ngay sinh mệnh dược tề lúc này là vì thứ này ở nhiệt độ thường, chỉ có thể bảo quản chưa đến 5 phút. Bước xuống tàu, đi đến trước bia tỉnh lại. Sau khi một tay ấn lên bia tỉnh lại, hắn nhìn về phía Aisha ở bên cạnh. Aisha tỏ vẻ khẳng định. Lần này không có nguy hiểm bên ngoài. Còn nguy hiểm đến từ bia tỉnh lại, theo đôi mắt đen kịt của Aisha biến thành, có thể thấy không quá lạc quan. Bà Hà bay ra khỏi đại giáo đường, bắt đầu bay lượn trên không Tí Hồ Thành. Ở cảnh giới này, bố bố ung phía sau Tô Hiểu thì đi kích hoạt toàn bộ trang bị phòng ngự bên trong đại giáo đường. Tô Hiểu bình tâm tĩnh khí, năng lượng thanh cương ảnh của hắn dần dần được kích hoạt. Trên bia tỉnh lại phía trước, một đoạn khắc họa năng lực sáng lên ánh sáng xanh thẳm nhẹ nhàng. Đây chính là nội dung khắc họa của cực hạn thanh ảnh vương. Kiểm hạch đến, ngươi chính tại nếm thử nắm giữ thanh ảnh vương sở đối ứng tiếng giai chí cường bị động. Ngươi có thể tại này đồng thời, đối trước mặt thanh ảnh vương năng lực, tiến hành tự thích ứng tấn thăng. Này tấn thăng có nguy hiểm, lại cần thanh toán 238.000 ounce thời không chi lực. Như từ bỏ lần này tấn thăng, thanh ảnh vương năng lực của ngươi cần thông qua diệt pháp trận doanh bí truyền thuật thức tiến hành tấn thăng. Ngươi đã lựa chọn thanh toán thời không chi lực, tiến hành lần này tấn thăng. Ngươi yêu cầu lựa chọn một loại thân thể thuộc tính, làm vì thanh ảnh vương hạch tâm thuộc tính. Thanh ảnh vương sẽ bởi thuộc tính này thu hoạch được tăng cường, đồng thời, thuộc tính này cũng mang đến phản hồi tăng thêm độc nhất vô nhị. Ngươi cần cẩn thận lựa chọn. Chí cường lực lượng, nhanh nhẹn, thể lực thuộc tính đối với đao thuật tông sư Tô Hiểu là vô cùng quan trọng. Cho dù lần này thanh ảnh vương tấn thăng, nhưng nếu phản hồi thuộc tính tăng thêm dù mạnh mẽ lại không phù hợp hệ thống đao thuật hiện tại của bản thân, thì đó là suy yếu cấp độ rong huyết. Ngược lại, chí cường trí lực thuộc tính lại không sợ điểm này. Đối với Tô Hiểu, chí cường trí lực chủ yếu có tác dụng cung cấp đủ thân thể năng lượng, tức pháp lực. Thanh cương ảnh tiêu hao 141.000 điểm pháp lực mỗi phút quả thật quá kinh người. Với 30 triệu điểm pháp lực hiện tại, hắn cũng chỉ duy trì năng lực thanh cương ảnh hơn 200 phút, tức chưa đầy 4 giờ. Đây còn tính đến sự khôi phục pháp lực trong lúc đó. Quan trọng hơn là lượng tiêu hao pháp lực hiện tại không phải cực hạn của năng lực thanh cương ảnh. Năng lực này đã đạt cấp 215, vẫn có thể tiếp tục tăng lên. Tất cả những năng lực khác của Tô Hiểu có thể đạt cấp 110 đã là vô cùng ghê gớm, lên được cấp 120 thì chắc chắn là năng lực chí cường đỉnh cấp, còn cấp 215. Thật ra, Tô Hiểu là đoạn hồn ảnh, lẽ ra phải phát triển 3 thuộc tính lực, mẫn, thể. Chính xác hơn là, đoạn hồn ảnh phát triển thành lực, mẫn, thể, huyết, sinh mệnh giá trị, hồn. Thuộc tính trí lực là cần thiết cho phá không ảnh. Phá không ảnh phát triển thành lực, mẫn, thể, lam, năng lượng thân thể, ý chí. Khi thừa kế hệ thống này, Tô Hiểu căn bản không có lựa chọn rõ ràng. Luân hồi nhạc viên trực tiếp đưa ra lựa chọn mặc định, tức là lực, mẫn, thể, trí đều cần. Bây giờ nhìn lại, đây từ góc độ nào đó là họa được phúc. Nếu không phát triển trí lực, năng lượng thân thể nhất định không đủ dùng. Hiện tại, nếu có thể thông qua năng lực thanh ảnh vương biến thuộc tính chí cường trí lực thành năng lực gia tăng mạnh mẽ cho bản thân, thì quả là kiếm lời lớn. Cảm nhận hiệu quả của sinh mệnh bí dược đạt đỉnh, Tô Hiểu lựa chọn nắm giữ cực hạn thanh ảnh vương. Một giây sau, năng lượng thanh cương ảnh toàn thân hắn hoàn toàn bạo tẩu. Với Tô Hiểu làm trung tâm, năng lượng thanh cương ảnh khuấy động tràn ra ngoài, thậm chí xuyên thủng không gian xung quanh. Thấy vậy, Aisha nâng lên bàn tay nhỏ trắng nõn, cách không vuốt phẳng tất cả những lỗ hổng không gian. Tăng cấp cực hạn thanh ảnh vương là trải nghiệm như thế nào? Đây đích xác thuộc về điểm mù hiểu biết của Tô Hiểu, bởi vì sau 5 giây lựa chọn nắm giữ cực hạn thanh ảnh vương, hắn đã thành công bị đưa vào giấc mơ. Vĩnh Hằng Chi Thành O, khu thành 03 năm. Phong cách ở đây rất giống giai đoạn đầu thời đại điện khí. Trên đường đi vẫn có thể thấy xe ngựa, hoặc nói, cả tòa Vĩnh Hằng Chi Thành đều mang phong cách này. Không phải nơi đây không có sự phát triển khoa học kỹ thuật quá mức, mà là không thể phát triển. Thế giới này tràn đầy quỷ quyệt và thần bí, ý thức thế giới cũng không thân thiện với những tạo vật khoa học kỹ thuật. Ví dụ như tạo vật khoa kỹ mà bố bố Uông lấy ra, đích xác có thể sử dụng. Nhưng không bao lâu, bề ngoài liền trở nên u tối mờ mịt, hao tổn khi sử dụng gấp trăm lần môi trường bình thường. Mưa nhỏ tí tách rơi, một thân ảnh vạm vỡ, cao hơn 3 mét, khoác khoác áo mưa xanh sẫm, đi trên con đường lạnh lẽo đêm mưa. Hắn nhấc tay xem lòng bàn tay phải, một khuôn mặt to bằng trứng ngỗng hiện ra. Rất gần. Khuôn mặt này nhắm hai mắt nói. Nghe vậy, thân ảnh vạm vỡ đeo lại găng tay da màu đen. Không sai, thân ảnh vạm vỡ chính là Ám Dương trong tiểu đội thôn phệ giả. Sau khi Ám Dương ra khỏi quảng trường 03 năm, lập tức cảm nhận được ánh mắt dò xét từ những kiến trúc quỷ dị xung quanh. Những kiến trúc này như bất cứ lúc nào cũng sẽ mở to mắt, nhưng hắn sinh ra từ nghi thức mắt và những quỷ dị này đồng nguyên, nên không bị tấn công. Điều kiện tiên quyết là hắn không chủ động khiêu khích những quỷ dị này. Cả tòa Vĩnh Hằng Chi Thành đều tràn đầy quỷ quyệt và không biết. Không chỉ bởi đây là hang ổ của Minh Thần Điện, mà còn bởi đây là biểu hiện trực quan của Vẫn Diệt Tinh. Sự ra đời của siêu thoát chi giới này có thể hình dung bằng bốn chữ, cổ thần chi ác. Đa số thế giới đều thích hợp sinh linh sinh hoạt, dù không tốt cũng có thể sinh tồn. Nguyên nhân là, bất kể sinh linh chủng tộc nào, có sinh linh mới có nhân quả. Nhân quả tự như chất bôi trơn của một thế giới, khiến thế giới này không chất khí nặng nề, cuối cùng khô mục đi đến diệt vong. Vẫn Diệt Tinh không cần nhân quả của sinh linh. Thông thường mà nói, thế giới không có ý niệm cá thể, nhưng Vẫn Diệt Tinh lại có, không chỉ vậy, còn thực tà ác quỷ quyệt. Ra khỏi khu thành 03 năm, nước mưa đều biến thành màu xám đen, lại còn có kịch độc. Điều này khiến trên người Ám Dương dâng lên sương trắng. Nhờ đặc tính Thái Dương từ món quà của người tạo ra, hắn không sợ cơn mưa bụi kịch độc này. Cảnh tượng xung quanh càng ngày càng khó tả và lờ mờ, Ám Dương dừng bước. Hắn lại lần nữa tháo găng tay ra, khuôn mặt trong lòng bàn tay vặn vẹo một trận, sau đó giọng nói không lưu loát dừng lại, nói, vận mệnh của ngươi, ngay bên trong, cơ hội, chỉ có một lần, ngươi còn lại, 10 phút. Ngay cả khi đầu óc Ám Dương không linh hoạt, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn trầm giọng hỏi, 10 phút sau thì thế nào? 10 phút sau, địch nhân, sẽ, tới. Nghe thấy những lời này, Ám Dương không còn do dự, nhanh chân xông vào dinh thự cổ kính phía trước. Ám Dương phá cửa xông vào. Ẩn mình trong bóng tối, Thủy Tinh Cơ theo dõi Ám Dương suýt nữa đưa tay vỗ trán, lẩm bẩm trong miệng, tên ngốc này, tại sao thần dụ lại chọn hắn? Có lẽ, chính vì hắn ngốc, dễ điều khiển. Phí Hồng Alyssa hai tay ôm ngực, mái tóc dài Phí Hồng rối tung. Nếu không phải mái tóc ửng đỏ tự mình cuộn khúc bay lên, đã dài đến chạm đất, giống như chiếc váy dạ hội lộng lẫy. Cũng có thể là cái bẫy. Thái Dương sứ đồ đeo kính gọng tròn, mái tóc ngắn xám trắng mỉm cười nói. Khi nói chuyện, hắn đẩy kính xuống. Thực ra, mọi chuyện diễn biến đến giờ, hắn đã bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng. Nguyên nhân là, tất cả mọi thứ trước mắt đều quá thuận lợi. Trốn thoát khỏi thế giới họa, ngoại trừ ý kiến nội bộ không quá thống nhất, hầu như không có lực cản nào. Càng như thế, lòng Thái Dương sứ đồ càng sợ hãi. Vì vậy, hắn đề xuất hướng về nguồn gốc của vài người, nghi thức mắt. Ban đầu, hắn đã nghĩ đến việc gia nhập học phái Yagu. Đáng tiếc, những học giả cổ thần hay vu sư kia cũng nguy hiểm không kém. Nếu biết họ sinh ra từ nghi thức mắt, lẽ ra phải hai mắt sáng rực hoan nghênh họ. Hậu quả tiếp theo có thể đoán được, không bị ngâm trong cột pha lê khổng lồ thì cũng phải chịu đựng những nghi thức kiểm tra khó hiểu. Do đó, dưới sự đề nghị của Thái Dương sứ đồ, vài người đã gia nhập Minh Thần Điện. Ban đầu, Minh Thần Điện không để ý đến họ, nhưng khi biết họ phản bội diệt pháp giả Biqueya, Minh Thần Điện bày tỏ sự hoan nghênh. Tiếp theo, dù là đến Vẫn Diệt Tinh hay đi đến điện thờ bố trí nghi thức mắt, thoát khỏi mọi ràng buộc của người sáng tạo đối với họ, đều rất thuận lợi. Thần dụ khải thị nhận được hiện tại lại càng là điều mà những người thuộc hệ thống nghi thức mắt khác tha thiết ước mơ. Ngay khi biết Ám Dương nhận được thần dụ gợi ý, cảm nhận duy nhất của Thái Dương sứ đồ là sợn tóc gáy. Hắn rất muốn lập tức chạy trốn, nhưng một loại trực giác mách bảo hắn không thể trốn. Thành Vĩnh Hằng tưởng chừng nguy hiểm mới là bến đỗ an toàn của họ. Tên cuồng ma đầy huyết khí, Trảm Ma Lục Thần, đã đến giới này. Đó là người mà Thái Dương sứ đồ tuyệt đối không muốn đối mặt, cũng không dám đối mặt. Khác với HA luôn tự tin, Thái Dương sứ đồ rất rõ ràng khoảng cách thực lực khổng lồ giữa bản thân và người sáng tạo. Còn về việc dùng mưu trí giành chiến thắng, thôi quên đi. Lần trước bị tên cuồng ma và linh mục kia tính kế, chết cũng không biết chết thế nào. Nếu không phải đặc tính Thái Dương, thật không thể sống lại. Các ngươi sợ. HA, kẻ mặc hắc bào cũ nát, sau lưng vác đại kiếm uyên vẫn, cất tiếng. Đôi mắt đen lấy với tròng mắt ám hồng của hắn không thể hiện chút cảm xúc nào. Đương nhiên sợ, ta rất nhát gan, hiện tại sợ muốn chết. Thái Dương sứ đồ cười tủm tỉm nói. Ba người còn lại cho rằng hắn đang trêu chọc, nhưng thực ra, hắn nói thật. Trong dinh thự cổ xưa, Ám Dương xuyên tường một mạch, lao đến mục tiêu nhanh nhất có thể. Đó là một căn phòng khác đầy thuật thức cũ nát. Ám Dương hít sâu một hơi, đấm mạnh xuống sàn nhà. Oanh một tiếng, sàn nhà vỡ nát. Ám dương cùng lớp đá vụn rơi xuống địa cung bên dưới. Dưới sự chỉ dẫn của gương mặt trên lòng bàn tay, cho tàn thái dương toàn thân ám dương bay tán loạn, bức lui những oan hồn, u quỷ đang gào thét tấn công, lao thẳng đến khu vực cốt lõi của địa cung. Nơi đây có một cổ quan tài đá khổng lồ, xung quanh là vô số vong linh hồn loại đang vọt tới như thủy triều. Liệt dương. Ám dương giận hô một tiếng, hai mắt hắn hóa thành màu vàng kim rực rỡ. Thái dương diễm bùng lên, tạm thời bức lui đám vong linh đang cuồn cuộn tấn công từ bốn phương tám hướng. Bành. Ám dương mạnh mẽ lật tung quan tài đá, bên trong không có thi cốt, chỉ có một tấm bia đá đen kịt. Nhìn thẳng vào vật này trong nháy mắt, ám dương như nhìn thấy từng con mắt mở to trên đó. Không để ý đến những thứ khác, ám dương vung bàn tay lớn, túm lấy tấm bia đá đen kịt này, rồi lao nhanh ra ngoài địa cung. Hắn cực kỳ kiềm chế đám vong linh đang vọt tới, chỉ mất vài phút, ám dương đã đột phá vòng vây, nhảy ngược lên theo cầu thang của tầng hầm ngôi nhà cổ, lao thẳng lên mặt đất. Vừa trở về tầng 1 của ngôi nhà cổ, ám dương phát hiện tòa nhà này như thể muốn sống lại. Xung quanh rung động ầm ầm, tường nhà tan chảy, trần nhà dần hóa thành từng xúc tu màu đen. Một cảm giác sợ hãi phát ra từ nội tâm khiến ám dương xông ra khỏi ngôi nhà cổ. Thoát ly khỏi cánh cổng sân viện ngôi nhà cổ trong nháy mắt, ám dương một lần nữa cảm nhận được tiếng nước mưa tí tách. Gần như đồng thời, ba vị trong 12 chủ giáo của Minh Thần Điện ẩn mình trong khu vực xung quanh, cùng với bốn đại đội săn bắn của Vu sư thú Liệp đoàn, đồng loạt lặng lẽ rút lui. Nguyên nhân là bọn họ đều nhận được mệnh lệnh của một trong tứ nguyên tội, Đồ Sát Ri Chân. Tại Minh Thần Điện, vị này chỉ đứng dưới Minh Thần. Đồ Sát Ri Chân không chỉ yêu cầu ba danh chủ giáo rút lui, mà còn hạ đặt mệnh lệnh thứ hai, yêu cầu đại chủ giáo Salulo đích thân ra mặt, ra lệnh cho tiểu đội kẻ nuốt chửng lập tức rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Thành O. Tại sao Đồ Sát Ri Chân lại như vậy? Nguyên nhân là, ngay vừa rồi, khi ám dương chạm vào, phong ấn nhiều lớp trên tấm bia đá màu đen kia đã vỡ vụn. Đồ Sát Ri Chân lập tức cảm nhận được vật gì đang bị phong ấn bên trong tấm bia đá màu đen này. Sau khi quan sát kỹ lưỡng, khí tức nguyên tội nồng đậm khiến Đồ Sát Ri Chân nghĩ đến một khả năng. Tấm bia đá đen kịt này phong ấn chính là nguyên tội chi thư mà Diệt Pháp Giả nắm giữ. Minh Thần Điện rất mạnh, điều này không sai, nhưng nếu bị vài món vật cấp nguyên tội trong nguyên tội chi thư để mắc tới, thật đủ để Minh Thần Điện lột da. Cho đến nay, tất cả các thế lực lớn trong tinh giới đều không hiểu được Diệt Pháp Giả này làm thế nào lại phong ấn được nhiều vật cấp nguyên tội như vậy. Đáp án kỳ thật đơn giản lại ngoài dự liệu của người ta, đó là duy trì lòng kính sợ cùng với học thuật phong ấn đủ mạnh làm trụ cột. Đại giáo đường Tý Hộ Thành, trong phòng tầng 3. Tô Hiểu ngồi chờ đợi trước một đạo trận đồ màu bạc. Trận đồ màu bạc này có đường kính khoảng 5 mét. Vừa rồi, tiểu tinh linh kho tàng sách linh hồn Popori đã đến đây. Quyển sách mà Tô Hiểu muốn mượn duyệt cuối cùng đã được giải phong ấn, lá sau sẽ được truyền tống đến đây. Về phần tại sao không phải Tô Hiểu tự mình đi lấy như thường lệ, vì vật đó bằng phương thức thông thường, không cách nào rời khỏi kho tàng sách linh hồn. Trước tiên, cần trưởng lão linh hồn kho tàng sách hủy bỏ phong ấn này, sau đó từ các trưởng lão cổ xưa, trục xuất nó đến đây. Trong lúc suy tư, trên trận đồ phía trước, ông một tiếng, tỏa ra kim bạc sắc quang hoa. Một quyển sách kim loại cao nửa thước, từ từ bay lên từ trong trận đồ. Quyển sách này toàn thân bằng kim loại, trên bìa sách có ba gương mặt kim loại. Gương mặt bên trái là nam tính trung niên giận dữ, ở giữa là một lão nhân, bên phải là gương mặt nữ tính lạnh lùng kiêu ngạo. Đây là trí giả bí điển được phong ấn trong kho tàng sách linh hồn. Nó chứa đựng tri thức mạnh mẽ, đồng thời cũng tiềm ẩn nguy hiểm lớn. Trong 99% trường hợp, kho tàng sách linh hồn sẽ không cho mượn quyển bí điển này ra ngoài. Nhưng vì tình huống của Tô Hiểu quả thật đặc thù, là người phong ấn 6 vật cấp nguyên tội, nguy hiểm của trí giả bí điển, hiển nhiên nằm trong phạm vi có thể chấp nhận đối với hắn. Một lát sau, trí giả bí điển lơ lửng giữa không trung, trận đồ bên dưới tiêu tán. Vì điều này, Tô Hiểu đã thanh toán 20 vạn đồng tiền bạc kho tàng sách. Đương nhiên, nếu trả lại trí giả bí điển, có thể thu hồi lại số tiền bạc kho tàng sách 20 vạn đã tạm giữ. Nội dung được ghi chép trong trí giả bí điển chia làm 3 loại lớn, loại thứ nhất là tri thức hắc ám, loại thứ hai là tri thức thuật thức trận đồ, loại thứ ba là phong ấn học, cũng là phong ấn học cao thâm nhất hiện tại trong tinh giới. Tuy nhiên, tất cả điều này yêu cầu một tiền đề, phải được ba trí giả trên trí giả bí điển công nhận. Sau đó mới có thể từ gương mặt lão niên phía trên, tức là trí giả lặng im, học được phong ấn học mạnh nhất tinh giới. Ba gương mặt trên trí giả bí điển thức tỉnh. Trí giả cấm kỵ, gương mặt nam tính, trí giả lặng im, gương mặt lão niên, trí giả tâm linh, gương mặt nữ tính, đều nhìn Tô Hiểu. Đến giai đoạn thử thách then chốt nhất. Người. Ba. Trí giả cấm kỵ, trí giả lặng im, trí giả tâm linh đồng thời mở miệng, sau đó đều trầm mặc. Thấy vậy, Tô Hiểu Thầm cảm thấy tệ hại. Không phải nên có thử thách sao? Chẳng lẽ lại, cùng ba trí giả thương lượng, đi là phán định thuộc tính mị lực? Nếu vậy, với thuộc tính mị lực, 36 điểm của hắn, ba trí giả nói ra chữ ngươi rồi không nói gì nữa, là kết quả rất bình thường lại không thể chấp nhận. Tô Hiểu giơ tay, thử đánh thức gương mặt lão niên ở giữa, tức là trí giả lặng im. Kết quả, rất dễ dàng đánh thức đối phương. Diệt pháp giả, tình cảnh của ngươi hiện tại còn không thích hợp nắm giữ tri thức mà ta gánh chịu. Ngươi cần một hoàn cảnh đủ ổn định, nơi đây không thể. Giọng nói của trí giả lặng im nghiêm túc, nhưng giữa các dòng chữ, đều đang biểu đạt, hắn rất sẵn lòng truyền thụ cho Tô Hiểu phong ấn học đỉnh tiêm nhất tinh giới. Rõ ràng, Tô Hiểu không hiểu sao lại thông qua thử thách. Tại sao lại như vậy? Đáp án là, thử thách của ba trí giả, không phải để làm khó tất cả mọi người, mà là để xác định vận mệnh này có thể chịu đựng những tri thức hoặc bị nguyền rủa hoặc quá mạnh mẽ này hay không. Mà vận mệnh 1.300 vạn của Tô Hiểu đã đại diện cho tất cả. Hơn nữa, hắn là người nắm giữ viên đá khởi nguyên thế giới. Chỉ với thể lượng vận mệnh này, ba trí giả lựa chọn bỏ qua cái gọi là thử thách, vì điều đó không có ý nghĩa gì. Tô Hiểu thử thu nhập trí giả bí điển vào không gian chứa đựng của đội. Sau một chút dao động không gian, trí giả bí điển biến mất. Không gian chứa đựng của đội không thể thu nhận vật sống về mặt ý nghĩa. Hiện tại xem ra, ba trí giả là tồn tại đặc biệt. Làm xong những điều này, Tô Hiểu ngồi trên chiếc ghế tinh thể, một tay đặt lên ngực cảm nhận bản thân. Hắn đã thành công nắm giữ cực hạn Thanh Ảnh Vương. Nhắc nhở, năng lực Thanh Ảnh Vương của ngươi đã hoàn thành thăng cấp. Năng lượng Thanh Ảnh Vương hiện tại, 0, 100 điểm. Kiểm tra phát hiện giá trị pháp lực chí cường hiện tại tràn ra 820 vạn điểm, có chuyển hóa thành giới hạn năng lượng Thanh Ảnh Vương hay không? Đã tiến hành lần chuyển hóa này. Giới hạn năng lượng Thanh Ảnh Vương của ngươi vĩnh viễn tăng lên 820 điểm. Khi năng lượng Thanh Ảnh Vương đạt giá trị tối đa, ngươi có thể tùy thời tiến vào trạng thái Thanh Ảnh Vương. Trong trạng thái này, mỗi giây tiêu hao một điểm năng lượng Thanh Ảnh Vương. Kiểm tra phát hiện, ngươi đã lựa chọn thuộc tính trí lực chí cường, làm thuộc tính tăng thêm cho Thanh Ảnh Vương. Thuộc tính trí lực chí cường hiện tại là 402 điểm, đã tiến hành tăng thêm cường độ tương ứng cho năng lực Thanh Ảnh Vương. Năng lực Thanh Ảnh Vương là thuộc tính của thân thể này, mang đến phản hồi tăng thêm độc nhất vô nhị. Ngươi có thể chọn một trong các tăng thêm sau. 1. Lực lượng thể chất, nắm giữ đặc tính này sau, mỗi khi tăng thêm một điểm thuộc tính trí lực chí cường, sẽ tăng thêm 0,2 điểm đặc tính lực lượng là, sau khi tăng thêm thuộc tính lực lượng chí cường và nhanh nhẹn, mang đến tăng thêm trưởng thành cho thể phách bản thân. 2. Linh hồn trí tuệ, nắm giữ đặc tính này sau, mỗi khi tăng thêm một điểm trí lực chí cường, sẽ tăng thêm 10 điểm cường độ linh hồn. Lực lượng thể chất cố nhiên không tồi, song với Tô Hiểu một đoạn hồn ảnh, yêu cầu ổn định tăng lên năng lực cơ thể, một trong số đó chính là linh hồn. Thiên phú năng lực của hắn, phệ linh giả, mặc dù có thể ổn định tăng lên, nhưng đến giai đoạn đại hậu kỳ, sự tăng lên mà thiên phú này mang lại rõ ràng không còn đủ. Lúc này, Tô Hiểu lựa chọn ghi linh hồn trí tuệ. Cứ mỗi một điểm chí cường trí lực tăng lên, linh hồn cường độ của hắn sẽ tăng thêm 10 điểm. Đối với các cường giả đỉnh phong khác, đây không phải là lợi ích quá lớn, nhưng với hắn, mỗi lần thôn phệ một ý chí cường bị động sẽ mang lại 8100 điểm thuộc tính toàn chí cường, tương đương với việc tăng lên hơn 1000 điểm linh hồn cường độ trong một lần, một sự tăng lên cực kỳ khoa trương. Chỉ tiếc, trước đây hắn không nắm giữ đặc tính này. Bằng không, linh hồn cường độ đã trực tiếp tiến thẳng đến 5000. Hiện tại, linh hồn cường độ chỉ là 2472 điểm, yếu ớt đến mức năng lực tuyệt đối ý chí khi còn chưa thể hoàn toàn thức tỉnh, vẫn đang ở trạng thái nửa thức tỉnh. Nếu có cường giả hệ linh hồn biết được 2472 điểm linh hồn cường độ bị gắn với hai từ yếu ớt, chắc chắn sẽ theo bản năng siết chặt nắm đấm, chuẩn bị giáng một cú đấm ác liệt vào kẻ nói ra lời đó, hơn nữa nhất định phải là cú đấm được dồn nén lực lượng một cách lặng lẽ. Thuộc tính chí cường trí lực của ngươi đã hoàn thành tăng lên. Tiếp theo, đồng thời với việc thuộc tính chí cường trí lực của ngươi tăng lên, cường độ tổng hợp năng lực Thanh Ảnh Vương của ngươi cũng sẽ được tăng lên. Thanh Ảnh Vương, LVS, kỹ năng cấp áo nghĩa. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái một ma ảnh chủ động sau khi mở, toàn bộ thuộc tính chí cường của ngươi tăng lên 20%. Mỗi khi tiêu diệt một kẻ địch cần có cấp độ tồn tại đủ cao, như sinh vật tư sinh vực sâu, nguyên tố chi linh, cường giả giới tinh, thông qua việc hấp thu bản nguyên sinh mệnh lực của kẻ địch và chuyển hóa, loại bỏ bởi Thanh Ảnh Vương hạt nhân thôn phệ, ngươi sẽ hồi phục 25% giá trị sinh mệnh tối đa, 25% giá trị pháp lực tối đa, 25% giá trị thể lực cơ bản nhất, 25% năng lượng Thanh Ảnh Vương, đồng thời thu hoạch được một tầng Ma Linh Chiến Giáp. Ma Linh Chiến Giáp, sát thương ngươi phải chịu trong một giây sẽ không cao hơn 20% giá trị sinh mệnh tối đa của ngươi. phần vượt quá sẽ tiêu hao một tần số tầng ầy ma linh chiến giáp E để hóa giải. Nếu cường độ tấn công cần hóa giải quá cao, sẽ tiêu hao nhiều tầng ầy ma linh chiến giáp Y hơn để hóa giải. Số tầng ma linh chiến giáp hiện tại có thể cộng dồn tối đa 5 tầng. Nhắc nhở, duy trì trạng thái này, mỗi giây sẽ tiêu hao một điểm năng lượng thanh ảnh vương. Hiệu quả kỹ năng, trạng thái 2 tuyệt diệt ảnh chủ động lập tức tiêu hao toàn bộ năng lượng thanh ảnh vương. Lần tấn công tiếp theo, gây ra cho kẻ địch e sát thương chân thực e bằng lượng năng lượng cơ thể đã mất 150%. Năng lượng thanh ảnh vương hiện tại, 5.920 điểm, năng lượng bóng xanh có thể tự nhiên hồi phục, dự kiến 36 giờ, có thể hồi phục tối đa. Cảnh cáo, duy trì trạng thái thanh ảnh vương trong thời gian dài sẽ e đau ma hóa. Khi e đau ma hóa y vượt quá 70%, sẽ không thể nghịch chuyển. Nhắc nhở, thuộc tính chân thực ý chí lực hiện tại của ngươi quyết định khả năng kháng cự e đau ma hóa y của ngươi. Thanh ảnh vương có hai trạng thái. Trạng thái một không cần nói nhiều, đây là thần kỹ khi ở trong vực sâu. Giết địch không chỉ hồi máu, hồi lam, hồi thể lực mà còn hồi phục năng lượng thanh ảnh vương. Có một vấn đề là, ở trong trạng thái gì thanh ảnh vương ma ảnh thì trong thời gian dài sẽ bị đau ma hóa. Một khi đau ma hóa quá 7 thành, sẽ vĩnh viễn không thể nghịch chuyển. Tô Hiểu đột nhiên nghĩ đến một chuyện, diệt pháp giả sở hữu thanh ảnh vương cường độ như vậy, trong tình huống nào mới có thể đau ma hóa? Sở hữu thanh ảnh vương đến mức độ này, hẳn là đã đạt đến cảnh giới đỉnh phong, đây chính là ngưỡng cửa của cực hạn thanh ảnh vương. Tô Hiểu chỉ nghĩ đến một khả năng, đó là khi cần chiến đấu trong vực sâu, đối mặt với sinh vật tư sinh vực sâu bất tử bất diệt vô tận, rất có thể sẽ rơi vào hoàn cảnh này. Hiện tại, giới tinh chỉ có một vị đao ma, đang ở trong hư không. Một phỏng đoán xuất hiện, sự xuất hiện của vị đao ma này có đại diện cho một chuyện gì đó không? Những thông tin đã bí. Đao ma này rất có thể đều là giả tạo, thậm chí là giả tạo ở cấp độ xoán đoạt nhân quả. Nguyên nhân là vì che giấu một bí mật tối thượng. Một trong những sự kiện quan trọng nhất trong giới tinh là cuộc quyết chiến giữa đoàn trưởng và chủ nhân vực sâu tiền nhiệm. Khi đó, đoàn trưởng quyết đấu với chủ nhân vực sâu tiền nhiệm, liệu đoàn trưởng có thực sự cô thân tiến vào vực sâu? Hay nói cách khác, tiền thân của Đao Ma là diệt pháp giả đời trước duy nhất sống sót từ chiến dịch diệt pháp và thi pháp, lúc đó đang ở phe Luân Hồi Nhạc Viên. Điều này không phải là không thể. Luân Hồi Nhạc Viên có thể có hệ thống truyền thừa diệt pháp giả. Suy đoán ngược lại, nếu không có vị diệt pháp giả may mắn còn tồn tại này, Luân Hồi Nhạc Viên sẽ không có hệ thống truyền thừa diệt pháp giả hoàn thiện đến vậy. Chỉ dựa vào việc Ma Viên và những người khác tiến hành công chứng thân thỉnh, rất khó làm được điều này. Đoàn trưởng quyết chiến với chủ nhân vực sâu tiền nhiệm, tất nhiên phải tiến vào vực sâu. Nếu phải đối mặt với sinh vật tư sinh vực sâu bất tử bất diệt vô tận, cùng với các cây tồn tại thượng cổ vực sâu, ngay cả đoàn trưởng cũng không thể tiếp tục giao phong với chủ nhân vực sâu tiền nhiệm. Khi hắn dứt tới, nhìn thấy chủ nhân vực sâu tiền nhiệm đã gần như cạn kiệt sức lực. Vì vậy, có người đã mở đường cho đoàn trưởng. Đúng vậy, chính là vị diệt pháp giả may mắn còn sống sót này. Hắn không chỉ giúp đoàn trưởng mở đường trong vực sâu, thậm chí có khả năng, ở trạng thái thanh ảnh vương, đối đầu trực diện với sinh vật tư sinh vực sâu bất tử bất diệt vô tận, cùng với các cây tồn tại thượng cổ vực sâu y mạnh mẽ, ngăn cản tiếp viện cho chủ nhân vực sâu tiền nhiệm. Khi đó, đoàn trưởng ở cảnh giới vô thượng, tức là đã vượt ra ngoài bậc thang chí cường. Vấn đề là, chủ nhân vực sâu tiền nhiệm cũng đồng dạng ở cảnh giới vô thượng. Kết quả cụ thể ra sao, không ai biết. Chủ nhân vực sâu tiền nhiệm bạc vô âm tính, đoàn trưởng suy sụp xuống chí cường đỉnh phong, giới tinh có thêm một vị đao ma. Thử hỏi, tại sao tinh không tọa lại muốn thêm đao ma, kẻ thường xuyên mất lý trí và phần lớn thời gian bị chi phối bởi giết chóc, vào hàng ngũ. Bởi vì người sáng tạo tinh không tọa là đoàn trưởng, đao ma là bạn chí cốt của hắn, vẫn luôn như vậy. Cùng với đó, cái chết của phần lớn đao ma trong lịch sử không phải là trong chiến đấu, mà là trên con đường dần tìm lại bản thân. Khi đao ma tìm lại được bản thân, đó là lúc hắn qua đời. Điều này cũng tạo nên một hiện tượng, từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, tổng cộng có 6 vị đao ma. Không ít ghi chép sẽ coi 6 vị đao ma này như một người. Đây cũng là lý do tại sao lai lịch của vị đao ma hiện tại thường xuyên mâu thuẫn, bởi vì đó căn bản là trải nghiệm cuộc đời của 6 người. Điều này cũng thuận tiện hơn cho đoàn trưởng trong việc giả mạo thân phận của đao ma hiện tại. Điều này liên quan đến một bí mật mà tinh không tọa tuyệt đối không thể để thế giới bên ngoài biết. Thậm chí, trong số 8 thành viên hiện tại của tinh không tọa, chỉ có hắc pháp số 0 và đoàn trưởng số 2 biết được bí mật này. Cùng với đó, đao ma là thành viên số 1 của tinh không tọa. Trước đây, không quá hiểu tại sao đoàn trưởng không phải là thành viên số 1. Bây giờ, tất cả đều hợp lý. Đây cũng là lý do tại sao cho đến ngày nay, tinh vĩnh hằng bí thuật chưa bao giờ tính toán vây giết đao ma. Đao ma bản thân đã là chí cường đỉnh phong, cùng với đó, chuyện này thực sự không thể làm. Danh tiếng của tinh vĩnh hằng bí thuật trong số các thế lực lớn vốn đã không tốt lắm, nếu vây giết Đao Ma, danh tiếng sẽ càng tồi tệ hơn, đồng thời sẽ đắc tội với đoàn trưởng. Tô Hiểu trước đây có một điều nghi hoặc, đó là thái độ mà đoàn trưởng thể hiện khi hắn ở giai đoạn trung và thấp. Cứ như một người bạn cũ, đặc biệt là sau khi gia nhập Không Tọa Yến. Xem ra, đây cũng là bởi vì đoàn trưởng ngày xưa có bạn thân là diệt pháp giả, nên hiểu biết về diệt pháp giả nhiều hơn. Tuy nói y thanh ảnh vương ma ảnh vì có nguy hiểm đao ma hóa, nhưng tin tốt là, ý chí lực càng cao, tốc độ tích lũy y đao ma tạo vì trong trạng thái y thanh ảnh vương ma ảnh vì càng chậm. Chân thực ý chí lực hiện tại của Tô Hiểu là 2.472 điểm. Cứ mỗi một điểm linh hồn cường độ tăng lên, chân thực ý chí lực sẽ tăng lên một điểm. Tuyệt vời hơn nữa, tăng lên một điểm chí cường trí lực có thể tăng lên 10 điểm linh hồn cường độ, chân thực ý chí lực cũng có thể tăng lên 10 điểm cùng lúc. Nói như vậy, nếu ngày xưa thực sự giao phong với chủ nhân vực sâu đương đại, Tô Hiểu có thể tự mình mở đường cho mình. Hắn có thể một mình giết thẳng đến nơi ở của chủ nhân vực sâu đương đại, bất kể là sinh vật tư sinh vực sâu bất tử bất diệt mạnh mẽ, hay những kẻ cản đường là vị tồn tại thượng cổ vực sâu, hắn sẽ chém phạt chúng. Cường độ của Ê Thanh Ảnh Vương ma ảnh là không thể chê vào đâu được, ngay cả khả năng sinh tồn cũng tăng lên đáng kể. Nhưng khi chiến đấu với cường địch, trạng thái thứ hai của Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh lại càng hung hãn hơn. Nếu là năng lượng thanh cương ảnh chưa thức tỉnh trước đây, sẽ không làm nổi bật sự hung hãn của Ê Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh. Nhưng bây giờ, Ê Thanh Cương Ảnh LV-215, hiệu quả chủ động, mỗi lần cận chiến tấn công sẽ đốt cháy 30% giá trị pháp lực tối đa của kẻ địch. Tô Hiểu kỳ thật vẫn luôn quan tâm một điều, hắn đã từng gặp địch nhân có giá trị sinh mệnh lớn nhất lên đến 800%, nhưng chưa từng gặp địch nhân có năng lượng thân thể vượt quá 100%. Nói cách khác, sau khi địch nhân chịu ba đao của hắn, năng lượng thân thể còn lại không nhiều, đến đao thứ tư thì hoàn toàn cạn kiệt. Vấn đề cũng nằm ở đây. Nếu địch nhân là hệ cận chiến cường lực, chuyện sẽ rất phiền phức. Đến lúc đó, năng lực của thanh cương ảnh cơ bản sẽ vô dụng. Địch nhân không còn năng lượng thân thể, năng lượng của thanh cương ảnh cũng không thể thiêu đốt, từ đó không thể gây ra tổn thương thực tế. Thanh ảnh vương tuyệt diệt ảnh ghi hoàn hảo bù đắp điểm này. Khi giá trị pháp lực của địch nhân trống rỗng, bổ sung một đòn ghi thanh ảnh vương tuyệt diệt ảnh sẽ gây ra tổn thương thực tế cực kỳ khủng bố. Lấy bản thân Tô Hiểu làm ví dụ, với 3.000 vạn điểm pháp lực, nếu cạn kiệt pháp lực mà trúng một đòn ghi thanh ảnh vương tuyệt diệt ảnh, đó có thể là 4.500 vạn điểm tổn thương thực tế. Tuyệt đối đừng nghĩ đây chỉ là con số tổn thương. Với tổn thương thực tế như vậy giáng xuống, cơ thể địch nhân bị đánh nát tại chỗ cũng là chuyện bình thường. Đừng nói 4.500 vạn điểm tổn thương thực tế, ngay cả 1.000 vạn điểm tổn thương thực tế, nếu trúng phải, linh hồn, nhân quả, phương diện tồn tại đều sẽ gặp vấn đề. Đúng vậy, khi một phương diện đạt đến cực hạn, những phương diện mà nó có thể lan đến sẽ vô cùng đáng sợ. Một điểm đáng sợ hơn của Ê Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh là trong thuộc tính kỹ năng viết, thì lần công kích tiếp theo chứ không phải lần cận chiến công kích tiếp theo. Điều này đại diện cho điều gì? Chỉ cần cường độ công kích lần tiếp theo của Tô Hiểu đủ, có thể chịu đựng Ý Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh, thì hắn hoàn toàn có thể dùng Ý Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh dở khoảng cách trung. Xa. Mà Ý cực nhận thanh quỷ là một lựa chọn không tồi, đặc điểm của thanh quỷ là nhanh, nhanh đến cực hạn. Không đúng, bây giờ không thể gọi là Ý thanh quỷ, phải tôn xưng một tiếng Ý cực nhận thanh vương. Mặc dù Ý thanh quỷ về tốc độ cực nhanh, suy cho cùng vẫn có khả năng bị né tránh. Trong tự chiến, vẫn nên chém ra Ý Thanh Ảnh Vương tuyệt diệt ảnh y bằng cận chiến thì ổn thỏa hơn. Nhìn thoáng qua thời gian, còn khá dư dả so với hạn chót của nhiệm vụ chính tuyến 2. Hắn chuẩn bị đi xa một chuyến, nhưng trước đó, hắn cần thích ứng với thể phách sau khi thuộc tính toàn trí cường được tăng lên 402 điểm. Tạch tạch tạch. Pháp trận truyền tống diệt pháp cấu thành dưới chân Tô Hiểu. Một tiếng bịch trầm đục, hắn xuất hiện lần nữa, đã ở khu vực vực sâu lan tràn gần thị trấn thú. Phía trước là một vết nứt đen kịt cao ngàn mét trong thế giới, hình dạng như một cánh cửa khổng lồ đen kịt và rách nát. Từng tia hắc ám từ bên trong hiện lên. Tranh. Trường đao ra khỏi vỏ, nửa thân trên trần trụi, diệt pháp giả tay cầm trường đao chỉ xéo mặt đất, hướng về phía cánh cửa vực sâu phía trước đi đến. Thành Vĩnh Hằng O, phía tây, một khu vực đầm lầy mục nát. Ám Dương khó khăn đi tại nơi đây, cảm nhận tấm đá đen kịt phía sau không ngừng tỏa ra lực lượng, cùng với bản thân không ngừng lớn mạnh, ánh mắt hắn càng thêm kiên định. Còn về dấu ấn chiếc nhẫn không hiểu xuất hiện trên ngón trỏ tay phải, hắn không rõ vì sao, cũng không hiểu rõ. Chỉ cần lực lượng đạt được là chân thật, điều này đủ rồi. Kỳ diệu hơn nữa là, khi Minh Thần Điện chuẩn bị trục xuất Ám Dương và những người khác, chưa kịp Minh Thần Điện bày tỏ thái độ, Ám Dương đã nhanh chóng rời khỏi Y Thành Vĩnh Hằng. Mặc dù Ám Dương không giỏi mưu trí, nhưng hắn hiểu rõ tội lỗi vì cất giữ bảo vật. Hắn không đủ ngu ngốc để sau khi có được chí bảo này còn tiếp tục ở lại Thành Vĩnh Hằng. Đối với điều này, các cấp cao của Minh Thần Điện thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần năm gã này có thể mang đi vật nguyên tội kia, từ bỏ kế hoạch lợi dụng bọn họ để đạt thành mục tiêu, điều này rất đáng giá. Lúc này, cách hàng chục km phía sau đầm lầy hôi thối, Hắc A, Phí Hồng, Sứ Đồ Thái Dương, ngay cả Thủy Tinh Cơ cũng có ánh mắt hiếm khi kiên định. Bọn họ tin chắc một điểm, đó là cần thiết phải đoạt lấy chí bảo mà Ám Dương có được. Đây là cơ hội duy nhất để bọn họ phá vỡ cục diện, cùng với phương pháp để thu hoạch lực lượng cường đại. Phí Hồng, Hắc A trầm giọng mở miệng. Nghe vậy, tay phải của Phí Hồng Alyssa nâng lên vài phân, năng lượng tiên hồng bốc lên. Nàng thấp giọng nói, đề thần tốc. Khối năng lượng tiên hồng này không đi vào trái tim Hắc A, sau khi huyết nhục toàn thân Hắc A sôi trào một lúc. Oanh. Tốc độ của Hắc A tăng vọt không chỉ gấp 10 lần. Một lát sau, phía trước truyền đến một tiếng oanh minh, bùn nước như đóa hoa khổng lồ nở rộ, văng tung tóe xung quanh. Tàn tro Thái Dương tiêu tán trong không khí. Trung tâm chiến đấu, Ám Dương đã bị Hắc A và bốn người vây công mấy trận ngã xuống đất, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Dù vậy, hắn vẫn gắt gao ôm lấy tấm đá màu đen bằng một tay. Lạch cạch, lạch cạch. Hắc A đi trên bùn nước. Trong môi trường nóng ẩm, hắn rũ mắt lạnh lùng nhìn Ám Dương, một chân đạp lên khuôn mặt Ám Dương, dẫm đầu hắn vào bùn. Hắn cúi người từ ngực đối phương, cưỡng ép kéo đi tấm đá màu đen. Ta có thể cảm nhận được, nó đang kêu gọi ta. Hắc A hiếm khi cười, lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn. Những xúc tu màu đen trên tay hắn lan tràn, quấn lấy tấm đá màu đen. Theo lực trói buộc tăng cường, tấm đá màu đen bắt đầu nhỏ lại. Khi chỉ còn bằng kích thước một cuốn sách, Hắc A há miệng ngửa đầu, nhét tấm đá màu đen vào miệng, ực ực cưỡng ép nuốt xuống. Phí Hồng, Sứ Đồ Thái Dương, Thủy Tinh Cơ chạy đến đều nhìn thấy cảnh này. Mục đích của ba người rất rõ ràng, trước hết ngăn Ám Dương lại, sau đó mới tranh đoạt chí bảo màu đen. Bởi vì gọi là, có người mới có được. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Hắc A lớn tiếng cuồng tiếu. Không cần nghĩ cũng biết, để cuồng tiếu diện quỷ để đã thành công chuyển dời đến hắn. Thông thường mà nói, để cuồng tiếu diện quỷ để không làm được điều này. Vấn đề là, Hắc A và Ám Dương có độ đồng nguyên cao. Đối với Ám Dương đã hoàn toàn ký sinh, để cuồng tiếu diện quỷ thì đã thành công tiến hành chuyển dời. Đặc biệt là, Hắc Bác đang ở trạng thái ý thức vô cùng hỗn loạn. Vì sao lại như vậy? Đáp án là, phong ấn y nguyên tội chi thư ở bên trong tấm đá màu đen, phong ấn trang thứ 5, đã bị mở ra một phần. Mà vật ở nguyên tội cấp đại phụ dở trang thứ 5 có tên là Địa U Minh Nhẫn Cốt, biểu tượng nguyên tội là lực lượng. Ta cuối cùng đã hiểu. Tất cả đều là âm mưu của kẻ sáng tạo. Ta, chúng ta đều không hoàn chỉnh. Năm chúng ta ở cùng nhau mới là hoàn chỉnh. Cho nên hãy để ta ăn các ngươi đi. Hắc A một tay nắm lấy chuôi kiếm y uyên vẫn đại kiếm y cắm trên mặt đất. Mục tiêu của Tô Hiểu là Ám Dương. Dĩ nhiên không phải. Ám Dương đủ ngu ngốc, cho nên hắn có thể là người kích hoạt kế hoạch này, chứ không phải người hoàn thành tốt nhất. Mà Hắc A đầy tham vọng, lại đủ thực lực, mới là người hoàn thành tốt nhất. Tô Hiểu yêu cầu Hắc A làm gì? Kỳ thật rất đơn giản, vô tận hướng y U Minh Nhẫn Cốt, y khao khát lực lượng đi. Điều động nhân quả nguyên tội. Như vậy, mới càng thuận tiện cho Tô Hiểu để bắt lấy y nhân quả này, bài trừ nó. Kỳ thật, toàn bộ kế hoạch đều vô cùng đơn giản. Chỉ là đội ngũ kẻ nuốt chửng 5 người thường xuyên đấu trí đấu dũng với không khí, cho nên hành vi của họ đôi khi mới không hiểu ra sao mà thôi. Dùng y cuồng tiếu diện quỷ y ký sinh Ám Dương. Sau khi ký sinh sâu, để cuồng tiếu diện quỷ y lặng lẽ thay đổi ý tưởng của Ám Dương, khiến hắn chủ động đi tìm tấm đá đen kịt chứa ơn nguyên tội chi thư để bị phong ấn bên trong. Khi Ám Dương nhìn thấy tấm đá đen kịt trong khoảnh khắc, đội ngũ kẻ nuốt chửng 5 người đã chính thức lâm vào địa ngục. 5 người bọn họ có nhân quả liên quan chặt chẽ. Ám Dương bị U Minh Nhẫn Cốt ê ảnh hưởng, bốn người khác cũng sẽ nhanh chóng bị ảnh hưởng, bất kể họ cách Ám Dương bao xa. Đây chính là vật nguyên tội cấp đại phụ. Sau khi bị U Minh Nhẫn Cốt ê ảnh hưởng, 5 người trong đội ngũ kẻ nuốt chửng sẽ tranh đoạt tấm đá đen kịt. Sau đó cứ tùy họ biểu diễn, càng đặc sắc càng tốt. Còn về việc hai thế lực lớn của thế giới này làm rối, Minh Thần Điện và phe Dạ Mẫu điên rồi sao, đang yên đang lành lại dính dáng đến y nguyên tội chi thư. Thành trú ẩn Glung, đoàn tàu của lãnh chủ dừng lại trước đại giáo đường. Tô Hiểu quấn không ít băng vải dính máu bước xuống đoàn tàu. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi. Khi chém giết mười mấy giờ ở khu vực cận vực sâu, cho dù Thanh Ảnh Vương có thể khôi phục thể lực, nhưng cuộc chiến cường độ cao mang đến mệt mỏi về tinh thần và linh hồn lại không thể khôi phục. May mắn là sau khi thăng cấp lên đỉnh phong chí cường, thần kỹ y giấc ngủ y tự mang từ khi sinh ra của nhân tộc lại một lần nữa thăng cấp cùng với thực lực của hắn. Trở về phòng lớn ở tầng 3, nơi đặt ệ tấm bia tỉnh lại, ngửi mùi hương hoa tự nhiên trong không khí, cùng với cách bố trí tông màu ấm áp, hắn ngã đầu xuống thảm nhung muốn ngủ ngay lập tức. Cảm giác rung động khiến hắn đột nhiên mở bừng mắt. Cảm nhận kỹ một lúc, trạng thái của ê nguyên tội chi thư y khiến hắn hài lòng. Sau đó, hắn chìm vào giấc ngủ. Không biết đã ngủ bao lâu. Đông đông đông. Dường như có tiếng người gõ cửa sổ. Tô Hiểu đột nhiên mở bừng mắt. Hắn ngồi dậy phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ. Ngoài trừ trần nhà, xung quanh căn phòng được cấu thành từ cửa sổ lưới sắt. Không biết bên ngoài là cuồng phong gào thét, khiến cửa sổ lưới sắt phát ra tiếng đát đát đát rung lắc. Đây là một nơi không có cảm giác an toàn, cả về mặt nội tâm lẫn vật lý. Trên trần nhà truyền tới tiếng động. Đột nhiên, bên ngoài cuồng phong nổi lên, thổi tung tất cả lưới cửa sổ xung quanh. Cuồng phong ập đến, ý thức của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ. Tô Hiểu không khỏi giơ tay, chụp vào một khoảng trống bên cạnh. Chi? Một tiếng kêu như chuột phát ra từ trong tay hắn. Mọi thứ xung quanh biến mất trong nháy mắt. Tô Hiểu mở trừng hai mắt, hắn vẫn đang ở trong căn phòng trên tầng 3 của nhà thờ lớn. Bên ngoài cửa sổ trời trong gió nhẹ, không có cuồng phong. Ngược lại, bàn tay trái chiến đấu nghĩa do ngạo ca tinh thể cấu thành của hắn đang tóm lấy một sinh vật vượt sâu có thân hình như chuột, đầu nhọn dài, đuôi đầy vảy đen. Vật này tên là đồn du, là một loại sinh vật vượt sâu có sức chiến đấu chính diện không mạnh, nhưng lại rất nguy hiểm. Nó sẽ lặng lẽ rình rập con mồi, thông qua việc chui vào mộng cảnh của đối phương để truy lùng. Khi con mồi chìm vào giấc ngủ, đó chính là sân nhà của nó. Sau khi ý thức của con mồi bị tiêu diệt trong mộng, đồn du sẽ tiến vào kỳ lột xác, triệt để khống chế thân thể mà nó chiếm giữ. Đối với người khác, sinh vật vượt sâu này vô dụng. Nhưng đối với Tô Hiểu, đây lại là bảo bối. Trước đó hắn có được cái đói bức, không biết là do biến ăn hay tính khí quá bướng bỉnh, thế mà không chịu ăn cành cây hắc phong thụ mà hắn cho ăn. Nếu không nuốt vào lượng sản phẩm hắc phong thụ vượt quá 5-7 lần hình thể của nó trong thời gian ngắn, nó sẽ không thoát khỏi trạng thái tiêu hóa bất lương và cũng không thể sản xuất vật có màu son với đặc tính mệnh hồn mãnh liệt. Đây là nguyên liệu chính để điều chế mệnh hồn bí dược. Về hiệu quả của mệnh hồn bí dược, khi nguyên bản sinh mệnh lực khô héo đến sắp tiêu vong, uống vào mệnh hồn bí dược ít nhất có thể kéo dài tính mạng hơn ngàn năm. Tô Hiểu tin rằng ngày quyết chiến giữa mình và áo thuật vĩnh hằng tinh đã không còn xa. Lượng tài nguyên tiêu hao khủng khiếp của Thiên Phong Trảm Ảnh khiến hắn cần phải phát tài một phen. Tinh giới kỳ thật có không ít lão bất tử cường đại. Trong số này có một số người sắp chết già, họ không thể từ chối mệnh hồn bí dược. Hơn nữa, dựa vào sự chấn nhiếp cường đại của họ, các gia tộc xung quanh sẵn sàng cắt thịt vì những lão tổ này. Ý tưởng của Tô Hiểu rất đơn giản, khiến đồn du nuốt chửng đói cưa để thay thế, sau đó cho nó nuốt sản phẩm hắc phong thụ để từ đó sản xuất vật có màu son với đặc tính mệnh hồn mãnh liệt. Đi đến trước bia đá thức tỉnh, Tô Hiểu đặt một tay lên trên. Vẫn là quá trình ban đầu, toàn bộ 150 điểm kỹ năng diệt pháp có được đều được tinh luyện, và 30 điểm kỹ năng diệt pháp sau khi tinh luyện đều dồn vào năng lượng thanh cương ảnh. Ban đầu mọi thứ bình thường, nhưng khi gần hoàn thành việc tăng cấp, cơ thể hắn truyền đến những cơn đau âm ỉ, điều này khiến hắn ngưng trọng. Năng lượng thanh cương ảnh từ LV-215 tăng lên LV-245 đã là điều cực kỳ phổ biến. Nếu vẫn tiếp tục tăng lên mà không có bất kỳ điều kiện tiên quyết nào, điều đó ngược lại lại ẩn chứa vấn đề lớn hơn. Hiện tại, năng lượng thanh cương ảnh đạt đến LV-245 đã là cực hạn chịu đựng của thuộc tính thể lực chí cường 400 điểm. Có lẽ, sau khi thuộc tính thể lực chí cường tăng lên đến 500 điểm, hắn mới có thể xem xét tiếp tục tăng năng lượng thanh cương ảnh. Thiền định vài giờ, khí tức của Tô Hiểu bình phục. Hắn xem xét năng lực thanh cương ảnh sau khi tăng cấp. Thanh cương ảnh, LV-245, trạng thái kỹ năng chủ động, bị động hoàn toàn thức tỉnh. Điều kiện sử dụng, sau khi mở năng lực thanh cương ảnh, mỗi phút tiêu hao 231.000 điểm pháp lực giá trị. Hiệu quả chủ động, mỗi lần tấn công cận chiến sẽ đốt cháy 36% giá trị pháp lực lớn nhất của kẻ địch, hoặc năng lượng cơ thể chí cường khác, đồng thời gây ra sát thương thực bằng 1,25 lần giá trị pháp lực bị đốt cháy, tức là 45% sát thương thực dựa trên giá trị sinh mệnh lớn nhất. Kẻ địch sẽ phải chịu đau đớn kịch liệt sau khi pháp lực bị đốt cháy. Hình thái phòng ngự, là ca, bị động, có thể tạo ra tinh thể với bất kỳ hình thái nào để phòng ngự đòn tấn công của kẻ địch. Cường độ tinh thể có quan hệ trực tiếp với giá trị pháp lực tiêu hao. Giới hạn tiêu hao pháp lực đơn lần là 10% giới hạn pháp lực giá trị trước đó. Cấp bậc lực phòng ngự tầng tinh thể O109. Mức tiêu hao mana của thanh cương ảnh ngày càng bất thường, đổi lại, cường độ cũng vô cùng bất thường. Ngay lúc này, thiết bị liên lạc bên cạnh vang lên. Sau khi kết nối, đó là bố vợ của Guiac, thần chức trưởng. Bơ mừng. Phía đối diện truyền đến tiếng ồn ào xè xè, tự như đang ở trong khu vực cát lớn cuồn cuộn ma sát, khiến tín hiệu liên lạc không tốt. Nội dung ngược lại rất đơn giản, bảo Tô Hiểu đi đến Inimao, tức là đại bản doanh của học viện Yagu. Điều đáng nói là bệnh viện tâm thần thứ hai cũng nằm ở Inimao. Khoản tiền thưởng của Tô Hiểu. Một tâm trí điên cuồng. Hiện thuộc về bệnh viện tâm thần thứ hai. Đối với tâm trí điên cuồng, Tô Hiểu sẽ lựa chọn, nếu có thể giao dịch thì giao dịch, nếu không thể giao dịch thì đoạt. Khụ phải là tiến hành giao lưu kịch liệt về mặt vật lý, sau đó thu được chiến lợi phẩm. Được rồi, đúng là đoạt cứng. Đến bệnh viện tâm thần giảng đạo lý với đám điên thật sự rất khó khăn. Hư không? Áo thuật vĩnh hằng tinh. Tháp siêu dẫn nguyên tố khổng lồ sừng sững giữa trời đất. Đây là kiến trúc cao nhất và hùng vĩ nhất của áo thuật vĩnh hằng tinh. Rắc. Một tia lôi đình nguyên tố giáng xuống, được đỉnh tháp siêu dẫn nguyên tố tiếp dẫn và thu nạp, khiến tòa kiến trúc này càng thêm thần bí và mang cảm giác lịch sử. Bên ngoài cánh cửa căn phòng trên tầng cao nhất của tháp siêu dẫn nguyên tố, hiền giả pháp sư Cephalia, Lẫm Phong Vương, cùng với viện trưởng mới của học viện trọng thời. Nộ Hải. Holmes đều có mặt. Thật ra Nộ Hải, Holmes không quá phù hợp đảm nhiệm chức viện trưởng mới, nhưng tất cả những điều không phù hợp đều không đáng nhắc đến trước thực lực đỉnh phong chí cường của hắn. Không sai, đây chính là cảnh giới đỉnh phong không được biết đến của áo thuật vĩnh hằng tinh. Tai họa đại dương si mê với việc không ngừng làm bản thân mạnh mẽ hơn, Nộ Hải. Holmes. Chỉ còn thiếu hồn đại nhân, tứ đại phe phái lãnh tụ của áo thuật vĩnh hằng tinh liền đến đủ. Hồn đại nhân đang ở diệt vong tinh, đối phó với diệt pháp giả. Lúc này vắng mặt, những người khác cũng không nói được gì. Chí cao tìm chúng ta, có chuyện gì? Hiền giả pháp sư. Cephalia trầm giọng mở miệng. Có thể thấy, tâm trạng của nàng rất tệ. Lần trước bị Tô Hiểu ngăn chặn trên chuyến tàu ác ma, không dám xuống xe, suýt chút nữa khiến đạo tâm của nàng vỡ nát. Kẻ thù mà ngày xưa nàng có thể tùy tiện giết chết, hiện tại tuy không tổn thương nàng mảy may, lại gây cho nàng sự sỉ nhục và đả kích cực độ. Không rõ. Lẫm Phong Vương hiếm khi nghiêm túc. Một bên Nộ Hải. Holmes trầm mặt không nói. Hắn thuộc loại người, tùy tiện không mở miệng, một khi mở miệng, có thể khiến người ta tức chết. Điều này không phải do Nộ Hải. Holmes thiếu tình thương, mà là hắn căn bản không quan tâm đến ấn tượng và cảm nhận của người khác đối với hắn. Nếu hắn không vui, giết là được. Đông đông đông. Cephalia gõ cửa kim loại. Bên trong lại không có tiếng động. Thấy vậy, nàng đẩy cửa ra. Căn phòng lớn mờ tối đập vào mắt. Một tòa cao tọa được cấu thành từ lực lượng nguyên tố màu vàng nằm ở trung tâm căn phòng. Một bóng dáng đang ngồi dựa trên đó. Nghe tiếng cửa mở, hắn dần mở trừng hai mắt. Chính là Chí Cao người. Hắn hỏi ba người đang có mặt, đệ tử của Ma Viên, đã thành tựu đỉnh phong chưa? Rồi. Lẫm Phong Vương nghiêm mặt trả lời. Nghe vậy, Chí Cao người dường như gật đầu. Vẫn chưa đủ. Hắn vẫn chưa gánh vác nổi. Chí Cao người nhắm mắt, dựa vào cao tọa nguyên tố ngủ say. Đối với diệt pháp giả đỉnh phong chí cường đang nổi lên, hắn không hề kiên kỵ, mà lại lộ ra ánh mắt chờ đợi. Người cuối cùng khiến hắn có sự chờ đợi là đoàn trưởng. Đáng tiếc, đoàn trưởng đã không thể bước lên bước đỉnh phong nhất. Điều này cũng có nghĩa là không đạt được mức tối thiểu mà chí cao người cần. Cho dù lực lượng chí cao cường đại, dưới sự trôi chảy dài đằng đẵng của dòng sông thời gian năm tháng, cuối cùng cũng phải có điểm kết thúc. Và chí cao người không muốn đón nhận kết thúc này. Cho nên, hắn cần một người mạnh mẽ ở vị trí chí cao khác để đoạt lấy nhân quả này. Đáng tiếc, hắn chờ đợi suốt những năm tháng dài đằng đẵng. Người vấn đỉnh cảnh giới vô thượng đích xác có, nhưng cảnh giới chí cao, hắn lại không đợi được. Còn về việc chí cao người sẽ thua, đừng nói đùa. Cho dù kẻ đang nổi lên vượt qua cấp độ vô thượng chí cường, cho dù sau đó lại đột phá cấp độ vô thượng, thành tựu cảnh giới chí cao, đương nhiên vẫn còn xa mới là đối thủ của chí cao người. Thậm chí nói quá lên, còn không phải địch thủ trong hiệp đầu tiên. Đến mức, cho dù tinh giới bị vượt sâu triệt để xâm nhập, tiến vào thời đại vượt sâu, chí cao người vẫn không quan tâm. Bởi vì chủ nhân vượt sâu đương đại có thể vượt qua cảnh giới chí cao, cũng là điều chí cao người muốn thấy. Chí cao người là vô địch, không thể chiến thắng. Kẻ thù duy nhất của hắn chỉ là dòng sông thời gian năm tháng dài đằng đẵng. Dài đằng đẵng đến mức sẽ khiến cả tồn tại vượt sâu thượng cổ, nhóm dị tồn tại của tinh giới đều suy vong. Khoảng cách thời gian đáng sợ. Cùng với việc, vào thời đại thượng cổ trước kỷ nguyên thứ nhất, chí cao người đã chờ đợi như vậy, cho đến tận ngày nay. Đây cũng là lý do vì sao chí cao người vẫn luôn quan sát chúng sinh và chờ đợi. Bởi vì tất cả những gì đã xảy ra và đang xảy ra, hắn không quan tâm. Hắn chỉ cần chờ đợi. Đoàn tàu ngoài cảnh sát cực nhanh, Nhãn Chi công chúa chóp mũi dán tại cửa sổ xe, nàng mặc dù lớn lên tại Vẫn Diệt Tinh, nhưng đối với thế giới bên ngoài biết rất ít. Dĩ vãng nàng vẫn luôn ở tại bí ẩn chi thành Yagu, sau đó xảy ra biến cố, bị các học giả cổ thần mang đến Inmimao. Hiện tại, biết được sắp trở về Inmimao, Nhãn Chi công chúa Norik dù không nói ra, nhưng trong lòng vẫn có vài phần kháng cự. Nàng dường như đang thưởng thức phong cảnh, nhưng thực tế lại đang nghĩ cách làm sao để mở lời dò hỏi một cách uyển chuyển hơn. Trước khi ngươi mất đi giá trị lợi dụng, ta sẽ không từ bỏ ngươi. Tô Hiểu đang bảo dưỡng trảm long thiểm trên bàn, ngữ khí bình tĩnh mở lời. Lời nói này rõ ràng không dễ nghe, nhưng Nhãn Chi công chúa Norik nghe xong, trong lòng lại an tâm hơn. Những lời càng không dễ nghe như vậy, lại càng sát với thực tế. Ta đương nhiên rất có giá trị, đừng quên, ta đã từng kích hoạt qua một lần ý thức mắt vượt sâu. Lão già Lemens kia sở dĩ cứu ta, là vì ta còn có ích trong nghi thức tiếp theo. Mặc dù ta cũng không rõ, lần trước tại sao họ lại bỏ dở nghi thức sau khi kích hoạt. Lemens mà Nhãn Chi công chúa nhắc đến, là đại học giả Lemens, cũng chính là người bị Grim Gillian nhét vào bao cát đánh. Ồ, động tác trên tay Tô Hiểu hơi ngừng lại, hỏi, lần trước thuật thức kích hoạt bao lâu? Khoảng vài ngày, cụ thể thì ta không nhớ rõ lắm. Dù sao sau khi kích hoạt thuật thức, ta gần như sắp chết, thời gian bất tỉnh nhiều hơn thời gian tỉnh lại. Nói xong, Nhãn Chi công chúa nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ. Như vậy rất tốt, Nhãn Chi công chúa đã bắt đầu chủ động nói ra một số bí mật nàng biết. Xem ra kế hoạch cơm khô mấy ngày gần đây rất hiệu quả. Làm sao để một mục tiêu cần bảo vệ nhưng lại cực kỳ không tin tưởng phe mình dần dần sản sinh lòng tin? Đó chính là không làm bất cứ điều gì đặc biệt, chỉ cần đối xử bình thường là đủ. Đây là cách dễ nhất khiến người ta buông lỏng cảnh giác. Tô Hiểu vừa mới ra khỏi vực sâu cận khu không lâu, hắn hiện tại rất cần ngủ một giấc. Với tốc độ của đoàn tàu lãnh chúa, chạy tới Inmimao đại khái cần 10 giờ. Vẫn diệt tinh quả thật quá rộng lớn, nếu truyền tống đi thẳng đến một địa điểm không rõ thì nguy hiểm quá cao. Mấy giờ sau, Tô Hiểu đang dựa lưng nghỉ ngơi bỗng nhiên mở choàng mắt, nhìn vào quỹ đạo trên thiết bị đầu cuối, khoảng cách mục đích không còn xa. Hắn đứng dậy đồng thời, trảm long thiểm cắm ở bên hông. Đoàn tàu giảm tốc, hắn không đợi tàu dừng hẳn, liền theo cửa xe mở ra nhảy xuống. Đoàn tàu ở phía sau chạy xa dần, Tô Hiểu đặt tay lên chui đao, tiếng xé gió truyền đến từ phía trước, một viên sao băng màu vàng rơi xuống. Oanh! Sức mạnh hoàng kim như thủy triều dâng trào, Lộc Thần tay cầm chiến côn, toàn thân bốc lên ngọn lửa màu vàng nhạt. Ngọn lửa nhỏ dọc theo phần cuối của lông tóc hơi dài, có thể thấy sức mạnh hoàng kim của hắn dồi dào đến mức nào. Mặt đất bỗng nhiên rung động, sau đó lõm xuống phía dưới. Tô Hiểu và Lộc Thần đồng thời biến mất tại chỗ. Ban đường một tiếng, trường đao và chiến côn đối chém. Sau một khoảnh khắc tĩnh lặng rất ngắn, là tiếng vang ầm ầm. Không gian trong phạm vi đường kính hơn 100 km xung quanh, trong khoảnh khắc nổ tung. Một thanh đại đao lưỡi cong màu đen xoay tròn bay tới, Tô Hiểu và Lộc Thần đồng thời lui về sau, tránh thoát vũ khí vực sâu này. Đại đao màu đen cắm nghiêng xuống, khoảnh khắc tiếp theo, một thân ảnh xuất hiện, thuận tay nắm lấy chuôi đại đao màu đen. Thanh vũ khí vực sâu này có vết đao không đều, tựa như răng nanh sắc nhọn của dã thú. Trên thân đao có từng đạo gân màu đỏ sẫm uốn lượn. Ở nơi nắm chuôi của cây đại đao này, lan tràn ra từng xúc tu như con rết, quấn quanh cánh tay của người cầm. Cây vũ khí này chỉ mang lại cho người ta duy nhất một cảm giác là hung ác. Không sai, người tới chính là xích hồng dã thú Đế La. Nói đến cũng trùng hợp, địa điểm hắn phục sinh cách nơi Tô Hiểu và Lộc Thần giao chiến lần này không xa. Ba phe cùng tụ tập, thế giới xung quanh bắt đầu xuất hiện phản ứng bài xích. Bởi vì, dù là trận tử chiến của Tô Hiểu và Lộc Thần, hay trận tử chiến trước đó của ba phe, chịu đựng tất cả điều này, không chỉ là khu vực bị thay hình đổi dạng, mà cả Vẫn Diệt Tinh cũng phải triệu tập lượng lớn sức mạnh thế giới để sửa chữa khu vực thế giới bị tổn hại. Vấn đề là, thể lượng nhân quả và vận mệnh của Tô Hiểu, Lộc Thần, xích hồng giả thú Đế La tăng theo cấp số nhân, quá to lớn. Sự bài xích của thế giới đối với thể lượng nhân quả loại này, quả thật khó có thể lay chuyển. Do đó, sự bài xích của thế giới chỉ kéo dài một lát, rồi dần dần tiêu tan. Lúc này, Inmimao. Đây là một thành phố âm u và ẩm ướt, các loại kiến trúc kỳ hình quái trạng, như thể bị ngâm trong biển sâu vạn năm. Những kiến trúc kỳ lạ này có một đặc điểm chung, bên ngoài tường phủ đầy dây leo ẩm ướt, cùng với ánh sáng màu xanh nhạt ẩn hiện. Nhìn từ trên không, Inmimao như thể đang xem một thành phố nằm sâu dưới đáy biển. Tuy nhiên, so với bề ngoài kỳ quái, cư dân của thành phố ven biển này lại khá may mắn. Đương nhiên, đây là cách nói so sánh. Họ đã không cần tín ngưỡng cổ thần, cũng sẽ không bị quỷ dị ô nhiễm, hoặc chết bởi những sự vật không thể diễn tả. Sở dĩ như vậy là bởi vì cư dân của Inmimao đều có sự dị biến đặc biệt. Trong số họ, hơn 7 thành đều mọc vảy, mang cá và các đặc điểm đặc trưng của sinh vật biển. Thực ra, sở dĩ họ không bị quỷ dị của thế giới này ô nhiễm, là vì tổ tiên của họ đã từ rất lâu trước đây bị một vị cổ thần kiểm soát biển cả ô nhiễm. Sau nhiều đời sinh sôi, họ có tính kháng cự đối với sự ô nhiễm của cổ thần này. Quan trọng hơn là, vị cổ thần biển cả kia đã chết, hài cốt chìm ở Tử Hải, còn được gọi là Bắc Hải, của thế giới này. Gần núi ăn núi, gần biển ăn biển. Nguồn cung cấp thức ăn cho cư dân Inmimao, 6 thành đến từ ngoại thương, 4 thành từ biển cả. Vâng, Inmimao, nơi quỷ dị này, lại có ngoại thương. Kỳ lạ hơn nữa, việc quản lý thành phố ở đây do nghị viện thành phố phụ trách. Điều thần kỳ hơn là, việc quản lý thành phố ở đây có thể xếp vào top đầu trong thế giới này. Thực ra nghĩ lại cũng đúng, nếu Inmimao thực sự là loại khu vực hỗn loạn cực đoan và không thể diễn tả, làm sao có thể có bệnh viện tâm thần số 2 tồn tại? Cả thành phố đều là người điên, còn nhốt người điên lại làm gì? Đồng thời, học phái Yagu cũng sẽ không thiết lập tổng bộ ở đây. Nước đi của học phái Yagu này, tương đương cao minh. Họ dựa vào kiến thức nắm giữ, giải quyết vấn đề cư dân Inmimao, do ân ban biển cả gây ra đau đớn cục bộ cho linh hồn và cơ thể suốt đời. Đồng thời, họ cũng giảm mạnh vấn đề hậu duệ của cư dân Inmimao có xác suất cao dị dạng. Trước mắt, địa vị của học phái Yagu ở Inmimao đã không còn dưới nghị viện thành phố. Tòa nhà nghị viện thành phố, tầng 17. Phòng bên trong đèn dầu nhiên liệu sáng rực. Thành chủ Hercules buông bút máy. Mái tóc hơi bạc của hắn đại diện cho những năm tháng qua, hắn đã vất vả bao nhiêu vì Inmimao. Phát triển một thành phố điên cuồng không thể diễn tả đến ngày hôm nay là nhờ công sức của hắn và mấy đời thành chủ trước đó. Cũng vì vậy, hắn càng không thể để thành quả này đổ sông đổ biển. Vẫn diệt tinh, rốt cuộc như thế nào? Thành chủ Hercules cảm khái mở lời. Chuyện nhiều cường giả tối đỉnh đến đây, hắn đã biết thông qua con đường tình báo. Tuy nhiên, biết được những việc lớn lao như vậy, ngoài việc khiến hắn càng thêm lo lắng, không thu được gì khác. Thành chủ, thế giới siêu thoát này, từ khi sinh ra đến nay, đối với những sinh linh trí tuệ như chúng ta, có từng có thiện ý sao? Một thư ký nữ đeo kính không gọng ở bên cạnh, nửa giễu cợt mở lời. Đúng vậy. Thành chủ Hercules thở dài một tiếng, hắn đóng bút máy lại, nhìn về phía người đối diện bàn làm việc, hỏi, ông Lemens, ngài lần này đến là? Đối với vị đại học giả này, thành chủ Hercules cảm thấy đau đầu. Sự ngạo mạn của đối phương hắn đã sớm trải nghiệm, nhưng cống hiến cho Inmimao quả thật khiến người ta không nói nên lời. Ây mà không có chút khuyết điểm nào cơ chứ. Huống hồ với năng lực của đối phương, quả thật có tư cách ngạo mạn. Thành chủ, lão phu đến là để nhắc nhở ngài, lời hứa của ngài. Hết chương 5044. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.